Chương 328, Võ Hoàng hậu lưỡng toàn kế sách, 1, chương 328, Võ Hoàng hậu lưỡng toàn kế sách, 1, Việt Vương sau khi rời đi, Hàn Vương đem ở lại giữ kinh trạch chủ bộ kêu tới, hướng hắn hỏi, Lô Vương vào kinh sao? Chủ bộ nói, trở về đại vương, Lô Vương điện hạ đầu tháng 11 liền vào kinh. Hàn Vương nhất thời nhíu mày một cái. Năm trước, Lô Vương Lý Linh Quỷ vào kinh thành cũng so hắn muộn, năm nay lại như vậy không giữ được bình tĩnh, đầu tháng 11 liền vào kinh thành, rất dễ dàng khiến người hoài nghi. Đi mời hắn đến đây đi. Lỗ Vương mấy ngày nay một mực tại Vương phủ chờ Hàn Vương, nghe nói Hàn Vương mời hắn sau khi đi qua, cưới khoái mã, tới trước Hàn Vương phủ bái phỏng. Lý Nguyên Gia đem Lỗ Vương mang tới trong mật thất, trầm giọng nói, ngươi năm nay vì sao sớm như vậy vào kinh thành, đây không phải là chọc người hoài nghi sao? Lỗ Vương hừ nói, ta cũng là muốn tới đây nhìn một chút, hoàng đế không ở Trường An, cái này Trường An sẽ hỗn loạn thành hình dáng gì, thì thật làm người ta thất vọng. Lý Nguyên Gia nhìn hắn một cái, nói, ta ngược lại ở tới kinh trên đường, nghe được hai chuyện. Lỗ Vương nói, ta biết, ngươi nghe được nhất định là Trưởng Tôn Vô Kỵ gặp phải ám sát, còn có Đông Cung bại phủ bị trộm chuyện a. Lý Nguyên Gia nói, không sai, hai chuyện này nhưng có sau này tình huống. Lô Vương lắc đầu nói, không có, Trưởng Tôn Vô Kỵ còn sống thật tốt. Đông Cung xảy ra chuyện về sau, Lý Tích đem bị trộm bại phủ toàn bộ ngừng dùng, mệnh tương tác dám cả đêm làm ra một nhóm mới bại phủ thay thế, trộm bại phủ người coi như là hưởng phí công phu. Lý Nguyên Gia nói, Lý Tích không phải một mực ốm bệnh ở nhà, không để ý tới chính vụ sao? Thế nào đột nhiên tích cực như vậy? Lô Vương hừ nói, nghe nói hoàng đế rời kinh về sau, hắn liền mỗi ngày vào chiều ngồi nhà, còn thường đi Đông Cung cấp thái tử dạy học, tinh lực vượng kiện vô cùng. Lý Nguyên Gia trầm ngâm nói, nhất định là hoàng đế rời kinh trước, căn dặn qua hắn cái gì? Lỗ Vương nói, thật là kỳ quái, hoàng đế cải cách xúc phạm nhiều người như vậy lợi ích, bây giờ hoàng đế không ở, đám người này lại vẫn thành thành thật thật. Lý Nguyên Gia nhàn nhạt nói, từ phế vương lập võ bắt đầu, toàn bộ triều đình dung chuyển không nghỉ, còn có thể một mực ở lại thành Trường An người, đều là có thể ẩn nhẫn nhân vật lợi hại. Những người này coi như nghĩ mưu đồ cái gì, cũng sẽ không dễ dàng lộ ra dấu vết. Lỗ Vương ánh mắt sáng lên, nói, ngươi nói là, bọn họ đã ở âm thầm mưu đồ, chẳng qua là còn chưa phát tác. Lý Nguyên Gia nói, ta không biết. Chẳng qua hiện nay cục diện này, bất kể ai muốn làm chút gì, cũng nhất định cẩn thận, sẽ không bị người tùy tiện phát hiện. Lỗ Vương cười nói, vậy cũng đúng, cũng tỉ như chúng ta kế hoạch, ai cũng không biết. Lý Nguyên Gia trầm giọng nói, vậy cũng không thấy được. Việt Vương mới vừa rồi sẽ tới đi tìm ta, còn chú ý tới Mạnh Lôi không ở bên cạnh ta. Lỗ Vương cả kinh nói, hắn sẽ không nhận ra được chúng ta kế hoạch ra. Hàn Vương nói, cũng sẽ không, nếu hắn không là thử dò xét sẽ không như vậy nhỏ nhẹ. Lỗ Vương bội hỏi, huynh trưởng, Mạnh Lôi truyền tới tin tức không có, hoàng đế có hay không đến Hà Đông rồi? Hàn Vương lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng lắm, ta không dám để cho hắn trực tiếp nhìn chằm chằm, để tránh bị Vũ Lâm vệ phát hiện. Đều là hủy thác Lục Lâm trộm cướp đi làm, làm xong sau toàn bộ diệt khẩu, như vậy sẽ không có hậu hoạn. Lỗ Vương thở dài nói, ngươi làm việc luôn là cẩn thận như vậy cẩn thận. Ta nghĩ hoàng đế cũng đã qua tình hình, bây giờ liền nhìn hắn có đi hay không mà bắt. Hàn Vương sau khi nghe yên lặng không nói. Lỗ Vương lại hỏi, Đông Đột Quyết bên kia có phải hay không nên phái người đi rồi? Hàn Vương nói, ta ở vào kinh thành trên đường, cũng đã phái. Lỗ Vương giật mình nói, không phải đã nói chờ xác định hoàng đế đi Hà Đông, lại phái người đi tìm người Đột Quyết sao? Thế nào đội vã như vậy? Hàn Vương trầm giọng nói, Việt Vương trong bóng tối nhìn chằm chằm ta, ta sợ vào kinh thành sau lại phái người đi, sẽ bị hắn phát hiện đầu mối. Lỗ Vương gật đầu một cái, trên mặt lộ ra một tia thấp thỏm chi sắc, nói, huynh trưởng, ngươi nói người Đột Quyết sẽ đáp ứng ra tay sao? Hàn Vương nói, chỉ cần hoàng đế đi mà bắt, ta tin tưởng ấm gán ghép khiên cưỡng đáp ứng. Người Đột Quyết thích mạo hiểm, người này lại dã tâm bừng bừng, tuyệt sẽ không bỏ qua cho loại này cơ hội tốt trời ban. Lỗ Vương xoa xoa đôi bàn tay, nói, vậy là tốt rồi, chỉ cần hoàng đế chết ở Mạc Bắc, thành Trương An cái đó tiểu thái tử liền dễ dàng đối phó nhiều. Hàn Vương lại không có lạc quan như vậy. Hoàng đế coi như đi Mạc Bắc, bên người còn đi theo tiết nhân quý cùng hơn 10,000 hộ vệ, người Đột Quyết coi như ra tay cũng chưa chắc đắc thủ. Còn nữa, coi như người Đột Quyết đắc thủ cũng không nhất định sẽ giết hoàng đế, mà là cầm làm một liếng cùng đại đường đàm phán. Tốt nhất tình huống là hoàng đế chết bởi hỗn chiến trong, bất quá coi như vậy, trong triều còn có hoàng đế lưu lại ban một đại thần. Lý Tích, Trình Chi Tiết, Quất Chỉ cung những người này, hắn cũng từng nếm thử lôi kéo qua, lại đều không có nổi chút tác dụng nào. Những thứ này lão thần an với ổn định, nhất định sẽ nâng đỡ tiểu thái tử, vững chắc Trường An, sẽ không để cho hắn tùy tiện thượng bị. Đủ loại này tình huống cũng cân nhắc đi vào vậy, hắn cơ hội thành công, 10 thành trong không tới một thành. Đây cũng làm mưu đoạt chí tôn bị khó xử, cựu tử nhất sinh cũng không quá đáng. Có thể làm đã cũng làm, dưới mắt cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, trước nhìn một chút hoàng đế sẽ hay không tiến về mà bắc. Lý Trị tuần thú đại đội xuất tình hình sau, đang ở Dương Tuyền huyện phụ cận trú đóng. Dương Tuyền huyện cổ xương dạng suối từ danh xưng là được biết, nơi này suối nước rất nhiều đều là suối nước nóng, chính là an dưỡng tuyệt hảo chỗ. Dương Tuyền huyện còn có một chỗ than đá mỏ, đây cũng là Lý Trị trọng điểm khảo sát đối tượng, cho nên tiến vào Dương Tuyền huyện về sau, hắn liền hạ chỉ ở Thái Hành Sơn bàn chân hạ trại. Một ngày này sáng sớm, Lý Trị dẫn người đi than đá mỏ thăm viếng đi, chỉ đem một kẻ hộ bộ quan viên đi theo. Còn lại quan viên cũng tụ ở một gian khá lớn trong doanh trướng, xử lý Trường An đưa tới các loại tấu. Nhiệm vụ của bọn họ liền đem các loại tấu tiến hành cắt tỉa, chọn lựa ra cần hiện lên tấu cấp hoàng đế tin tức. Hôm nay đưa tới tấu không nhiều, điều này làm cho Trương Giản Chi sinh ra vẻ dầu dĩ. Rõ ràng nhanh đến cuối năm, hoàng đế lại không ở kinh thành, thành Trương An hoàn toàn hiện ra một mảnh thái bình cảnh tượng, cái này quá không bình thường. Mấy năm qua này, hoàng đế thúc đẩy các loại cải cách các biện pháp, xúc phạm lợi ích của không ít người. Hoàng đế thủ đoạn cứng rắn, chấn giữ Trường An lúc, những người này không dám vọng động, cái này có thể thông hiểu. Bây giờ hoàng đế đã rời kinh, những người này còn trung thực như vậy, cái này không hợp với lẽ thường. Trương Giản Chi cân nhắc chuyện, thích hướng xấu nhất một mặt cân nhắc. Nếu như những người này mục tiêu không phải trong kinh thái tử, như vậy rất có thể đem chủ ý đánh tới hoàng đế trên người. Phòng Di Ái Mưu phản chi án cách gần không tới 10 năm, chưa chắc sẽ không có gan lớn của đồ, thừa dịp hoàng đế không ở Trường An, nhu đồ nghiêng trời biển cố. Quốc gia quân đội cũng nắm giữ ở một nhóm trung thành lão tướng trong tay, còn có tiết nhân quý xuất lĩnh 10.000 quân đội đi theo bảo vệ. Cho nên những người này coi như nghĩ hành thích giết chuyện, cũng gần như không có khả năng thành công tính. Nghĩ tới nghĩ lui, duy nhất mầm họa chính là những người này cấu kết người Hồ. Hà Đông đạo khoảng cách người đột quyết nơi ở đã không xa, nếu là hoàng đế tiếp tục hướng tây, đang lo lắng đến chỗ này lúc, bên cạnh chợt chuyển tới một giọng nói. Trương Thiếu Khanh, chúng ta mới vừa rồi hỏi qua rồi, bệ hạ muốn buổi chiều mới trở về doanh, chúng ta chuẩn bị đi phụ cận Thúy Phong Sơn nấu rượu say sưa nói, ngươi cần phải đồng hành. Trương Giản Chi quay đầu nhìn lại, nói chuyện chính là Tiết Nguyên Siêu. Những quan viên này thật đúng là đem lần này xuất hành xem như giao du. Các ngươi tự đi đi, ta còn có việc. Trương Giản Chi trầm giọng nói. Tiết Nguyên Siêu cười nói, cần gì phải đem mình căng đến chặt như vậy? Bệ hạ đã không có phân phó, bọn ta buông lỏng một chút, có gì không thể? Kỳ thực mới bắt đầu, các quan viên cũng đều thành thành thật thật, buồn phận xử lý chính vụ. Sau đó thấy hoàng đế dọc theo đường đi du núi thăm nước, lần cố danh suối, cũng đều buông lỏng tâm tình, thưởng thụ lên đoạn này lữ trình. Trương Giản Chi không có lên tiếng, cầm lên một phần tấu chương nhìn lên. Tiết Nguyên Siêu thấy thế, lắc đầu một cái, cùng cái khác người chương 328, võ hoàng hậu lưỡng toàn kế sách 2, chương 328, võ hoàng hậu lưỡng toàn kế sách 2, cùng rời đi. Trương Giản Chi chờ bọn họ đi xa, mới ra doanh trướng. Hắn đi trước kiểm tra một chút mỗi ngày vật liệu tiêu hao sổ sách, lại đi tìm Thượng Liễn cục đi theo quan viên, xem xét mỗi ngày Long Liễn theo thông lệ kiểm tra sổ sách. Hà Đông đạo sơn nhiều hiểm, nếu là Long Liễn bánh xe giăng ra, ở trên đường mất khống chế, rất dễ dàng tạo thành nguy hiểm. Trương Giản Chi mỗi ngày đều muốn kiểm tra một phen, xác nhận Thượng Liễn cục quan viên không có lười biếng. Ngay sau đó, hắn lại sai người đem công bộ đi theo mấy tên văn lại kêu tới, hỏi bọn họ gần đây Hà Đông động tình huống. Hà Đông là cả nước động nhất thường xuyên địa phương. Nếu đi tới Hà Đông, đương nhiên phải tránh khỏi hoàng đế tiến về những thứ kia từng phát sinh qua động địa phương, để tránh gặp phải thiên tai. Đang lúc hắn cùng với mấy tên văn lại nhóm thảo luận động lúc, chợt có văn lại báo lại, nói thượng quan nghi trở lại rồi. Trương Giản Chi trong lòng hơi động, buông xuống địa đồ, rời đi doanh trướng, đi tới thượng quan nghi bên ngoài trướng cầu kiến. Sau khi thông báo, đi vào bên trong trướng, chỉ thấy thượng quan nghi mặt gió bụi đường trường bộ dáng, đang tắm nước nóng mặt. Trương Giản Chi chắp tay nói, thượng quan thị lang, ngài một đường khổ cực. Thượng quan nghi cười nói, việc trong phận sự, không tính là khổ cực, bệ hạ cùng quý chủ các nàng có khỏe không? Trương Giản Chi nói, hết thảy mạnh khỏe. Quý phi nương tử qua tình hình đạo lúc, chợt luồn luồn nhanh, may được tôn thần y diệu thủ chữa trị, đã vô ngại. Thượng quan nghi gật đầu một cái, hỏi, bệ hạ ở trong doanh sao? Trương Giản Chi nói, đi ra ngoài đi, đoán chừng muốn buổi chiều mới trở về, ngại nhưng nghỉ ngơi trước một hồi, đến lúc đó lại gặp vua. Thượng quan nghi đánh giá hắn, nói, Trương Thiếu Khanh, ngươi có lời nghĩ nói với ta à? Trương Giản Chi gật đầu một cái, sắc mặt ngưng trọng nói, thượng quan thị lang, ngài cảm thấy bệ hạ tuần thú Hà Đông đạo sau, sẽ đi nơi nào? Thượng quan nghi đưa tay mời hắn ngồi xuống nói chuyện, trầm ngâm một hồi, trầm rãi nói, sẽ phải đi Mạc Bắc địa khu đi. Trương Giản Chi nói, hạ quan cũng là nghĩ như vậy, cho nên hạ quan muốn cùng ngài cùng nhau, khuyên bệ hạ đừng tiến về Mạc Bắc. Thượng quan nghi hơi sững sờ, đây là vì sao? Trương Giản Chi nói, Mạc Bắc địa khu rộng lớn, nhập vào đại đường không lâu, địa phận người Hồ rất nhiều, ta lo lắng bệ hạ an nguy khó có thể bảo đảm. Thượng quan nghi cười nói, Trương thiếu khanh quá lo lắng đi, có Tiết đại tướng quân dẫn quân đi theo, đến lúc đó Yến Nhiên đô hộ phủ cũng lại phái binh tùy giá. Mạc Bắc người Hồ, sao dám phạm giá? Đường triều ở Mạc Bắc địa khu có hai đại đô hộ phủ, một là Yến Nhiên đô hộ phủ, ở vào Mạc Bắc phía tây, quản lý Thiết Lập người; một là Gỗ Bị đô hộ phủ, ở vào Mạc Bắc phía đông khu vực, quản lý Đông Đột Quyết người. Gỗ Bị đô hộ bình thường từ Doanh Châu đô đốc kiêm nhiệm, người Đột Quyết năm gần đây an phận thủ thường, Gỗ Bị binh lực đều bị Lưu Nhân Quý điều đến Doanh Châu đối phó Liêu Đông các nước, cho nên cần ở Mạc Bắc dụng binh lúc, bình thường cân nhắc điều dụng Yến Nhiên đô hộ phủ binh lực. Trương Giản Chi nói, bộ lạc nhỏ không được, đại bộ lạc nhưng có thể. Thượng quan nghi trong lòng run lên, nói, ngươi chỉ chính là Đông Đột Quyết người. Thượng quan nghi cao mày nói, tự cao khản tướng quân bắt xa tị khả hắn sau, Đông Đột Quyết luôn luôn an phận thủ thường, sẽ không có gan này à? Trương Giản Chi nói, thượng quan thị lang, Đông Đột Quyết an phận thủ thường đã là chuyện đã qua, bây giờ Đông Đột Quyết nội bộ đối ta đại đường đã lộ vẻ bất mãn. Thượng quan nghi nói, đây là suy đoán của ngươi, vẫn có cái gì căn cứ? Trương Giản Chi nói, ta từng lần duyệt năm vĩnh huy thứ nhất tới nay, chùa Hồng Lư trong ngoại sử ra kinh triều cống ghi lại, từ năm vĩnh huy thứ 6 bắt đầu, Đông Đột Quyết triều bài cống tù trưởng nhân số mang theo cấm phẩm đều ở đây giảm bớt, tự xa tị khả hãn bị bắt, Đông Đột Quyết tạm thời chưa có khả hãn, bị đại đường chia làm hơn 20 châu, thứ sử từ các bộ thủ trưởng đảm nhiệm. Hàng năm cuối năm đều là do những tù trưởng này thành đoàn đến châu. Thượng quan nghi nghe được nơi này, sắc mặt ngưng trọng mấy phần. Có biết bọn họ vì sao đột nhiên bất mãn? Trương Giản Chi nói, vừa đến là đối bệ hạ giảng buộc chính sách cải cách bất mãn. Thứ hai, nhân ta đại đường không cho phép bọn họ ở Mạc Bắc phía tây chăn thả bất mãn. Điểm trọng yếu nhất là bởi vì bọn họ đã từ từ khôi phục nguyên khí. Thượng quan nghi sự lại, nghe Trương Giản Chi khẩu khí, người Đột Quyết chỉ cần khôi phục nguyên khí, chỉ biết đối đại đường bất mãn. Đây là đối người hồ có bao nhiêu không tín nhiệm. Thượng quan nghi nói, coi như như lời ngươi nói, bọn họ có mấy cái bộ lạc phản loạn, cũng uy hiếp không được bệ hạ Loan gia à. Trương Giản Chi nói, nếu là Đông Đột Quyết bộ lạc toàn bộ phản đường đâu? Thượng quan nghi hơi biến sắc, điều này sao có thể? Trương Giản Chi nói, chuyện liên quan đến bệ hạ an nguy, ta cho là đem tình huống hướng xấu nhất phương hướng dự đoán, không hề quá đáng. Thượng quan nghi túi đầu suy nghĩ một chút, gật đầu nói, tốt, ta đồng ý với ngươi cùng nhau khuyên bệ hạ, bất quá, cần đi trước thấy một người. Ai? Tiết Lễ đại tướng quân. Lý Trị buổi sáng giờ thìn lên đường, ở than đá mỏ đi dạo một vòng về sau, cho đến buổi chiều giờ thân, mới trở về doanh trướng. Chuyến này xuất hành, thu hoạch cũng là không nhỏ. Bây giờ quan phủ chọn lựa chính là thuê thợ mỏ đào mỏ, mặc dù tiền công không cao, lại có thêm phúc lợi, cấp công nhân phát ra than đá. Vì vậy, thưởng ứng chiêu mộ đào mỏ rất nhiều người, chỗ này than mỏ kinh doanh không tệ. Dương Tuyền huyện huyện lệnh rất hiểu được suy nghĩ, hắn vì tiết kiệm chi tiêu, tấu lên châu phủ, thỉnh cầu cấp thợ mỏ phát một nhóm than đá. Châu phủ báo lên hộ bộ đưa đến trung thư tỉnh, tể tướng nhóm sau khi thương nghị, đồng ý chuyện này. Nhân làm một chuyện nhỏ, cũng không đưa đến điện cam lộ, Lý Trị cũng là cho đến hôm nay mới biết. Cái này chính sách không xấu, ở Hà Đông loại lạnh lẽo như thế địa khu, than đá là nhu cầu cơ bản phẩm, có loại này phúc lợi, dân chúng liền có thể tiết kiệm mua than đá tiền. Kể từ đó, đối huyện nha tài chính gánh nặng cũng nhẹ một chút. Lý Trị ở quyển tập nhỏ bên trên cấp Dương Tuyền huyện lệnh ghi lại một khoản, lúc này mới rời đi quận mỏ, Tiết Nhân Quý cũng đi theo Lý Trị đồng thời trở về. Hoàng đế trở lại rồng trướng không lâu sau, liền hạ chỉ cho đòi thượng quan nghi gặp mặt. Tiết Nhân Quý đi theo hoàng đế hơn nửa ngày, nhân cơ hội trở về doanh trướng của mình nghỉ ngơi chốc lát. Đang lúc hắn ngồi ở trên ghế vận động cổ lúc, một kẻ quân sĩ báo lại, Trương Giản Chi cùng Thượng Quan Nghi cầu kiến. Tiết Nhân Quý nhất thời cảm thấy kinh ngạc, Thượng Quan Nghi không phải mới vừa vẫn còn ở gặp vua, thế nào chợt tìm đến mình. Lúc này phất phất tay, sai người mời bọn họ đi vào. Hai người vào bên trong về sau, Tiết Nhân Quý mời bọn họ ngồi xuống, lại để cho thủ hạ quân sĩ dâng lên trà nóng, trà xong, hỏi thăm hai người ý tới. Thượng Quan Nghi nói, Tiết đại tướng quân, kỳ thực ta hai người là muốn hướng ngài hiểu một cái Đông Đột Quyết tình huống. Tiết Nhân Quý nói, Đông Đột Quyết? Thượng Quan Nghi nói, không sai. Trương thiếu khanh tra duyệt Hồng Lư tự điển nhớ, cho là Đông Đột Quyết không hề an phận, chúng ta lo lắng bệ hạ tiến về Mạc Bắc vậy, tuyệt không an toàn, cho nên tới thỉnh giáo. Tiết Nhân Quý từng làm qua hơn một năm Yến Nhiên đô hộ, phụ trách khu vực quản lý cùng Đông Đột Quyết lân cận, đối người Đột Quyết tình huống cũng có nhất định hiểu. Hắn nghe hai người nói Đông Đột Quyết người không an phận, trầm ngâm một hồi, mới vừa mở miệng. Theo ta được biết, Đông Đột Quyết lớn nhất hai cái bộ lạc là A Sử Đức Cấm Phó, A Sử Na phụng chức cái này hai bộ, hai người này nếu là phản đường, cũng thực là cái uy hiếp. Thượng quan nghi mắt sáng lên, nói, ngài cũng cho rằng bọn họ có thể phản đường? Tiết Nhân Quý nói, ta nhìn người hồi lúc, sẽ không xem bọn họ có thể hay không phản bội, chỉ biết xem bọn họ có hay không thực lực phản bội. Thượng quan nghi nói, ý của ngài là, bọn họ đã có thực lực. Tiết Nhân Quý gật đầu một cái, nói, Cao Khản tướng quân năm đó dù bắt Sa Tị Khả Hãn, lại cũng chưa đả kích Đông Đột Quyết thực lực. Trải qua 10 năm gần đây phát triển, bây giờ các bộ đàn ông cộng lại, không thể so với Thiết Lập 9 bộ kém bao nhiêu. Thượng quan nghi nói, vậy bọn họ nếu là phản loạn, tướng quân có nắm chắc đánh bại bọn họ sao? Tiết Nhân Quý trầm ngâm không đáp. Nếu là hoàng đế không ở, bằng cái này vạn tinh nhuệ Vũ Lâm vệ, hơn nữa Thiên Nhu vệ, Kim Nô vệ, hắn hoàn toàn có lòng tin đánh thắng. Nhưng hoàng đế đi theo, ưu tỷ hẹn nhờ ật sự hạng thì không phải là chiến tranh thắng lợi, mà là hoàng đế an toàn. Thượng quan nghi gặp hắn thái độ, trong lòng cũng có quyết đoán, nói: Tiết tướng quân, chúng ta chuẩn bị khuyên bệ hạ, đừng tiến về Mạc Bắc, ngài nhưng nguyện cùng chúng ta cùng nhau khuyên. Tiết Nhân Quý nhíu mày một cái, nói: Bệ hạ nếu quả thật phải đi vậy, coi như chúng ta cùng nhau khuyên, cũng vô dụng. Trương Giản Chi nói: Vậy ngài có biện pháp gì sao? Tiết Nhân Quý suy tư chốc lát, nói: Ở tuần thú lộ tuyến bên trên, có thể ảnh hưởng bệ hạ quyết định chỉ có hai người, nếu muốn khuyên bệ hạ, cần đạt được bọn họ chống đỡ. Thượng quan nghi trong lòng hơi động, nói, ngài nói là Tôn Phụng Ngự cùng Hoàng hậu điện hạ. Không sai. Thượng quan nghi cùng Trương Giản Chi nhìn thẳng vào mắt một cái về sau, lúc này đứng dậy cáo tử, rời đi Tiết Nhân Quý doanh trướng. Chờ bọn họ sau khi rời đi, Tiết Nhân Quý gọi tới một kẻ thân binh, hướng hắn phân phó nói, đi một chuyến Yến Nhiên đô hộ phủ, để cho Chu tướng quân chú ý Đông Đột Quyết động tĩnh. Thân binh nhận lệnh đi. Thượng quan nghi cùng Trương Giản Chi rời đi Tiết Nhân Quý doanh trướng về sau, trước tìm tới Tôn Tư Mạc. Nói rõ ý tới về sau, Tôn Tư Mạc mười phần thống khoái liền đáp ứng hai người, nói cái gì cũng không có hỏi nhiều, ngược lại khiến hai người phi thường ngoài ý muốn. Trương Giản Chi không nhịn được hỏi, Tôn Công, ngài cũng cảm thấy bệ hạ không nên đi Mạc Bắc sao? Tôn Tư Mạc vê dâu cười nói, lão phu cũng không ý đó, chẳng qua là bệ hạ đợt trị liệu cực kỳ thuận lợi, đầu tật đã lấy được khống chế, bây giờ coi như trở về Trường An cũng không vấn đề, có thể không mạo hiểm, tự nhiên càng tốt hơn. Hai người nghe nói thế, cũng mỗi người gật đầu, như vậy khuyên hoàng đế thì càng có nắm chắc. Đó lấy, bọn họ lại tìm đến võ hoàng hậu. Vậy mà hoàng hậu không hề ở doanh trướng, hỏi thăm về sau mới biết hoàng hậu đi hoàng đế rồng trướng. Hai người nguyên bản còn lo lắng hoàng hậu sẽ ở lại rồng trướng qua đêm, thật may là đợi sau nửa canh giờ hoàng hậu liền trở lại rồi. Hai người ở bên trong trướng thấy lễ, võ hoàng hậu hỏi thăm hai người ý tới, bọn họ liền đem tình huống nói. Võ mị nương quét hai người một cái, nhàn nhạt nói, vậy hạ nếu là thật sự muốn đi Mạc Bắc, bọn ngươi quên căn không phải quấy bệ hạ hăng hái sao? Thượng quan nghi mỗi lần đối mặt võ hoàng hậu lúc cũng sẽ phi thường chột dạ, cho nên không dám trả lời. Trương Giản Chi gặp hắn không mở miệng, chỉ đành nhắm mắt nói, hoàng hậu điện hạ, bọn thần cho là bệ hạ an nguy trọng yếu hơn. Võ mị nương hỏi, các ngươi lo lắng Đông Đột Quyết? Trương Giản Chi nói, phải. Võ mị nương nói, vậy thì truyền chỉ Gô Bì đô hộ phủ, mệnh những thứ này Đột Quyết tù trưởng tùy giá mà đi, vấn đề không phải giải quyết sao? Hai người sau khi nghe đều là sửng sốt một chút. Những tù trưởng này chỉ cần phụng chỉ tùy giá, phía dưới người quyết tự không thể nào liều lĩnh manh động. Nếu là những tù trưởng này không phụng chỉ, vậy chính là có mưu phản tim, hoàng đế tự nhiên sẽ không lại đi Mạc Bắc, chỉ biết điều binh bình loạn. Võ hoàng hậu trong nháy mắt liền muốn ra một vẹn cả đôi bên phương pháp, suy nghĩ chi bén nhạy, không thể không khiến hai người khâm phục. Trương Giản Chi chắp tay nói, là thần ngu đột, điện hạ cái này biện pháp cực tốt, bọn ta cái này đi an bài chuyện này. Võ Mị Nương phất phất tay, hai người cùng nhau cáo lui rời đi. Chương 329, Đông cung kinh biến, 1, chương 329, Đông cung kinh biến, 1, Gộ Bị Đô hộ phủ tổng cộng thiết trí 24 châu, mỗi một châu chính là một đột quyết bộ lạc, từ bộ lạc tù trưởng đảm nhiệm thứ sử. Bạch Đăng Châu thứ sử tên là A Sử Đức Cấm Phó, cũng là đông đột quyết, bạch trèo lên bộ tù trưởng. Người đột quyết tôn sùng cường giả, vậy mà ấm phó thân thể nhưng cũng không dám chắc, hắn năm nay hơn 40 tuổi, cao cao gầy gò. Có loại này gầy yếu thân thể người đột quyết, bình thường sẽ không lấy được tộc nhân ủng hộ. Ấm phó cũng là cái đặc biệt, nhân hắn phi thường thông minh. Đột quyết các bộ trong rắn chắc rất nhiều người, người thông minh cũng rất ít, nhất là đảm nhiệm tù trưởng người thông minh. Chỉ dựa vào thông minh, ở nơi này phiến trên thảo nguyên cũng rất khó đạt được người khác đi theo. Thông minh ở trên thảo nguyên có một cái khác cách nói, giàu hạn. Ấm phó có thể ngồi lên tù trưởng vị, còn để cho bạch trèo lên bộ trở thành một trong những bộ lạc cường đại nhất. Không chỉ có nhân hắn thông minh, còn bởi vì thủ đoạn tàn nhẫn. Chỉ cần hắn lộ ra mỉm cười, thường thường sẽ có người xui xẻo bỏ mạng. Gộ Bị trên thảo nguyên có một câu nói như vậy, thà rằng thấy được phụng chức ao, cũng không cần thấy được ấm phó cười. Phụng chức là đột quyết vương tộc, thừa kế vương tộc dũng mãnh, là chấp mất bộ thủ trưởng, được khen là Gộ Bị thảo nguyên cường tráng nhất dũng sĩ. Mà ở người đột quyết xem ra, ấm phó nụ cười, so phụng chức loan đao càng đáng sợ hơn, đủ thấy bọn họ đối ấm phó sợ hãi. Lúc này ấm phó đang cười, cái này cũng đại biểu hắn muốn giết người. Ấm phó bên người thân binh nhìn thấy nụ cười của hắn về sau, cũng đều bóp một cái mồ hôi lạnh. Ấm phó chỉ trong doanh trướng đống lửa. Người nhà đường, ngươi nhìn cái này đống lửa đốt như vượng. Một kẻ ăn mặc chiến áo, đầu đội mũ nỉ nam tử nghiêm trang gật gật đầu. Lửa than đang vượng. Người này dù ăn mặc người đột quyết phục sức, cũng là điển hình người nhà đường bộ dáng, nhã nhã nhặn nhặn, như cái vào kinh thành đi thi thư sinh. Ấm phó cười nói, vậy là tốt rồi, người đâu, đem hắn dùng cồn gỗ nhấc lên đến, đặt ở phía trên nướng, vừa đúng hôm nay thay đổi khẩu vị. Mấy tên người đột quyết lập tức như lang như hổ bình thường, xông tới, đem thư sinh kia giống như dây vậy, trói chặt tay chân, treo ở một cây trên cồn gỗ. Mắt nhìn nếu bị gác ở trên đống lửa, sống sờ sờ nướng, thư sinh lại mặt không đổi sắc, không nói một lời. Ấm phó hướng hắn hỏi, ngươi còn có những lời khác nói không có? Thư sinh nói, vốn tưởng rằng người đột quyết trong còn có mấy cái có huyết tính, hôm nay nhìn một cái đều là bậc mủ, tại hạ không lời nào để nói. Ấm phó cười lạnh nói, ngươi nói gì? Thư sinh bị treo ngược ở trên cuốn gỗ, trên mặt đã bắt đầu đầy máu. Hắn hơi nghiêng đầu, cười nói, chẳng lẽ không đúng sao? Ta bất quá nói một câu, liền đem ngươi sợ đến như vậy tử, ngươi chẳng lẽ rất dũng cảm sao? Ấm phó lạnh lùng nói, một câu nói, những lời này ngươi dám ở đại đường nói với người khác sao? Thư sinh cười nói, cho nên ta mới đến đột quyết ta. Ấm phó điềm nhiên nói, ngươi đang đùa ta? Thư sinh bình tĩnh nói, ngươi là cái gì ghê gớm nhân vật sao? Đáng giá ta để mạng lại chơi ngươi? Ấm phó hừ một tiếng, nói, ngươi tìm đến ta, rốt cuộc có dụng ý gì? Thư sinh nói, ta mới vừa nói, ta chẳng qua là muốn cho một mình ngươi bao vây lại đường hoàng đế cơ hội. Ấm phó vô đuổi, lạnh lùng nói, ta là đường triều thứ sử, ngươi theo ta nói lời như vậy, không phải muốn chết sao? Thư sinh cười nói, ngươi thật đem mình làm thứ sử đại đường sao? Ấm phó ngưng mắt nhìn hắn, không nói một lời. Thư sinh lúc này khoảng cách đống lửa rất gần, lên cao hơi nóng, đã làm cho tóc của hắn hơi cuộn lại, mũ nỉ bên trên lông dê cũng hơi biến thành đen. Hắn lại không thèm để ý chút nào, tiếp tục nói, ban đầu thủy tất khả hắn ở nhạn môn quan, bao vây tùy thương đế, uy danh của hắn bây giờ vẫn còn ở truyền lưu, ngươi cũng không nghĩ noi theo sao? Ấm phó trong con ngươi thoáng qua một đạo tinh quang, chậm rãi hỏi, là ai phái ngươi tới? Thư sinh nói, ngươi không cần biết. Ấm phó nói, chủ nhân nhà ngươi liền thân phận cũng không dám tiết lộ, để cho ta như thế nào tin tưởng các ngươi? Thư sinh nói, chủ nhân nhà ta thân phận nếu là tiết lộ, đối ngươi ta hai bên cũng không chỗ tốt. Vì sao? Thư sinh chậm rãi nói, đường triều nội bộ có người cùng hoàng đế đối nghịch, đối các ngươi mà nói, không phải một chuyện tốt sao? Cần gì phải truy hỏi thân phận, nếu là chủ nhân tiết lộ thân phận, đối ngươi có gì chỗ tốt? Ấm phó trầm mặc một hồi, nói, chỉ dựa vào ngươi lời nói này, ngươi liền muốn để cho ta tin ngươi sao? Thư sinh nói, lại tới không lâu, đại đường thiên tử sẽ gặp tiến về Mạc Bắc, chúng ta sẽ đem hành tung của hắn nói cho ngươi, đến lúc đó, ngươi tự sẽ tin tưởng. Ấm phó phất phất tay, sai người đem hắn lỏng ra trói buộc, để xuống. Một kẻ đột quyết tướng lanh nói, thủ lĩnh, chớ tin hắn. Người nhà đường đáng ghét cực kỳ, trống không lớn như vậy phiến thảo nguyên, lại không cho phép chúng ta chăn thả, vì sao còn phải theo chân bọn họ hợp tác? Thư sinh đang sửa sang lại áo quần cùng cái mũ, nghe vậy nở nụ cười. Đột quyết tướng quân cả giận nói, ngươi lập tức lại phải chết, có cái gì tốt cười? Thư sinh đưa ra hai ngón tay, nói, ta phải nói cho ngươi hai chuyện. Thứ nhất, Mạc Bắc thành lập thương đạo, là đương kim hoàng đế chính sách, cùng nhà ta chủ nhân không liên quan. Thứ hai, Mạc Bắc bản thảo chính là đại đường lãnh thổ, có cho hay không các ngươi, từ chúng ta quyết định. Các ngươi vì vậy hoàn vẫn, bất quá là tham lam quấy phá mà thôi, chẳng lẽ không buồn cười không? Đột quyết tướng lãnh giận dữ, rút đao sẽ phải chém thư sinh, lại bị Ấm phó hét lại. Ấm phó ngưng mắt nhìn thư sinh, nói, ngươi tựa hồ không có làm rõ lập trường, bây giờ là chủ nhân nhà ngươi muốn cầu cạnh ta, tìm ta hợp tác. Thư sinh cười nói, không có làm rõ ràng lập trường chính là ngươi. Ấm phó hít mắt, nói, vì sao? Thư sinh run lên tay áo, yêu căng nói, bất kể chủ nhân nhà ta kế hoạch thành công hay là thất bại, các ngươi vẫn muốn thần phục ta đại đường. Đường Triều vĩnh viễn là tông chủ của các ngươi, ngươi tốt nhất làm rõ một điểm này cho thỏa đáng. Ấm phó trên mặt sát cơ lộ ra, vậy ta vì sao phải giúp chủ nhân nhà ngươi đâu? Thư sinh không nhanh không chậm mà nói, đầu tiên, chủ nhân nhà ta cùng Đường Kim hoàng đế bất đồng, hắn không hề chống đỡ ràng buộc cải cách. Hắn lên làm hoàng đế, tương lai vẫn là người đột quyết quản người đột quyết, đại đường sẽ không can thiệp các ngươi. Mạc Bác Thảo Nguyên cũng có thể cho các ngươi chăn thả. Ấm phó nghe được nơi này, trên mặt sát cơ vừa thu lại, trầm giọng hỏi, còn nước không? Thư sinh nói, thứ hai, ngươi nếu có thể bao vây đại đường hoàng đế, ngươi ở đột quyết hy vọng đem đạt đến đỉnh phong, đột quyết các bộ đều sẽ ủng hộ ngươi, phụ chức cũng không cách nào lại với ngươi tranh nhau. Ấm phó hơi sững sờ, nói, ngươi đối với ta đột quyết tình huống, đổ hiểu không ít. Thư sinh nói, thứ ba, hoàng đế đại đường lập tức sẽ phải ở Liêu Đông khai chiến, tấn công Cao Câu Ly. Chờ diệt Cao Câu Ly, hắn sẽ tiếp tục cải cách ràng buộc chính sách, đến lúc đó, ngươi người tù trưởng này còn có ngồi hay không ổn, coi như dễ nói. Ấm phó rơi vào trầm mặc. Thư sinh không còn quyên bảo, nhắm mắt chờ đợi. Ấm phó tự nghĩ nói, ta đông đột quyết nguyên khí đã phục, ta đang định khuyên những bộ lạc khác theo ta phản đường, cơ hội tốt như vậy, cũng có thể mạo hiểm thử một lần. Đang muốn lên tiếng đáp ứng lúc, bên ngoài đi vào một kẻ người đột quyết, hướng hắn được rồi một đột quyết lễ tiết. Tù trưởng, bộ bí đô hộ phụ truyền tới điều lệnh. Đưa qua một phần công văn. Ấm phó đưa tay nhận lấy công văn, sau khi xem xong, cái trán toát ra mấy sợi gân xanh, hiển nhiên cực kỳ tức giận. Thư sinh trong lòng cảm giác nặng nề, có loại dự cảm xấu, hỏi, thế nào? Ấm phó nghiến răng nghiến lợi, qua thật lâu mới ngăn trận tâm tình, đem công văn đưa cho một kẻ thủ hạ, đưa cho hắn nhìn. Thư sinh sau khi xem xong, cả người hóa đá tại nguyên chỗ. Bộ bị đô hộ phủ đột nhiên hạ lệnh, muốn triệu tập các bộ đột quyết tù trưởng tiến về Vân Châu thành kiến giá, không cho phép có quân đội đi theo. Dưới tình huống này, tự nhiên cái gì cũng không cách nào mưu đồ. Thư sinh thở dài, không tiếp tục lên tiếng. Ấm phó nhìn hắn, nói, việc đã đến nước này, ta không thể lại để cho ngươi còn sống rời đi, ngươi còn có gì ngôn gì sao? Thư sinh nhắm hai mắt lại, nói, không lời nào để nói, mời tức ra tay. Ấm phó đi tới hắn trước mặt, chậm rãi nói, dũng sĩ, có thể nói cho ta biết tên của ngươi sao? Thư sinh tiêu căng nói, ngươi không cần biết. Ấm phó không cần phải nhiều lời nữa, rút ra luôn đao, thổi phù một tiếng, đâm chương 329, Đông Cung Kinh Biến, 2, chương 329, Đông Cung Kinh Biến, 2, vào hắn ngực. Thư sinh rất nhanh ngã trong vũng máu. Đột quyết tướng lãnh giọng căm hận nói, thủ lĩnh, vì sao không sống nương hắn? Ấm phó thuộc về đao vào vỏ, trầm giọng nói, hắn tuy là người nhà đường, nhưng cũng là cái đáng giá tôn kính dũng sĩ, không cần thiết lại đục nhã hắn. Cái gì? Ngươi nói Ngụy Tử Liêu chết rồi? Hàn Vương trong mặt thất, Lỗ Vương mặt kinh ngạc mà hỏi. Hàn Vương dựa vào ghế, thấp giọng nói, cùng hắn đi theo người báo lại, nói hắn tiến bạch trèo lên bộ sau, lại không có đi ra. Lỗ Vương vừa giận vừa sợ, nói, cái này Ngụy Tử Liêu ở đất thuộc không phải rất có thể nói sao? Cùng ngươi biện luận, chưa từng bại tích, thế nào để cho hắn khuyên mấy cái người đột quyết, cũng đem chuyện làm động. Hàn Vương thở dài, nói, đây cũng không phải là lỗi lầm của hắn. Hà Đông đạo truyền tới tin tức, Gộ Bị Đô hộ phủ hạ đạt lệnh triệu tập, để cho toàn bộ đột quyết thủ trưởng tùy giá đồng hành. Lỗ Vương sau khi nghe xong, ngây người như phỗng, qua hồi lâu, mới tức giận nói, chúng ta vị hoàng đế này, xuất hành bên ngoài, lại vẫn cẩn thận dè dặt như thế, hoàn toàn không cho người ta lưu lại bất cứ cơ hội nào. Hàn Vương thở dài nói, có lẽ thật là ý trời đi. Chỉ một thoáng, hai người cũng sẽ không tiếp tục mở miệng, bên trong mật thất lâm vào an tĩnh, một trận tiếng bước chân đột nhiên vang lên, bên ngoài đi tới một kẻ văn sĩ, chiều Hàn Vương chắp tay nói, đại vương, trong cung xảy ra chuyện. Hàn Vương ánh mắt chợt lóe, hỏi, xảy ra chuyện gì? Tên văn sĩ kia cười nói, Đông Cung chết rồi một kẻ trúc quan, hơn nữa còn là một vị phù bảo lang. Hai người đều là sức sở, ngay sau đó, Lỗ Vương từ trên ghế nhảy dựng lên, cười ha ha. Tốt, cuối cùng có những người khác ra tay, mẹ nó, thật đúng là cho là bọn họ cũng đổi ăn chay. Đông Cung chết rồi một kẻ quan viên, quyền này chính là một việc lớn, huống chi chết chính là Phù Bảo Lang. Phù Bảo Lang là phụ trách nắm giữ ấn tín quan viên, biên chế thuộc về môn hạ tỉnh, hoàng đế bên người có 8 người, Đông Cung bên người có 4 người. Quan chức dù không cao, lại nắm giữ ấn tín, cực kỳ trọng yếu, đối phương đã để mắt tới Đông Cung ấn tín, mục tiêu hiển nhiên là thái tử. Mặc dù cùng hai người mục tiêu bất đồng, nhưng loại thời điểm này có người nhảy ra gây ra hỗn loạn, bọn họ mới có thể có cơ thừa dịp. Hàn Vương tâm tình cũng rất phân chấn, bất quá hắn càng lý trí một ít, lấy lại bình tĩnh, hỏi, thái tử phù ấn nhưng ném đi. Thủ hạ kia nói, không hề rõ ràng, Đông Cung phong tỏa tin tức, lưu chuyển tới tin tức không nhiều. Hàn Vương trầm giọng nói, lại đi dò xét. Đông Cung nhân viên dù không sánh bằng cung thái cực, nhưng cũng có hơn ngàn người. Cho dù Lý Tích cùng Vũ Chí Ninh hạ lệnh phong tỏa tin tức, nhiều như vậy há mồm, tin tức còn chưa phải hĩnh mà đi. Trong lúc nhất thời, thành Trường An rốt cuộc lâm vào hỗn loạn. Thời gian cuối năm, trong thành Trường An rồng rắn lẫn lộn, không chỉ có các nơi phiên vương, đô đốc, thứ sử, còn có rất nhiều ngoại quốc sứ giả. Những người này đều biết hoàng đế không ở Trường An, trong lòng cũng mười phần thất vọng, lo lắng tuổi gần 8 tuổi thái tử có thể hay không khống chế được nổi cục diện. Chuyện vừa phát sinh về sau, Lý Tích cùng Vũ Chí Ninh trừ hạ lệnh phong tỏa tin tức, liền chia nhau hành động, một khống chế quân đội ổn định, một trấn an thái tử tâm tình. Trừ hai người, mấy vị thái tử khách khứa đã hành động đứng lên, mỗi người an bài các loại sự hạng, hết sức giữ gìn triều đình ổn định. Hứa Kính Tông mới vừa thăng thái tử khách khứa, cán sự đặc biệt ra sức, kết quả vội quá mức, qua một cửa ải lúc, không cẩn thận bấp kẽ lộn mèo một cái, một thanh lao cốt đầu thiếu chút nữa tan ra thành từng mảnh. Đang lúc mọi người quên, hắn chỉ đành sai người mang bản thân trở về nhà nghỉ ngơi. Về đến cửa nhà, chợt nhìn thấy một danh môn tử lộ ra vẻ kinh hoàng, bước nhanh chạy nhập bên trong nhà. Hứa Kính Tông lấy làm kinh hãi, quát lên, bắt hắn lại. Lập tức có tùy tùng chạy lên, bắt lại kia danh môn tử, nhéo đến Hứa Kính Tông trước mặt. Hứa Kính Tông ngồi ở kiệu bên trên, lạnh lùng nhìn cửa kia tử một cái, cũng không câu hỏi, chiều thủ hạ phân phó nói, mang ta đi vào. Vào phủ về sau, Hứa Kính Tông một đôi hoàng hôn ánh mắt trừng hết sức lớn, quét mắt trong phủ hết thảy. Rất nhanh, tôi tớ liền đem hắn mang lên hậu viện một gian phòng ốc bên ngoài. Đây chính là hắn phu nhân Ngu Thị nhà, chỉ nghe trong nhà chuyển tới trận trận thở gấp tiếng. Hứa Kính Tông nghe giận không kèm được, hoàn toàn từ kiệu bên trên nhảy xuống, đẩy ra cửa phòng, khấp kha khấp khểnh đi vào. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy con trai hắn Hứa Ngang cùng Ngu Thị quần áo xốc xếp ở trên giường ôm vào cùng nhau. Nghĩa tử, ngươi lại dám làm ra chuyện như vậy? Hứa Kính Tông giận đến cũng mau bốc khói. Hứa Ngang thất kinh, từ trên giường nhảy xuống, vội vàng cầm hai kiện quần áo, cũng không kịp xuyên, chạy như bay đến bên cửa sổ, nhảy cửa sổ nhảy ra ngoài. Ngu Thị bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệnh, núp ở góc tường, run giọng nói, "A Lang, tiện tiếp." Hứa Kính Tông lạnh lùng nói, "Chờ một hồi lại thu thập ngươi." Nhận lấy một kẻ tôi tớ đưa tới quả trượng, khấp kha khấp khểnh ra cửa, dưới sự chỉ huy người lùng bắt Hứa Ngang. Vậy mà Hứa Ngang đã sớm chạy như bay chạy ra khỏi phủ đệ, dưới mắt Trường An hỗn loạn, Hứa Kính Tông cũng không dám công khai chuyện này. Hắn bên ngoài đường lặng lặng ngồi yên hơn một canh giờ, sai người đem Ngu Thị kêu tới, thanh âm khàn khàn, hỏi, "Là ngươi chủ động, hay là kia nghiệt chướng?" Ngu Thị quỳ sụp xuống đất, nước nở nói, "A Lang, là Lang quân bức bách, tiện tiếp cũng không có cách nào à?" Hứa Kính Tông nhìn chằm chằm nàng, nước mắt như mưa xinh đẹp mặt mũi, trong mắt không ngừng chớp động, hiển nhiên trong lòng cực kỳ do dự. Lúc này, quản gia báo lại, "Lang tử đến rồi." Lang tử chính là con rể. Hứa Kính Tông con rể tên là Vương Đức Kiệm, Phế Vương Lập Võ lúc chính là hắn khuyên Lý Nghĩa Phủ đối phó trưởng Tôn Vô Kỵ. Sau đó hoàng đế chấn chỉnh lại trị lúc, Vương Đức Kiệm cũng bởi vì phạm tội, bị giáng chức ra Trường An. Cũng may hắn phạm chuyện không lớn, lại có ôm lập võ hoàng hậu công lao, ở Hứa Kính Tông một phen dưới sự chu toàn, rốt cuộc bị triệu hồi Trường An, ở đồng cung nhậm chức tắm ngựa. Hứa Kính Tông luôn luôn đối người con rể này phi thường coi trọng, lúc này sai người đem Ngu Thị trông coi, mời Vương Đức Kiệm tới đại sảnh nói chuyện. Vương Đức Kiệm rất mau tiến vào trong nhà, hắn năm nay vừa qua khỏi hơn 40 tuổi, đang lúc trắng niên, tóc lại một mảnh hoa râm, lộ ra phi thường giản mua. "Tiểu tế bái kiến nhạc phụ." Hắn chắp tay nói. Hứa Kính Tông hừ một tiếng, nói, "Là cái đó nghiệt chướng tìm ngươi tới cầu tha thứ a?" Vương Đức Kiệm trầm giọng nói, "Thật là như vậy. Bất quá nhạc phụ, dưới mắt Trường An hỗn loạn, còn mời tạm tắt lửa giận, chớ đem lớn chuyện rồi." Hứa Kính Tông đùi ngùi thở dài, nói, "Lão phu rốt cuộc làm cái gì nghiệt, hoàn toàn sinh ra một cái như vậy vật." Vương Đức Kiệm thấp giọng nói, "Nhạc phụ, đại lang cùng ta nói qua chuyện này, hắn làm như vậy cũng có này nguyên nhân, ngài chớ có quá thương tâm." Hứa Kính Tông cả giận nói, "Nguyên nhân gì?" Vương Đức Kiệm thấp giọng nói, "Ngài thân thể không tốt, dưới mắt bất tiện nói cho ngài." Hứa Kính Tông càng thêm tức giận, không ngừng ép hỏi, Vương Đức Kiệm nhưng thủy chung yên lặng không nói. Hứa Kính Tông thở dài, cũng không hỏi, nói sang chuyện khác, "Đông cung bây giờ tình huống gì, địch nhân kiệt nhưng cha ra tên kia phủ bảo lang là người phương nào giết chết?" Vương Đức Kiệm nói, dù còn chưa phá án, cũng đã có đầu mối. Hứa Kính Tông vội hỏi, "Cái gì?" Vương Đức Kiệm đến gần mấy bước, thấp giọng nói, "Địch nhân kiệt ở trên thi thể phát hiện một khối linh quy ngọc bội, có người nhận ra, này ngọc là thạch quốc cấm phẩm, sau bị bệ hạ ban cho mới trưởng thành công chúa." Hứa Kính Tông lấy làm kinh hãi, chẳng lẽ chuyện này cùng trưởng công chúa có liên quan? Vương Đức Kiệm thấp giọng nói, "Nghe nói trưởng công chúa đem này ngọc cấp chồng của nàng trưởng Tôn Tuyên, trưởng Tôn Tuyên rất thích đeo này ngọc, đại lang ở Ung Châu phủ lúc, liền thường nhìn thấy trưởng Tôn Tuyên đeo này ngọc." Hứa Kính Tông vội hỏi, "Trưởng Tôn Tuyên hôm qua có thể đi đông cung?" Vương Đức Kiệm nói, "Đi, nghe nói là phải hướng thái tử tấu một vụ án, hắn đi đông cung thời gian, vừa vặn cùng kia phủ bảo lang tử vong thời gian dấu in." Hứa Kính Tông kinh ngạc nói, "Thật chẳng lẽ là hắn gây nên, nhưng hắn có lý do gì làm chuyện như vậy?" Vương Đức Kiệm híp mắt, nói, "Nhạc phụ, ngài đừng quên, sau lưng của hắn nhưng còn có một trưởng Tôn Vô Kỵ." Hứa Kính Tông trong lòng run lên. Mặc dù trưởng Tôn Vô Kỵ đã trở thành một giới bình dân, nhưng mà chỉ phải nghe đến tên của hắn, Hứa Kính Tông đã cảm thở y dưới lưng phát lạnh. Vương Đức Kiệm chắp tay nói, "Nhạc phụ, tiểu tế phải về đông cung, dưới mắt thái tử kinh hoàng không chừng, ta cần ở bên khuyên lơn mới lạ." Hứa Kính Tông thở dài nói, "Tiêu nghiệt trướng nếu là có người một nửa hiểu chuyện, lão phu cũng không cần khổ cực như vậy. Ngươi đi đi, trấn an được thái tử." Vương Đức Kiệm đáp ứng một tiếng, cáo lui rời đi. Chương 330, nữ hoàng là thế nào tạo thành? Một, chương 330, nữ hoàng là thế nào tạo thành? Một, trưởng Tôn phủ, sách lớn phòng. Trưởng Tôn Vô Kỵ không hề chớp mắt nhìn trưởng Tôn Tuyên, do xét hắn mỗi một cái nét mặt, không nói một lời. Trưởng Tôn Tuyên nói, "Đại minh, chuyện này thật không phải là ta gây nên." Trưởng Tôn Vô Kỵ khẽ mỉm cười, nói, "Ta biết." Trưởng Tôn Tuyên sửng sốt một chút, nói, "Vậy ngài vì sao như vậy nhìn ta? Ngồi xuống nói chuyện đi." Trưởng Tôn Vô Kỵ giơ tay lên một cái, nói, "Ta chẳng qua là đang quan sát phản ứng của ngươi, nếu là mấy năm trước, ngươi gặp phải chuyện như vậy, nhất định sẽ đầy mặt sắc mặt giận dữ, bây giờ lại có thể bước bằng, cái này rất tốt." Trưởng Tôn Tuyên cười khổ nói, "Ta cũng chỉ là cưỡng ép trang trấn định mà thôi, trong lòng giống vậy lo lắng bất an." Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, "Chỉ cần có thể để cho người nhìn không ra ngươi kinh hoàng, đó cũng là một loại tiến bộ. Trước cùng ta nói một chút chuyện này đi, ngươi hôm qua vì sao đi ra mắt thái tử?" Trưởng Tôn Tuyên nói, "Là bởi vì một cọc Trường An huyện vụ án, bởi vì liên quan tới đến vi thị con em, Trường An khiến không dám tiệt gãy, báo lên cấp ta." Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, "Vậy ngươi là thế nào gây đây này?" Trưởng Tôn Tuyên nói, "Dĩ nhiên là công mình làm." Dừng một chút, nói, "Bất quá dù sao liên lụy đến vi thị, ta muốn cùng thái tử tấu một tiếng, để tránh Vi thị ở thái tử trước mặt đổi trắng thay đen. Trường Tôn Vô Kỵ gật đầu một cái, nói, xem ra là có người biết ngươi muốn hội báo chuyện này, cho nên cho ngươi mượn hội báo vụ án thời cơ, hãm hại ngươi. Trường Tôn phiên hỏi, có phải hay không là Vi thị? Trường Tôn Vô Kỵ ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, trầm ngâm nói, chúng ta nhìn chuyện này, không thể từ trên người ngươi lo lắng, nếu không liền dễ dàng đi lên đường sai. Ý của ngài là, mục tiêu của đối phương là thái tử, ngươi là bọn họ tìm đến đỉnh bao dê thế tội. Bất kể ai biết ngươi phải đi hướng thái tử tấu chuyện này, đều có thể chọn ngươi làm dê thế tội, không có nghĩa là bọn họ có thủ án với ngươi. Trường Tôn tuyên nói, cho nên từ thái tử trên người cân nhắc. Không sai. Nói cách khác, có động cơ đối phó thái tử nhân trùng, liền có khả năng là người giật dây. Trường Tôn Vô Kỵ nhìn hắn một cái, nói, ngươi cứ như vậy khẳng định, bọn họ muốn đối phó chính là thái tử. Trường Tôn tuyên sững sờ nói, vậy còn có thể. Một lời chưa xong, trong lòng mánh kinh, nếu không phải đối phó thái tử, vậy thì chỉ có thể là mượn chuyện này, đối phó đương kim hoàng đế. Đại huynh, bọn họ có phải hay không là muốn lợi dụng thái tử phù ấn, giả truyền thái tử ra lệnh, đối bệ hạ mưu đồ bất chính? Trường Tôn Vô Kỵ hỏi ngược lại, thái tử phù ấn ném đi sao? Trường Tôn tuyên nói, thế thì không có, phù ấn đang ở phù bảo lang trên thi thể, bất quá hung thủ giết chết phù bảo lang, đến phù bảo lang thi thể bị phát hiện, trung gian có hơn một canh giờ, hung thủ có thể đã dùng qua phù ấn. Trường Tôn Vô Kỵ trầm ngâm nói, binh quyền đều ở đây lý tích, trình chi tiết, bất chỉ cùng trong tay, chỉ dựa vào thái tử lập ấn kiến chỉ, muốn giấu giếm bọn họ điều binh, có khả năng cực nhỏ. Trường Tôn tuyên cao mày nói, vậy bọn họ vì sao phải sát phù bảo lang đầu? Trường Tôn Vô Kỵ lắc đầu một cái, nói, chống rông phỏng đoán, cũng không chối lợi. Nghe nói ngươi ngọc bội rơi xuống ở trên thi thể, lại là chuyện gì xảy ra? Trường Tôn tuyên cao mày nói, ngọc bội kia ngày hôm trước liền ném đi. Trường Tôn Vô Kỵ nhàn nhạt nói, xem ra đối phương đã sớm để mắt tới ngươi, ngày hôm trước cùng ngày hôm qua, ngươi đi qua địa phương nào sao? Trường Tôn tuyên suy nghĩ một chút, nói, trừ bình thường lên nhà, cũng chỉ đi qua một chuyến Vũ Văn phủ, tham gia Vũ Văn gia trưởng tôn, Vũ Văn Dung tròn tuổi lễ. Trường Tôn Vô Kỵ lẩm bẩm nói, Vũ Văn thị sao? Trường Tôn tuyên gặp hắn vẻ mặt cả kinh nói, đại huynh, ngươi hoài nghi là Vũ Văn thị đang dở trò quỷ? Trường Tôn Vô Kỵ ngẩng đầu nhìn hư không, chậm rãi nói, năm đó bệ hạ thúc đẩy khoa cử cải cách, phản đối kịch liệt nhất có ba nhà, theo thứ tự là Tiêu thị, Vũ Văn thị, Vi thị. Cho đến ngày nay, cái này ba nhà lại như cũ đứng vững vàng với trong triều đình, ngược lại thì Lao Phu cùng Trừ Toại Lương bị giáng chức xuất đến đây. Những năm này tuổi rất xưa thế tộc, xác thực cam tưởng mình chết bảo thân chi đạo. Trường Tôn tuyên cao mày nói, Tiêu thị không phải cũng bị xét nhà sao? Trường Tôn Vô Kỵ hừ một tiếng, nói, nhưng Tiêu tự nghiệp nhưng lại đem Tiêu thị từ bên vách núi kéo trở lại. Trường Tôn tuyên kinh ngạc nói, đại huynh, nghe ngươi khẩu khí, tựa hồ đối với Tiêu tự nghiệp cũng có hoài nghi. Trường Tôn Vô Kỵ lắc đầu nói, bây giờ nói những thứ này còn quá sớm. Ta chỉ muốn nói cho ngươi, tương lai ngươi muốn giao thiệp với những người này cũng không đơn giản, sau này nhất định phải cẩn thận. Trường Tôn tuyên cao mày nói, nhưng bây giờ cửa ải khó, lại làm như thế nào vượt qua đâu? Trường Tôn Vô Kỵ cười nói, không cần phải lo lắng, rõ ràng như vậy gái tăng vật, không gạt được Lý Tích, Địch Nhân Kiệt, Vũ Chí Ninh ánh mắt của những người đó. Ngươi cái gì cũng không cần làm, phối hợp điều tra là được. Trường Tôn tuyên chắp tay nói, tiểu đệ nhớ kỹ. Vào giờ phút này, thành Trường An các thế lực lớn phụ đệ, gần như đều ở đây bí mật thương nghị chuyện này. Đông cung Lý Hoàng cũng gấp được xoay quanh, như cái nhỏ con quay vậy, trong phòng vòng tới vòng lui. Lý Hiền hay là ngồi ở một bên ăn bánh ngọt, uống thuốc nước uống nguội, vừa ăn vừa uống, miệng nhỏ còn bận bịu không nghỉ. A huynh, ngươi có thể hay không đừng chuyển đầu ta tròn váng. Mới vừa ăn vật cũng mau nói ra. Lý Hoàng nhìn hắn một cái, nói, ngươi mau trở về đi thôi, gần đây đông cung không yên ổn, ngươi mấy ngày nay cũng đừng đến rồi. Lý Hiền cười hì hì nói, sợ cái gì, ta cũng muốn nhìn một chút kia hung đồ, hỏi hắn có phải hay không ăn gan báo, dám ở đông cung giết người. Lý Hoàng lắc đầu nói, càn quái, ngươi gặp hắn còn có mệnh ở đây không? Lý Hiền hừ nói, bên cạnh ta có Trương Bảo đàm phó, còn có nhỏ quả lê bọn họ, ta mới không sợ hắn đâu. Lý Hoàng mặc kệ hắn, nắm chặt tay nhỏ, nói, ai, làm sao bây giờ đâu, nên làm cái gì bây giờ? Lý Hiền trong miệng lại nhét một khối bánh ngọt, mơ hồ không rõ mà nói, "A huynh, ngươi ở nói thầm cái gì?" Lý Hoàng nói, "Ta đang nghĩ, có phải hay không đem chuyện này nói cho phụ thân cùng mẫu thân?" Lý Hiền nói, "Cái này có cái gì tốt nghĩ, nói cho bọn họ biết chính là nhà." Lý Hoàng cau mày nói, "Nhưng phụ thân đang tu dưỡng thân thể, ta sợ nói cho bọn họ biết về sau, phụ thân cùng mẫu thân sẽ lo lắng." Lý Hoàng thuận miệng nói, "Ngươi không nói bọn họ cũng biết à, phát sinh đại sự như thế, triều thần khẳng định cũng sẽ nói cho bọn họ biết nha." Lý Hoàng ngẩn ngơ, lúc này mới phản ứng kịp, quả đấm tại bàn tay vỗ một cái. "Đúng vậy, vậy ta còn cấp bọn họ viết một phong thư, báo cái bình an, để bọn họ không cần phải lo lắng." Nói viết xuống một phong thư, đưa cho Trần Thuận Nhi, nói, cầm đi cho Vương Xá Nhân, để cho hắn giúp ta khẩn cấp mang đến Hà Đông. Trần Thuận Nhi nhận lệnh đi. Lý Hiền bỗng nhiên nói, "A huynh, kia Vương Xá Nhân là ai à, ngươi thế nào mỗi lần có chuyện, tìm khắp hắn đi làm?" Lý Hoàng đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống, cười nói, "Vương Xá Nhân là cho phép khách khứa con rể." Lý Hiền a một tiếng, nói, "Ta biết, Vương Đức Kiệm nhà, ban đầu mẫu thân sắc phong hoàng hậu, hắn cũng là từng góp sức một." Lý Hoàng cũng cầm lên một khối bánh ngọt, cắn một ngụm nhỏ, nói, "Đúng nha, vị này Vương Xá Nhân đáng thương vô cùng, chỉ phạm vào một chuyện nhỏ, liền bị phụ thân biếm ra Trường An, mới 40 tuổi không tới, tóc bạc." Ban đầu Lý Trị đối võ mị nương sinh ra lòng kiêng kỵ, đối ôm võ phái một mực rất lạnh nhạt, rất nhiều ôm võ phái quan biên đều ở đây chấn chỉnh lại chị lúc bị thu thập. Lý Hoàng tự nhiên không hiểu những thứ này, chỉ cảm thấy Vương Đức Kiệm quá mức xui xẻo, đồng tình phía dưới, thường ngày đối hắn rất là trọng dụng, làm đền bù. Lý Hoàng Thư Tín rất mau ra thành Trường An, một đường hướng bắc đến Hà Đông nói, Vân Châu, sông Tăng Cán. Con sông này chính là Lý Trị ở U Châu gặp phải đầu kia. Sông này thượng du từ Vân Châu xuyên qua đến U Châu, làm Lý Trị đến Vân Châu về sau, lần nữa gặp phải điều này nhỏ Hoàng Hà liền ở bờ sông phía nam đâm xuống doanh. Vân Châu là thời chiến quốc đất Triệu, cũng là đại đường biên cảnh Châu. Từ Vân Châu tiếp tục hướng phương hướng tây bắc, chính là người đổi quyết khu quận cư, Gộ Bị Đô hộ phủ. Tới Vân Châu trước, Lý Trị đã đi qua địch nhân Kiệt Lão gia Tịnh Châu. Tịnh Châu là Lý Đường phát tích đất, từ ba mặt quần sơn vòng quanh, chỉ có phía nam một mảnh lòng chảo bình nguyên. Nơi đây chương 330, nữ hoàng là thế nào tạo thành? 2, chương 330, nữ hoàng là thế nào tạo thành? 2, dãy núi rất nhiều, Lý Trị vốn định dừng lại lâu một thời gian, sau nhân chương giảng chi khuyên can, nói nơi đây động liên tiếp phát sinh. Lý Trị từ lên gián, một đường hướng bắc, qua đá Linh Quan, trải qua Thay Châu, Sóc Châu, lúc này mới đến Vân Châu. Bây giờ đã là tháng 12, lập tức chính là cuối năm, đêm hôm ấy, Lý Trị đứng ở rồng trứng ra, nhìn xa phương nam Trường An phương hướng. Đây là hắn đi tới đại đường tới nay, lần đầu tiên ở bên ngoài ăn Tết, cũng không biết thành Trường An có thể hay không bình yên vượt qua lần này năm mới. Lúc này, chợt thấy xa xa ánh đèn lấp loé. Nghiêng đầu nhìn một cái, hai tên nội thị xách theo đèn lồng ở phía trước mở đường, phía sau đi theo Võ Mị Nương, trong tay nàng còn ôm một món da trồn áo choàng trùm đầu. Võ Mị Nương đi tới Lý Trị bên người, đem áo choàng trùm đầu khoác lên trên người của hắn. "Bệ hạ, nơi này so Trường An muốn lạnh, Lưu Sung Ái hôm qua cũng cảm gió rét, ngài nhiều xuyên chút, chú ý long thể, đừng ở gió lớn địa phương đứng lâu." Lý Trị cười gật đầu một cái, lôi kéo Võ Mị Nương tiến vào rồng trướng, đi tới chậu than trước ngồi xuống, nắm tay nàng, đặt ở trên đống lửa phương. "Mị Nương, tay của ngươi cũng có chút lạnh, nướng một hồi đi." Võ Mị Nương khẽ mỉm cười, trở tay nắm Lý Trị tay, giữa hai người tràn ngập ra một cỗ ấm áp không khí. Lý Trị nhìn nàng, cười nói, "Mị Nương, chấm có loại cảm giác, ngươi lần này cùng chấm sau khi ra ngoài, tựa hồ có chút biến hóa." Võ Mị Nương nghiêng đầu nhìn Lý Trị, khoe miệng lại cười nói, "Vậy hạ cảm thấy thiếp thân nơi nào thay đổi?" Lý Trị từng nghĩ, nói, "Chấm cũng không nói lên được, ngược lại chính là có loại cảm giác này." Võ Mị Nương mí mắt hơi rũ, ngắm nhìn trong buồn than lửa, nhẹ nhàng nói, "Vậy hạ có lẽ nói không sai, thiếp thân lần này sau khi ra ngoài, sinh ra rất nhiều cảm xúc, có thể là những ý nghĩ này, để cho thiếp thân trở nên không giống nhau đi." Ánh lửa chiếu vào trên mặt nàng, lộ ra so thường ngày càng thêm minh diễm động lòng người. Lý Trị nắm chặt tay của nàng, hỏi, "Đều có cái nào cảm xúc?" Võ Mị Nương sâu xa nói, "Thiếp thân tự 14 thu nhập năm cung, chỗ nghe thấy, biết nghe, cũng càng bất quá kia cao cao thành cung." Sau đó mông bệ hạ ân liếc, sát phong hoàng hậu, dù tình cờ xuất cung, nhưng thiếp thân tâm, nhưng thủy trung khoa ở trong thâm cung. Lý Trị nhìn nàng nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, trong lòng cũng cảm xúc bột phát. Võ Mị Nương cả đời này đều ở đây trong thâm cung, cùng người tranh đấu không nghỉ, nàng đi tới hôm nay bước này, có thể nói là từng bước một đấu thăng tới. Nếu như không có bản thân chiếm cứ Đường Cao Tông thân thể, chờ Đường Cao Tông bệnh nặng, nàng sẽ còn tiếp tục đấu nữa, dùng bàn tay sắt thủ đoạn, đặt vô số người thi thể, tiến hóa cuối cùng thành một đời nữ hoàng võ tắc thiên. Cuộc đời nàng phần lớn thời gian đều ở đây trong tranh đấu vượt qua, tự nhiên thói quen tranh đấu. Bây giờ đi theo bản thân, lòng không vương vấn, du lịch núi sông vẻ đẹp, cách xa quyền thế cùng phân tranh, đây nên là nàng chưa bao giờ thể hội qua sinh hoạt. Cho nên nàng dọc theo con đường này, phảng phất an tĩnh rất nhiều, giống như một hiền huệ thế tử, yên lặng làm bạn ở bên người, thậm chí còn có thể cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố Trịnh Quý phi. Trên người nàng sắc bén thiếu mấy phần, cấp Lý Trị cảm giác tự nhiên bất động. Giờ khắc này, Lý Trị trong lòng đối với nàng cuối cùng một tia dè chừng, cũng phiêu nhiên tản đi. Võ Tắc Thiên là đặc thù hoàn cảnh chỗ thai nghén mà sinh. Lý Trị cùng Võ Mị Nương chung sống lâu như vậy, biết rõ nàng bản tính cũng không xấu, chỉ bất quá nhân cảm nghiệp tự trải qua, cực độ thiếu hụt cảm giác an toàn, cho nên nghĩ nắm quyền lực. Bây giờ Lý Trị cấp nàng cảm giác an toàn, nàng liền sẽ không lại giống như trước vậy hùng hổ ép người, càng ngày càng giống một hiền huệ hoàng hậu. Lý Trị tưởng đến chỗ này, đưa nàng ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, "Mị Nương, chấm rất thích ngươi bây giờ dáng vẻ." Võ Mị Nương trên mặt nhiều tia hường hạ, dùng mị hoặc ánh mắt nhìn hắn, thở gấp nói, "Chí lang, thiếp thân có chút nóng." Lý Trị trong lòng giật mình, đưa nàng chặn ngang bế lên, hướng giường hẹp đi tới. Đang lúc này, bên ngoài trướng truyền tới Vương Phục Thắng thanh âm. "Bệ hạ, Trường An cấp báo." Lý Trị nhướng mày, đem Võ Mị Nương để xuống. Vương Phục Thắng là hiểu rõ nhất nhìn mặt mà nói chuyện, nếu không phải phát sinh chuyện rất trọng yếu, tuyệt sẽ không vào lúc này quấy rầy chính mình. Lý Trị đi tới trên ghế ngồi xuống, Võ Mị Nương cũng sửa sang lại quần áo, đứng ở một bên. "Vào đi." Lý Trị nói. Vương Phục Thắng đẩy ra mảnh lều tiến vào, trong tay nâng niu một phần công văn, đưa cho Lý Trị. Lý Trị sau khi xem xong, sắc mặt đổi biến. Thành Trường An quả nhiên vẫn là xảy ra chuyện. "Chí lang, thế nào?" Võ Mị Nương nhìn thấy hắn nét mặt, đội vàng hỏi. Lý Trị đem công văn đưa cho nàng. Võ Mị Nương nhận lấy nhìn một cái, chỉ một thoáng, trong mắt lóe lên một đạo ác liệt quan mang. Đây là Lý Tích phái người đưa tới một phần mật tấu, bên trong viết, trong Đông Cung chết rồi một kẻ trúc quan, hay là nắm giữ ấn tín một kẻ phù bảo lang. Lý Trị nhìn thấy nàng nét mặt về sau, trấn an nói, "Mị Nương, đừng nóng đội, Thành Trường An còn có Lý Tích bọn họ, ra không được chuyện lớn." Võ Mị Nương ngừ một tiếng, đang muốn nói chuyện, Trương Đa Hải chợt đội vàng vàng mà đến, trong tay nâng niu một phần khác công văn. "Bệ hạ, điện hạ, có thái tử điện hạ truyền tin." Lý Trị đưa tay nhận lấy, sau khi xem xong, chấn động trong lòng. Phần này gấp tấu nội dung, cùng Lý Tích vậy, cũng là hội báo Đông Cung người chết chuyện. Vậy mà Lý Hoàng vẫn còn ở trong thư viết đến, hắn cảm giác bên người có người muốn hại hắn, phi thường sợ hãi. Lý Trị hít sâu một hơi, đem tin đưa cho Võ Mị Nương. Nguyên bản còn lo lắng nàng sẽ càng thêm phẫn nộ, không ngờ, Võ Mị Nương sau khi xem xong, hoàn toàn dị thường bình tĩnh. Lý Trị không khỏi có chút lo âu, đưa tay đè lại bả vai nàng, hỏi: "Mị Nương, ngươi không sao chứ?" Võ Mị Nương nhìn hắn một cái, nói: "Bệ hạ không cần phải lo lắng, thiếp thân không có sao. Chỉ bất quá, phong thư này lại có vấn đề." Lý Trị kinh ngạc nói: "Có vấn đề?" Võ Mị Nương mắt vượng híp lại, nói: "Hoàng nhi là thiếp thân một tay nuôi nấng, tính tình của hắn thiếp thân hiểu rõ nhất, hắn nếu thật cảm thấy có người muốn hại hắn, sẽ không nói cho chúng ta, để chúng ta lo lắng." Lý Trị trong lòng run lên, nói: "Chẳng lẽ phong thư này có giả?" Võ Mị Nương gật đầu một cái, nói: "Hoàng nhi chẳng qua là đứa bé, bút tích rất dễ dàng bị người bắt trước." Lý Trị trong lòng đột nhiên trầm xuống, chiều Vương Phục Thắng nhìn một cái. Vương Phục Thắng hiểu ý, chắp tay nói: "Thần cái này đi tìm tên kia đưa tin thị vệ." Chỉ chốc lát, Vương Phục Thắng trở lại rồi, Vương Cập Thiện cũng đi theo một bên. "Vậy hạ, thần cùng Vương tướng quân cũng xác nhận qua, tên kia đưa tin thị vệ không có vấn đề." Lý Trị gật đầu một cái. Nếu đưa tin không thành vấn đề, chỉ có thể nói rõ Lý Hoàng người bên cạnh có vấn đề, ở hắn đưa tin sau, người nọ đem tin cấp thay thế. Có thể làm được một điểm này, chỉ có Đông cung trúc quan cùng nội thị. Lý Trị nhìn về phía Võ Mị Nương, nói: "Mị Nương, chúng ta cái này trở về Trường An, giải quyết chuyện này." Võ Mị Nương chần chờ nói: "Thế nhưng là bệ hạ, ngài đầu tật." Lý Trị cười nói: "Chấm đã hỏi Tôn thần y đi, đầu tật khôi phục thuận lợi, bệnh tình đã lấy được khống chế. Bây giờ trở về Trường An cũng được." Võ Mị Nương gật đầu một cái, không khuyên nữa nói, ngắm nhìn hắn, nói: "Bệ hạ, thiếp thân có một chuyện cầu ngài." Lý Trị nói: "Người ta vợ chồng một thể, không cần phải nói lời như vậy. Có yêu cầu gì, mau sớm nói." Võ Mị Nương nói: "Thiếp thân nghĩ đi trước một bước, trở về Trường An, âm thầm điều tra chuyện này." Lý Trị biết nàng hay là lo lắng Lý Hoàng, cho nên muốn mau sớm trở về Trường An, suy nghĩ một chút, nói: "Vậy hãy để cho đại đội từ từ trở về, ta cùng ngươi cùng nhau trở về Trường An, lại nhìn là ai đang giở trò." Võ Mị Nương nghe hắn nói như vậy, khẽ mỉm cười, trở tay nắm chặt Lý Trị tay. Vương Phục Thắng trợn cắn răng một cái, quỳ trên mặt đất. "Phục Thắng, ngươi làm cái gì vậy?" Lý Trị trầm giọng nói. Vương Phục Thắng nói: "Bệ hạ muốn cùng đại đội tách ra, trở về Trường An, thần không dám quên can. Bất quá thần hy vọng bệ hạ cấp thần 3 ngày thời gian." Lý Trị cau mày nói: "Ngươi là để cho chấm chờ thêm 3 ngày, sẽ cùng đại đội tách ra?" "Phải." "Lý do đâu?" Vương Phục Thắng nói: "Bệ hạ, thần hoài nghi tập nhân ngụy tạo thái tử phong thư, để cho ngài lo âu, chính là hy vọng ngài cùng đại đội tách ra, lặng lẽ trở về Trường An, hắn mới tốt ngầm hành dân nghĩa." Lý Trị hơi biến sắc mặt. Võ Mị Nương nắm chặt Lý Trị tay, nói: "Bệ hạ, vương đại giám nói có lý, thiếp thân lo gấp quá mức, coi thường chút này." Vương Cập Thiện cũng nói theo: "Thần cũng là nghĩ như vậy." Lý Trị trầm giọng nói: "Vậy thì tốt, chấm liền đợi thêm 3 ngày." Sáng sớm hôm sau, thiên tử tuần thú đội liền điều chuyển phương hướng, hướng Trường An trở về. Cùng lúc đó, Vương Phúc Thắng, Trương Đa Hải, Vương Cập Thiện ba người thường nghị một phen về sau, trước sau phái ra vài nhóm mật thám, đạp tuyến khám đường. Tiết Nhân Quý cũng âm thầm điều phái nhân mã, quét dọn dọc đường sơn tặc trộm cướp. Trương Giản Chi cùng Thượng Quan Nghi thì phái ra nhân thủ, trước hạn ở các nơi quán dịch làm xong bố trí. Sau 3 ngày, Lý Trị mang theo Võ Mị Nương, Tiết Nhân Quý, Tôn Tư Mạc đám người, hơn nữa mười mấy tên vũ lâm vệ, thiên nhu vệ hộ tống, cùng đại đội chia lịa, chiều thành Trường An bí mật trở về. Chương 331, giả trang đế hậu. Chương 331, giả trang đế hậu. Trung tuần tháng 12, thành Trường An hạ một trận tuyết lớn. Lạnh băng đông tuyết không che giấu được thành Trường An sao động, vừa tới giữa trưa, các quan viên rối rít hạ nhà, lẫn nhau bút đầu, thảo luận đồng cung án mạng chuyện. Đáng giá này nhạy cảm lúc, phần lớn quan viên cũng rất khó đem tâm tư đặt ở công vụ trên. Vũ Văn Kiều khoác kiện lớn áo choàng trung đầu, cưới một thất toàn thân trắng như tuyết ngựa. Con ngựa này là mấy ngày trước đây, con trai hắn Vũ Văn Dung tròn tuổi thời điểm, Vi Hoàng Cơ đưa hắn lễ vật. Hắn giờ phút này đang cưới con ngựa này, hướng Vi Hoàng Cơ phủ đệ tiến phát. Lập tức còn mang theo hai đầu hoãng, là hắn hôm qua săn thú đoạt được. Vũ Văn Kiều đam mê săn thú, cũng rất thích đem săn thú lấy được con mồi, đưa cho bạn bè. Không lâu lắm, hắn cưỡi ngựa đi tới Vi phủ, bị sai vật dẫn vào trong phủ, mang tới một gian nhoãn các. Vi Hoàng Cơ đang ngồi ở nhoãn các bên trong, cùng một kẻ hòa thượng đánh cờ. Hòa thượng này tên là Tròn Đo, là một vị Tân La tăng nhân, bởi vì xuất thân vương thất, khá thiện đối đáp, trở thành thành Trường An rất nhiều quyền quý trong phủ khách quý. Ba người tự lễ, Vũ Văn Kiều ngồi ở một bên nhìn hai người đánh cờ. Tròn Đo tinh thông nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn ra Vũ Văn Kiều có chuyện mà đến, lúc này cố ý thua rơi này cục, cáo từ rời đi. Vi Hoàng Cơ tự nhiên cũng nhìn ra Vũ Văn Kiều ý tới, lui tôi tớ, mang theo Vũ Văn Kiều đi tới gian trong, tự thân vì hắn pha trà. "Vũ Văn huynh, ngươi nếu là vì Đông cung chuyện mà đến, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, chuyện này không liên quan gì đến ta." Vũ Văn Kiều cười nói: "Ta nghĩ cũng thế. Chẳng qua là nghe nói, trưởng tôn tuyên gần đây bắt một mình ngươi cháu trai, cho nên tới hỏi đổi câu." Vi Hoàng Cơ nhìn hắn một cái, nói: "Ngươi nếu tới tìm ta, chuyện này liệu tới đây không có quan hệ gì với ngươi rồi." Vũ Văn Kiều nâng ly trà lên, nói: "Đó là tự nhiên, trưởng tôn tuyên hai ngày trước xác thực đã tới phủ đệ ta, nhưng ta cũng không phái người trộm hắn vận." Vi Hoàng Cơ uống một hớp trà, nói: "Nếu cùng ngươi ta cũng không liên quan, yên lặng quan sát chính là." Vũ Văn Kiều thấp giọng nói: "Vi huynh, thừa dịp dưới mắt hỗn loạn, ngươi xem chúng ta có phải hay không?" Vi Hoàng Cơ chợt đặt chén trà xuống, đưa một tiếng, cắt đứt Vũ Văn Kiều phía dưới. Vũ Văn Kiều gặp hắn nắm chặt lấy gương mặt, cười nói: "Ta cũng chỉ là thuận miệng nhắc tới, ngươi không nên tức giận." Vị này võ tướng xuất thân quan văn, trải qua mấy năm tu thân dưỡng tâm, nguyên bản gấp gáp tính khí, càng lại cũng không nhìn thấy. Vi Hoàng Cơ nhìn hắn, chậm rãi nói, ngươi cảm thấy kia phù bảo lang là Trưởng Tôn Tuyên giết sao? Vũ Văn Kiều nói, dĩ nhiên không phải, Trưởng Tôn Tuyên ngu ngốc hơn nữa, cũng không thể nào giết người xong về sau đem mình ngọc bội lưu lại. Cái này rõ ràng cho thấy có người gài tang vật. Vi Hoàng Cơ nói, vậy ngươi biết vì sao hắn sẽ bị gài tang vật sao? Dĩ nhiên là bởi vì Trưởng Tôn Vô Kỵ. Vi Hoàng Cơ trầm giọng nói, đúng là như vậy. Trưởng Tôn Vô Kỵ chính là một cực lớn cái địa, ai muốn làm vài việc gì đó cũng sẽ hướng trên đầu hắn gài tang vật, đây là vì sao? Vũ Văn Kiều trầm mặc một hồi, nói, bởi vì hắn bây giờ là Bạch Thân A. Không. Vi Hoàng Cơ lắc đầu một cái, nói, bởi vì hắn năm đó quá lộ liễu. Bây giờ cho dù bãi quan, danh tiếng vẫn còn ở đó. Hắn danh tiếng lớn, cũng không quan chức chống đỡ, nếu như ta là hắn, liền vội vàng tìm một chỗ trốn, lại cứ hắn không tự biết, đây là đường đến chỗ chết. Vũ Văn Kiều cười một tiếng, nói, hắn có thể vẫn còn ở quyến luyến năm đó phú quý, tâm tồn ảo tưởng đi. Vi Hoàng Cơ nói, Đỗ Thị bị xóa tên lúc, ta liền hiểu một cái đạo lý, danh tiếng vật này, đối thế tộc mà nói là có hại. Được này lợi, ẩn thân ở ngầm, mới là lâu dài chi đạo. Vũ Văn Kiều cười nói, lời này của ngươi ta cũng nghe qua mấy lần, cần gì phải nhắc lại. Vi Hoàng Cơ nhàn nhạt nói, bởi vì ngươi cũng không có ghi ở trong lòng. Ngươi mới vừa nói, thừa dịp dưới mắt hỗn loạn, làm tiếp chút gì, đúng hay không? Vũ Văn Kiều miễn cưỡng cười nói, ý tứ của ta đó là, chúng ta hai nhà liên thủ, mượn cơ hội thủ lợi, lại chưa nói phải làm gì đại nghịch chuyện. Vi Hoàng Cơ nói, ngươi bây giờ làm những thứ này, không khác trên đầu bẽ địa, giúp Trưởng Tôn Vô Kỵ đem ánh mắt của người khác hấp dẫn tới. Vũ Văn Kiều sững sờ nói, không đến nỗi này a. Vi Hoàng Cơ nói, ta mới vừa nói Trưởng Tôn Vô Kỵ là cái địa, kỳ thực ngươi ta cũng không khác mấy. Ta dám khẳng định, Lý Tích, Diêm Lập Bản đám người, giờ phút này nhất hoài nghi người, chính là chúng ta những thứ này thế tộc. Vũ Văn Kiều nói, chúng ta gần đây cũng không có làm cái gì, bọn họ dựa vào cái gì hoài nghi chúng ta? Vi Hoàng Cơ nói, đây chính là danh tiếng mang đến nguy hại. Ban đầu bằng Trưởng Tôn Vô Kỵ chỗ dựa, ngươi ta thế tộc bực nào phong quang. Hắc hắc, thành Nam Vi Đỗ, đi ngày xích năm lời như vậy, cũng nô ra. Đỗ Thị bị hoàng đế thu thập, kỳ thực không hề oan. Vũ Văn Tiết trầm mặc một hồi, nói, chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta còn nhất định phải tiếp tục cổ rồi. Vi Hoàng Cơ nói, sóng gió còn không có đi qua, thế tộc dưới mắt chỉ có thể ổ. Vũ Văn Tiết cau mày nói, vậy lần này chuyện, rốt cuộc là ai làm đây này? Vi Hoàng Cơ híp mắt nói, càng là người khả nghi, càng không biết làm chuyện này. Ta có loại dự cảm, lần này phạm án người giật dây, sẽ khiến cho mọi người đều thất kinh. Vũ Văn Tiết đông nhiên nói, có phải hay không là Tiêu Tự Nghiệp? Ngày hôm qua ta ở cửa Thừa Thiên Đường cái nhìn thấy hắn lúc, cảm thấy sắc mặt hắn không đúng lắm. Vi Hoàng Cơ nói, người này khó có thể nắm lấy, thật là hắn cũng có nói. Tiêu Tự Nghiệp chắp tay đứng ở Lý phủ ngoài cửa, ngửa đầu nhìn bầu trời âm u, hắn vẻ mặt tiểu tụy, khỏe mắt hiện ra màu đen, phảng phất cả mấy đêm không có ngủ. Lý Chấn Tử trong phủ đi ra, đi tới Tiêu Tự Nghiệp bên người, nói, Tiêu thượng thư, ta cũng không biết gia phụ đi nơi nào, cũng không biết hắn khi nào sẽ trở lại, bên ngoài tuyết lớn, ngươi hay là vào trong nhà chờ đi. Tiêu Tự Nghiệp thanh âm khàn khàn, nói, không, ta sẽ chờ ở đây. Thanh âm suy yếu chúc chắc, phảng phất trong lồng như thú bị nuốt, tràn đầy tuyệt vọng. Lý Chấn kinh ngạc nhìn hắn, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hoàn toàn để cho vị này đường đường binh bộ thượng thư lộ ra thần thái như thế. Lý Chấn rất nhanh liên tưởng đến Đông Cung chuyện, thầm nghĩ, chẳng lẽ chuyện này cùng hắn có quan hệ. Không nói thêm gì nữa, xoay người trở về nhà tử. Quá hơn một canh giờ, Tiêu Tự Nghiệp bị gió lạnh thổi đến sắc mặt đông lạnh đỏ, trên người bị tuyết lập một tầng xương trắng, Lý Tích mới ngồi một chiếc xe ngựa trở lại trong phủ. Hắn thấy Tiêu Tự Nghiệp giống như một cây nước đá vậy, xử ở bên ngoài cửa phủ, cũng có chút kinh ngạc. Xuống xe ngựa, hướng hắn hỏi, "Tiêu thượng thư, ngươi làm cái gì vậy?" Tiêu Tự Nghiệp cặp mắt đỏ ngầu, ngưng mắt nhìn Lý Tích, nói, "Lý công, có thể hay không nói riêng mấy câu nói?" Lý Tích nghe được thanh âm của hắn về sau, cặp mắt híp lại, tinh tế quan sát hắn sau một lúc, chậm rãi nói, "Mời theo lão phu đến đây đi." Mang theo Tiêu Tự Nghiệp tiến vào trong phủ, lui tất cả mọi người, Mệnh Tâm Phúc trông chừng ở ngoài cửa. "Được rồi, ngươi có lời gì, có thể nói." Lý Tích đứng ở bên bàn đọc sách vừa nói. Tiêu Tự Nghiệp hít sâu một hơi, phù phù một tiếng, quỳ sụp xuống đất. "Cầu Lý công cứu ta." Lý Tích hơi ngưng lại, dò xét hắn, nói, "Là bởi vì Đông Cung chuyện." Tiêu Tự Nghiệp dùng dị sắt bình thường thanh âm trầm thấp, nói, "Không sai, phù bảo lang bị giết xế chiều hôm nay, một kẻ Đông Cung văn lại, đi tới binh bộ, truyền đạt thái tử một phần khiến chỉ." Lý Tích mơ hồ dự cảm đến không ổn, vội hỏi, "Cái gì khiến chỉ?" Tiêu Tự Nghiệp nói, "Thái tử khiến chỉ trong nhắc tới, thứ sử Bồ Châu tấu lên, Bồ Châu địa phận có một cô sơn tặc, mười phần sương quyết, gieo họa rất nhiều hành hương. Bồ Châu đâm sử chuẩn bị tiêu diệt bọn họ, lại lo lắng bọn họ từ Bồ Tân độ nhập Hà Tây, tiến vào quan trung, cho nên thỉnh cầu binh bộ điều Hà Tây một chi chết súng phụ binh mã, canh giữ ở Bồ Tân độ, phòng ngừa sơn tặc qua sông." Lý Tích sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, cắn răng nói, "Bồ Tân độ, từ Trường An tiến về Hà Đông, có hai đầu thường thấy nhất lộ tuyến, trong đó một cái là qua Đồng Quan, đi Phong Lăng độ. Nơi này ở vào Hoàng Hà ngầm miệng, Hoàng Hà nước bị Hoa Sơn trở cách, gãy mà hướng đông, thủy thế thông thả, rất nhiều thương nhân thích đi đường này. Một con đường khác chính là đi Bồ Tân độ. Này bến thuyền ở vào Phong Lăng độ thượng du 20 dặm ngoài. Thông qua này bến thuyền qua Hoàng Hà, thủy thế dù gấp hơn một ít, nhưng có thể vòng qua quan trung bốn hiểm, tốc độ nhanh hơn. Ban đầu Lý Uyên từ Thái Nguyên tiến Trường An, đi chính là con đường này." Lý Tích đã phái người đem Đông Cung án mạng tin tức nói cho hoàng đế, loại đại sự này cũng không thể không báo. Hoàng đế biết được sau có thể hay không trở về Trường An, hắn không biết được. Vậy mà nếu như hoàng đế thật tính toán trở về Trường An, có khả năng nhất đi chính là Bộ Tân Độ. Cái gì sơ tặc, thứ sử Bộ Châu, những lời này căn bản không thể tin, hắn cũng không nghe thái tử đề cập tới. Tình huống rất rõ ràng, là có người giết Phù Bảo Lang, lợi dụng thái tử ấn tín hạ một đạo giả khiến chỉ. Nay mục tiêu nhằm vào chính là đương kim hoàng đế. Nếu là trực tiếp điều đại đội binh mã, nhất định không gạt được hắn cùng chỉnh chi tiết đám người, chỉ có lợi dụng trừ phiến loạn danh nghĩa, thông qua binh bộ, điều một chi chết xung phủ nhân mã, mới có thể thần không biết quỷ không hay. Lý Tích chỉ cảm thấy đầu một choáng váng, vịn vào bàn, mới miễn cưỡng đứng vững thân hình. Hắn lúc này cũng không kịp truy hỏi Tiêu Tự Nghiệp chuyện này chi tiết, chỉ hỏi, binh bộ điều lệnh đã truyền ra ngoài. Tiêu Tự Nghiệp chua xót mà nói, đúng vậy, lúc ấy ta không hề biết Phù Bảo Lang bị giết chuyện, không có quá để ý. Lý Tích từng chữ mà nói, ngươi không có phái người đi đuổi. Tiêu Tự Nghiệp nói, phái ba nhóm, lại đều không có đuổi kịp. Ta lúc ấy rối loạn tức lòng, sau đó mới suy nghĩ ra, đối phương đã sớm chuẩn bị, binh bộ điều lệnh vừa ra Trường An, lính liên lạc liền có khả năng bị đối phương tập kích. Bọn họ bắt được binh bộ điều binh văn thư, liền có thể điều Hà Tây cùng Châu một chi quân đội, lợi dụng bọn họ đến tập kích Thánh Giá. Lý Tích nói, có thể phái người thông báo bệ hạ. Tiêu Tự Nghiệp thấp giọng nói, phái, chỉ sợ bệ hạ cùng đại đội tách ra, nhận được tin tức lúc đã không kịp. Lý Tích nắm chặt quả đấm, từng chữ nói, vì sao bây giờ mới đến nói cho ta biết? Tiêu Tự Nghiệp thanh âm khàn khàn, nói, chuyện này can hệ quá lớn, nếu như bệ hạ thật có bất chắc, ta Tiêu thị ắt sẽ vạn kiếp bất phục, cho nên ta suy tính mấy cái buổi tối mới đến thấy ngài. Lý Tích kinh ngạc không nói, rốt cuộc hiểu ra Tiêu Tự Nghiệp vì sao như vậy một bước bộ dáng. Đổi lại là bất luận kẻ nào gặp phải Tiêu Tự Nghiệp tình huống như vậy, sợ rằng cũng sẽ khó có thể lựa chọn. Chuyện này tuy không phải Tiêu Tự Nghiệp nhu đồ, nhưng nếu như hoàng đế thật gặp bất chắc, có ai sẽ tin tưởng hắn? Hắn Tiêu thị có một vị tứ hoàng tử, Tiêu Tự Nghiệp hoàn toàn có động cơ làm chuyện như vậy. Coi như người khác nguyện ý tin hắn, binh bộ từ hắn nắm giữ, nếu xảy ra vấn đề, đưa đến hoàng đế gặp nạn, hắn giống vậy khó thoát tội chết. Dưới loại cục diện này, Tiêu Tự Nghiệp chỉ sợ cũng muốn chết quách cho xong. Bởi vì hoàng đế coi như vượt qua nguy cơ, đến lúc đó tra được đến, hay là sẽ tra được binh bộ, chưa chắc sẽ tin tưởng hắn. Dưới tình huống này, Tiêu Tự Nghiệp không có đâm lao phải theo lao, còn có thể tới tìm hắn thẳng thắn hết thảy, đã phi thường không dễ dàng. Tên kia Đông Cung khiến xử đâu? Tiêu Tự Nghiệp nói, đã mất tích. Lý Tích lại hỏi, binh bộ điều chính là kia một chi chết xuống phủ. Tiêu Tự Nghiệp nói, cùng Châu thứ ba chết xuống phủ. Ta được đến tin tức lúc, liền phái người đi cùng Châu phủ thứ sử, cấm chỉ cùng Châu binh lính điều động. Bất quá hồi báo người nói, đã có người cầm binh bộ điều lệnh, điều đi thứ ba chết xuống phủ 300 tên quân sĩ, không biết tung tích. Phanh một tiếng, Lý Tích một quyền nặng nề rũ xuống bàn bên trên. Liên hồi báo tin tức cũng truyền về, cân nhắc đến trên đường đi tìm thời gian, chi tiêu quân đội chỉ sợ đã tiến vào Bổ Châu địa giới. Hiện tại hắn coi như mang binh đi cứu giá, khẳng định cũng không kịp. Lời tuy như vậy, cũng không thể ngồi chờ khan, Lý Tích chiều Tiêu Tự Nghiệp nói tiếng, ngươi chờ ở đây ta. Bước nhanh rời đi thư phòng, sai người dắt tới một con ngựa, chiều tả vệ quân tự mà đi. Hà Đông, Bổ Châu. Một cái nam bắc hướng trên quan đạo, bánh xe cuồn cuộn, một chiếc xe ngựa đang nhanh chóng đi vội, bên cạnh xe đi theo mười mấy tên tinh nhuệ người cưỡi. Bên trong xe ngựa ngồi một nam một nữ, đều mặc lộng lẫy phục sức. Chiếc xe ngựa này bên trong buồng xe cực kỳ rộng rãi, còn bày một đại một mấy bên trên để rất nhiều điểm tâm, tất cả đều là cung đình bánh ngọt. Cô gái kia đang dùng ăn, ra tay như gió, nắm bánh ngọt chính là một bữa ngâu nghiến, còn chật chật ngón tay. Đường Bình cao mày nói, Ngũ Nương, ngươi bây giờ giả trang thế nhưng là hoàng hậu điện hạ, có thể hay không đoan trang một chút? Ngươi cảm thấy hoàng hậu điện hạ sẽ giống như ngươi vậy ăn cái gì sao? Hai người này chính là Ti cung đài Đường Bình cùng Trường Thu đài Ngũ Nương, hai đài thống nhất về sau, hai người cũng được đồng liêu. Vương Phục Thắng phái ra năm nhóm dò đường nhân mã trong, bọn họ chính là thứ nhất phát, phụ trách làm bộ thành hoàng đế cùng hoàng hậu, bài tra trên đường có hay không gặp nguy hiểm. Diễn trò đương nhiên phải làm nguyên bộ. Vương Phục Thắng vì không lộ sơ hở, để bọn họ mặc quần áo, ăn thức ăn, cũng tất cả đều là đế hậu sử dụng. Ngũ Nương liếc hắn một cái, tức giận nói, ta ở trong xe ăn, chẳng lẽ tặc nhân có xuyên thấu mắt, còn có thể nhìn thấy sao? Đường Bình kiên nhất quyền, lời tuy như vậy, nhưng ngươi nên nhiều chú ý chi tiết, coi như không người thấy được, cũng phải đem mình làm hoàng hậu, như vậy mới sẽ không lộ ra sơ hở. Vũ Nương hừ một tiếng, căn bản không để ý tới hắn, tiếp tục cùng ăn biển bướt, có thể ăn được cung đình điểm tâm cơ hội cũng không nhiều. Đang lúc này, chợt nghe suy một tiếng, xe ngựa ngừng lại. Hai người nhất thời cảnh giác. Vũ Nương vội vàng buông xuống điểm tâm, còn dùng tay ở Đường Bình tay áo bên trên xoa xoa, ho khan một tiếng, kẹp cổ họng nói, bên ngoài xảy ra chuyện gì, vì sao dừng xe? Trở về nương tử lời nói, phía trước có xe ngựa trượt bánh xe, đem đường chặn lại. Một kẻ thanh âm trầm thấp vang lên. Vũ Nương đang muốn góp đầu đi ra ngoài nhìn, bị Đường Bình cấp kéo lại. Hoàng hậu điện hạ rất ít xuất đầu lộ diện, loại thời điểm này nên ta tới xử lý. Nói xong, vén rèm xe lên, thò đầu ra ngoài nhìn một cái. Chỉ thấy phía trước có một chi thương đội, trong đó một chiếc xe ngựa lật nghiêng trên mặt đất, trên xe nguyên bản chất đầy than đá, giờ phút này cũng chiếu xuống. Những con ngựa khác xe cũng đều dừng lại, mấy tên thương nhân bộ dáng nam tử, vây ở chiếc kia ném vòng bên cạnh xe ngựa, đang nói cái gì? Chương 332, trời phù hộ đại đường. Một, chương 332, trời phù hộ đại đường. Một, con đường này nguyên bản cũng không rộng lắm, lúc này bị xe ngựa cùng chiếu xuống than đá chặn lại, căn bản là không có cách thông hành. Đường Bình ánh mắt chớp động, mơ hồ cảm thấy chi này thương đội không giống tầm thường. Hắn chiều một kẻ thị vệ nhìn một cái, thị vệ kia gật đầu một cái, đi lên cùng thương đội giao thiệp. Bọn họ nguyên bản mục đích chính là điều tra con đường này có hay không an toàn, đối bọn họ mà nói, xuất hiện tình huống dị thường, ngược lại là chuyện tốt. Chỉ chốc lát, tên kia giao thiệp thị vệ trở lại rồi. Những thương nhân kia ý là đã có người đi phụ cận huyện thành, mời xe duy tu tử thợ mộc tới sửa chữa, cần chờ một hồi. Đường Bình mặc dù nghĩ nhìn một chút đối diện nghĩ làm cái gì chiêu trò, nhưng nếu là thật ở một bên kiên nhẫn chờ, ngược lại dễ dàng chọc người hoài nghi, liền để cho thị vệ kia đi qua, thúc giục đối phương nhường đường. Chỉ chốc lát, hai bên liền xảy ra tranh chấp. Đường Bình đã nhìn ra, đối phương rõ ràng chính là ở gây chuyện, tiến vào bên trong xe ngựa, đem tình huống cùng Ngũ Nương nói, để cho nàng chuẩn bị sẵn sàng. Vũ Nương cười lạnh nói, thật đúng là có cùng đồ, lại dám đem chủ ý đánh tới thiên tử trên đầu. Đường Bình trầm giọng nói, không thể sơ sẩy, đối phương như vậy phát điên phát rồ, nhất định có lợi hại chuẩn bị. Bọn họ tuy là cố ý dẫn đối phương đi ra, nhưng đối phương muốn ám sát đương kim hoàng đế, nhất định sẽ có chặt chẽ bố trí. Nếu là sơ ý một chút, chết ở trong tay đối phương, vậy coi như chết phân ớt. Đang lúc thị vệ cùng đối phương vẫn còn ở tranh chấp lúc, chợt thấy xa xa chạy tới một đám người, ước chừng mười mấy người, xem ra giống như Lục Lâm cường nhân, chật vật chạy thủ mạng, không ít người trên người còn che màu. Đường Bình ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lai lịch nâng lên bụi mù, chỉ chốc lát sau, liền thấy một chi hơn 100 người quân đội đang hướng bên này thẳng tiến, đuổi theo kia mười mấy người. Đường Bình âm thầm kinh hãi, đối phương vậy mà có thể điều động quân đội. Chẳng lẽ chuyện này là trong quân người chủ tính? Đột nhiên, phía bắc cũng chạy tới một đám người, đồng dạng là mười mấy danh sơn tặc trang điểm người, phía sau cũng đi theo một chi quân đội. Hai chi sơn tặc đội ngũ đưa bọn họ cấp kẹp ở giữa, bên ngoài thời là hai chi trăm người quân đội. Chỉ nghe một kẻ chạy tới sơn tặc hô, mẹ nó, hai đầu đều bị ngăn trận, các huynh đệ, bị bọn họ đoán được thân phận, liều mạng với bọn họ. Lời này vừa nói ra, đám kia thương nhân rối rít la to, từ trong xe ngựa rút ra vũ khí, không ít người lại vẫn lấy ra cung cứng, hướng về phía những quân đội kia bắn tên. Đường Bình nhìn thấy một màn này, rốt cuộc hiểu ra đám người này ý đồ. Những sơn tặc này cố ý đưa tới hai nhánh quân đội, đưa bọn họ kẹp ở giữa. Những thương nhân kia cũng theo chân bọn họ một nhóm. Ở quân đội xem ra, bọn họ cùng thương nhân cùng nhau, nếu thương nhân là sơn tặc, bọn họ hiển nhiên cũng là cường đạo giả trang. Quả nhiên, hai bên quân đội nhất thời bắn tên phản kích, chỉ một thoáng, chỉ nghe vù vù tiếng vang, cùng tiến bay loạn. Bảo vệ Đường Bình kỵ sĩ trong đã có người trúng tên, đang tránh né quân đội mũi tên lúc, những sơn tặc kia cùng bọn họ dựa vào càng ngày càng gần. Đường Bình trong lòng biết tiếp tục như vậy nữa, nhóm người mình liền thật sẽ bị quân đội xem như sơn tặc cấp tiêu diệt, hô lớn, thả tên lệnh. Một kẻ đi theo người cưới lúc này hướng không trung bắn ra tên lệnh. Chỉ nghe hưu một tiếng gào thét, tên lệnh thanh âm đem chúng quanh thanh âm toàn bộ vượt trên. Tên lệnh vừa ra, những quân đội kia cũng sửng sốt, đây là trong quân riêng có tên lệnh, sơn tặc làm sao sẽ có. Thừa dịp trong chớp nhoáng này an tĩnh, một kẻ giọng lớn nội lĩnh vệ hô lớn, chúng ta là nội lĩnh vệ, chớ có bắn tên. Lời này vừa nói ra, hai bên quân đội nhóm thất kinh, cũng dừng lại tay, những sơn tặc kia lại vẫn không dừng tay, không ngừng bắn tên, ý đồ gây ra hỗn loạn. Có quân sĩ hô to, vừa là nội lĩnh vệ, vì sao còn hướng chúng ta bắn tên? Kia nội lĩnh vệ đang muốn nói chuyện, dị biến nảy sinh, nguyên bản công kích quân đội sơn tặc, giả đám thương ra, tất cả đều quay đầu, chiều Đường Bình xe ngựa vào tới. Bởi vì mới vừa rồi công kích, Đường Bình bên cạnh hai người hộ vệ đội hình đã loạn, hơn nữa khoảng cách song phương rất gần, chỉ chốc lát, liền có không sợ chết sơn tặc vọt tới Đường Bình cạnh xe ngựa, nhảy vào trong đùng xe. Một cái nháy mắt, nhảy vào bên trong xe sơn tặc bay ra, biến thành một bộ thi thể. Kịch đấu trong, không ngừng có sơn tặc nhảy vào bên trong xe ngựa, vậy mà rất nhanh cũng biến thành thi thể, bị đá đi ra. Xa xa quân đội thấy bọn sơn tặc nội đấu đứng lên, đều ngẩn ở đây tại chỗ, đảo thành người xem. Đường Bình bên cạnh hai người đều là nội lĩnh vệ, ti cung đài tinh nhuệ, hơn nữa trong tay đều có nọ quân dụng, những sơn tặc kia cho dù lại liều mạng, cũng không phải đối thủ. Hai khắc đồng hồ về sau, phần lớn người bị giết chết, có khác mấy người bị bắt sống. Trong đó có 5 người, liều chết xông vào trong xe ngựa, chờ đợi bọn họ cũng là ti cung đài tốt nhất hai tên mật thám, tự nhiên khó thoát khỏi cái chết. Vũ Nương mang theo người bắt đầu tra hỏi những thứ kia sơn tặc. Đường Bình thì cầm ngư phủ, cùng quân đội tiến hành giao thiệp. Chi này đường quân tổng cộng 300 người, lĩnh quân chính là một kẻ hiệu ý. Khi hắn biết được Đường Bình là nội lĩnh phủ một kẻ lang tướng về sau, đội vàng xuống ngựa, kiểm tra ngư phủ không có lầm về sau, chắp tay nói, ti chức không biết là tướng quân công cán, còn mời thứ tội. Đường Bình trầm giọng nói, các ngươi là nơi nào chết xuống phủ, tại sao lại chỗ này? Lĩnh quân hiệu ý họ Mã, vội nói, chúng ta là Cùng Châu thứ 3 chết xuống phủ binh, nhận được binh bộ điều lệnh, lúc này mới tới trước bổ châu trừ phiến loạn. Đường Bình nhướng mày, nói, binh bộ điều lệnh ở chỗ nào? Ngựa hiệu ý vội vàng đưa qua một phần công hàm, Đường Bình sau khi xem xong, phát hiện quả nhiên là binh bộ hành văn, lại hỏi, đưa tới điều lệnh chính là người nào? Ngựa hiệu ý nói, là một kẻ binh bộ khiến sử, hắn đang ở trong đội ngũ. Nghiêng đầu hỏi, hắc khiến sử ở chỗ nào? Hồi lâu lại không có trả lời, có quân sĩ nói, mới vừa rồi đánh nhau về sau, liền không có thấy được hắn. Ngựa hiệu ý hơi biến sắc, mặt thấp thỏm nhìn về phía Đường Bình, nói, tướng quân, cái này điều lệnh chẳng lẽ có giả? Đường Bình đã đại khái thăm dò đối phương kế hoạch, chẳng qua là còn không rõ ràng lắm, binh bộ trong có hay không có người tham gia chuyện này. Hắn phất phất tay, trầm giọng nói, vội vàng điều binh trở về Cùng Châu, sau này không có trung thư tỉnh điều lệnh, không được tự tiện điều động, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ngựa hiệu ý liên thanh ứng thị, vội vàng tụ họp đội ngũ, chuẩn bị trở về chỗ ở. Lúc này, một kẻ ti cung đài mật thám chạy như bay đến, chiều Đường Bình nói, giám sử, ngươi mau qua tới nhìn một chút đi, Vũ Nương tử có cái gì không đúng, muốn giết một kẻ tù binh. Đường Bình lấy làm kinh hãi, vội vàng chạy trở về. Chỉ thấy Vũ Nương đã rút đao ra đến, đầy mặt sắc cơ, muốn giết một kẻ bị trói ở sơn tặc chúng quanh mấy tên nội lĩnh vệ đang liều mạng ngăn cản. Đường Bình bước nhanh đi qua, ngăn ở kia tù binh trước mặt, quát lên, Ngũ Đường, ngươi điên rồi, để ngươi thẩm vấn mà thôi, làm gì giết người. Ngũ Nương trong mắt chớp động lửa giận, nói, Đường Bình, ngươi tránh ra, những người này đáng hận cực kỳ, không thể giữ lại. Đường Bình trầm giọng nói, bọn họ coi như là một chút lớn hơn nữa nghịch không ngờ chuyện, cũng không thể từ chúng ta tới ra tay, muốn giao cho Vương đại giám cùng bệ hạ xử lý. Vũ Nương trên mặt nhiều hơn mấy phần gấp gáp, dậm chân nói, không phải như vậy. Ai, ngươi? Đường Bình cau mày nói, vậy ngươi vì sao phải giết bọn họ? Vũ Nương cắn chặt hàm răng, không có lên tiếng. Đường Bình trong lòng hơi động, con mắt nhìn kia tù binh một cái, liền muốn câu hỏi. Vũ Nương vội la lên, đừng hỏi. Đường Bình bừng tỉnh ngộ, Vũ Nương nhất định là mới vừa rồi thẩm vấn lúc đã hỏi tới tin tức gì, cho nên muốn giết chết người này. Nhưng đến tột cùng là tin tức gì, hoàn toàn để cho Ngũ Nương không để ý lập trường, muốn giết người diệt khẩu. Đường Bình nhìn về phía mới vừa rồi cùng Ngũ Nương cùng nhau thẩm vấn mấy tên nội lĩnh vệ, trầm giọng nói, các ngươi mà nói, mới tới Ngũ Nương thẩm vấn lúc, có phải hay không hỏi ra tin tức gì rồi? Ngũ Nương nhìn chằm chằm mấy người kia, lạnh lùng nói, cũng không cho phép nói. Đường Bình rất là căm tức nhìn Ngũ Nương, nói, Ngũ Nương, ngươi đừng quên, ta mới là lần hành động này chỉ huy, hơn nữa ta cũng là Ti cung đại giám kiến, ngươi phải nghe chương 332, trời phù hộ đại đường. 2, chương 332, trời phù hộ đại đường. 2, mệnh lệnh của ta. Vũ Nương nhìn thẳng vào mắt hắn hồi lâu, hơi nghiêng đầu, cười lạnh nói, vậy thì tốt, ngươi hỏi đi, đến lúc đó cũng đừng hối hận. Đường Bình hừ một tiếng, chiều một kẻ nội lĩnh vệ nói, phát bốn, ngươi mà nói. Gọi phát bốn nội lĩnh vệ thấp giọng nói, đầu nhi, mới vừa rồi tiểu tử này nói một chuyện, chúng ta thế nhưng là cũng không tin, liền Ngũ Nương tử cho là thật. Đường Bình không nhịn được nói, rốt cuộc chuyện gì, nói. Phát bốn thấp giọng nói, hắn nói bọn họ đều là một đám bỏ mạng tử, mỗi người cũng đến từ chỗ bất đồng, giữa lẫn nhau không nhận biết. Có người ra giá cả cực cao, mời bọn họ tới làm chuyện này. Chỉ cần làm thành, mỗi người đều có thể sung sướng cả đời. Đường Bình biết chỉ dựa vào những việc này, không thể nào để cho Ngũ Nương thất thố, nói, còn có đây này. Phát bốn ấp úng mà nói, hán, bọn họ. Lấy được ra lệnh là, chỉ giết trong xe ngựa nam tử, không phải thương tổn được trong xe ngựa nữ tử. Đường Bình sắc mặt đại biến, trái tim phảng phất bị người dùng đại truy hung hăng đập một cái. Những lời này sau lưng ẩn dấu ý tứ, hắn gần như cũng không dám suy nghĩ. Hắn rốt cuộc hiểu ra Ngũ Nương vì sao loại thái độ này. Ngũ Nương dù sao cũng là trường thu đại xuất thân, trong lòng đối Võ Hoàng hậu vẫn duy trì trung thành, nàng cũng biết nói thế bị hỏi lên, hoàng đế nhất định đối hoàng hậu sinh nghi, cho nên muốn giết người diệt khẩu. Ngũ Nương ôm cánh tay, trầm giọng nói, "Đường Giang Kiến, đây là kẻ địch gian kế, bọn họ một kế không được, liền muốn khích bác bệ hạ cùng hoàng hậu điện hạ." Đường Bình hít sâu vài khẩu khí, nói, "Chuyện này chúng ta không có tư cách phán đoán, chỉ có báo lên." Ngũ Nương thở dài, không nói gì nữa. Rất nhanh có người mang theo tin tức một đường hướng bắc, truyền tới Lý Trị đội ngũ. Lý Trị đã cùng đại đội chia liệng, đang ngồi xe ngựa hành tại Tịnh Châu trên quan đạo. Vương Phục Thắng nhận được tin tức về sau, cũng là thất kinh, kinh trong còn mang theo vài phần mừng thầm. Hắn vốn là đã bỏ đi quật đổ Võ Hoàng hậu, ai ngờ hoàn toàn cơ hội tốt trời ban. Hắn tinh tế suy tư một hồi, lại cảm thấy không đúng lắm, nếu như chuyện này thật là Võ Hoàng hậu mưu đồ, nàng như thế nào cùng hoàng đế đồng hành? Cái loại đó dưới cục diện, có chút bất chắc, chính nàng cũng khó giữ được tính mạng. Hơn nữa đoạn đường này xuống, Vương Phục Thắng thờ ơ lạnh nhạt, cảm thụ được hoàng hậu cùng hoàng đế tình cảm ấm lên, nàng có lý do gì làm chuyện như vậy? Hắn suy nghĩ một hồi lâu, vẫn không bắt được trọng điểm, chỉ đành đi tới Lý Trị bên cạnh xe ngựa, hướng về phía màn xe, thấp giọng nói, "Vậy hạ, phụ trách dò đường một chi đội ngũ, gặp phải chút tình huống." Bên trong xe ngựa lập tức chuyển ra Lý Trị thanh âm. "Dừng xe." Đội ngũ rất nhanh dừng lại, Lý Trị mệnh Vương Phục Thắng lên xe, cả kẽ hỏi thăm tình huống. Vương Phục Thắng trước đem Đường Bình đám người gặp gỡ ám sát tình huống nói, đối phương như thế nào làm bộ thương đội ngăn trở đường đi, như thế nào giả trang sơn tặc đưa tới quan quân, như thế nào mượn hỗn loạn hành thích giết chuyện. Lý Trị sau khi nghe xong, chậm rãi nói như thế, thành Trường An phát sinh tất cả mọi chuyện đều là vì chàng này ám sát. Vương Phục Thắng thấp giọng nói, đúng là như vậy. Bọn họ muốn lợi dụng thái tử để cho bệ hạ nóng nảy, từ đó cùng đại đội tách ra, bọn họ mới có cơ hội đắc thủ. Võ Mị Nương nhìn hắn một cái, khen, Vương đại giám, lần này nhờ có ngươi. Vương Phục Thắng thấp giọng nói, đây là thần việc trong phận sự, không dám nhận điện hạ tán dương. Lặng lẽ nâng đầu liếc về Võ Hoàng hậu một cái, chỉ tiếc ở trên mặt nàng không thấy được bất kỳ khác thường gì. Võ Mị Nương trầm ngâm chốc lát, nói, bệ hạ, nếu đối phương là hướng ngài mà đến, hoàng nhi bên kia cũng không cần thiết lo lắng, ngài nên càng chú ý tự thân an toàn. Lý Trị gật đầu một cái, cảm khái nói, không nghĩ tới thật đúng là hướng chấm mà tới. Tự hắn đi tới đường chiều, lần này nên là nguy hiểm nhất một lần, mặc dù không có thương tổn được hắn một cọng tóc gáy, nhưng đã có người đang mưu đồ ám sát hắn. Võ Mị Nương nói, bệ hạ, dưới mắt dù lộ ra đối phương gian kế, nhưng không thể bảo đảm bọn họ không có gì khác mưu đồ. Thiếp thân cho là, ứng ở lại Tịnh Châu, cùng đại đội hội hợp, lại từ từ trở về Trường An. Vương Phục Thắng nghe đến lời này, rốt cuộc có thể xác định, chuyện này nên cùng Võ Hoàng hậu không có quan hệ, lúc này mới lên tiếng nói, vậy hạ, còn có một chuyện. Lý Trị nói. Vương Phục Thắng nói, bắt một kẻ tù binh cung khai, bọn họ lấy được ra lệnh là, chỉ giết ngựa chết trong xe nam tử, không phải tổn thương nữ tử. Lời này vừa nói ra, bên trong xe ngựa nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, Võ Mị Nương ánh mắt như lao, hung hăng nhìn chằm chằm Vương Phục Thắng. Vương Phục Thắng cúi đầu mắt túi xuống, không dám cùng nàng mắt nhìn mắt. Võ Mị Nương quay đầu, điểm sơn vậy trong mắt sáng, ngắm nhìn Lý Trị, cũng không có thanh minh cho bản thân. Lý Trị hướng nàng khẽ mỉm cười, nói, Mị Nương, những người này tựa hồ còn muốn khích bác quan hệ của ta và ngươi. Võ Mị Nương gặp hắn trong ánh mắt cũng không chút nào kiến nghi, trong lòng một trận an ủi, trầm ngâm một hồi, nói, bệ hạ, mục đích của bọn họ, có lẽ cũng không phải là khích bác ngài cùng thiếp thân quan hệ. Lý Chỉ nói, "Ồ." Võ Mị Nương nhẹ nhàng nói, "Còn có một loại có thể, bọn họ cảm thấy ngài nếu ra bất trắc, từ thiếp thân nắm giữ triều chính, đối bọn họ hữu ích. Nếu không phải Lý Chỉ đối với nàng hoàn toàn tín nhiệm, nàng sẽ không nói ra lời nói này, bởi vì những lời này rất dễ dàng đưa tới hoàng đế đối với nàng nghi kỵ." Hai người đi tuần sau, quan hệ càng thêm thân mật, tương tri kính tặng, cho nên nàng mới có thể không có chút nào băn khoăn nói ra nội tâm ý tưởng. Lý Trị sau khi nghe xong, trầm ngâm nói, nếu là từ ngươi chấp chính, chỉ biết đối ban đầu ủng hộ ngươi sắc phong hoàng hậu những người kia có lợi. Mị Nương, ngươi chẳng lẽ đang hoài nghi bọn họ? Võ Mị Nương nhẹ nhàng gật đầu, nói, nếu như ngài xảy ra chuyện, thiếp thân đem theo lẽ đương nhiên nhất chính, phụ tá hoàng. Thiếp thân nếu nghĩ khống chế triều cục, áp chế đại thần, nhất định sẽ bắt đầu sử dụng bọn họ. Lý Trị trong lòng run lên, tỉ mỉ nghĩ lại, Võ Mị Nương phân tích là có khả năng nhất. Nếu như là do một cái nào đó muốn tạo phản phiên vương hoặc thế tộc chủ tính, bọn họ không có lý lưu Võ Mị Nương tính mạng. Vương Phục Thắng chắp tay nói, bệ hạ, thần cũng đồng ý hoàng hậu điện hạ phân tích. Lý Trị hít sâu một hơi, nói, Phục Thắng, ngươi phái người cấp Lý Tích chuyển cái tin tức, đem tình huống nói với hắn một cái. Võ Mị Nương đông như nói, bệ hạ, để cho trình chi tiết dẫn quân tới hộ giá đi. Lý Trị cười nói, chờ chấm cùng tuần thú đội ngũ hội hợp, dĩ nhiên là an toàn, cần gì phải lại lao sư độc chúng, để cho người tới hộ giá. Võ Mị Nương cau mày nói, tình huống vừa rồi cũng chỉ là thiếp thân suy đoán. Nếu như là vị kia phiên vương gây nên, chỉ dựa vào 10.000 vũ lâm vệ, khó bảo toàn sẽ không có sơ suất. Vương Phục Thắng chắp tay nói, thần tán thành. Bệ hạ an nguy liên quan đến sát tắc, còn mời bệ hạ nghĩ lại. Lý Trị chỉ đành gật đầu đáp ứng, vậy thì tốt, theo ý các ngươi đi. Hai ngày về sau, thiên tử tuần thú đội đi tới Tịnh Châu, Lý Trị cùng đại đội hội hợp về sau, lúc này mới tiếp tục hướng Trường An trở về. Cùng lúc đó, hoàng đế chỉ ý đã trước hạn một bước chuyển tới thành Trường An. Thành Trường An, tạ vệ nha thự. Lý Tích, Trình Chi Tiết cũng lặng lặng ngồi ở trên ghế. Trình Chi Tiết luôn luôn tính khí nóng nảy, theo lý mà nói, Đông Cung phát sinh chuyện lớn như thế, hắn nên kêu la như sớm mới đúng. Mà giờ khắc này, trong lòng hắn phẫn nộ, sớm bị sợ hãi chô ép. Mấy năm qua này, ở Tân Hoàng chấp chính hạ, đại đường ngoại chiến toàn thắng, khai cương quét thổ, tứ hải thần phục. Nội chính cải cách thuận lợi, sản xuất gia tăng, trăm họ đầy đủ sung túc. Trên triều đình chấn chỉnh lại trị, tiết kiệm chi phong thịnh hành, có công chi thần lấy được khen thưởng, xúc phạm luật pháp người, tuy là hoàng thân quốc thích, cũng khó trốn trừng phạt. Mắt nhìn quốc gia ngày càng đi lên, triều dã trên dưới, ai không hân hoan phấn chấn. Nếu là hoàng đế đột nhiên hoang thệ, thái tử tuổi nhỏ, quốc gia nhất định lâm vào hỗn loạn, đây là hắn tuyệt không nguyện thấy được. Trình Chi Tiết nghĩ đến đây, chỉ cảm thấy trong miệng một trận cay đắng, không nhịn được nói, "Lao Lý, ngươi nói đen lang bây giờ nên đến cùng Châu đi." Lý Tích lắc đầu nói, "Không có nhanh như vậy, nên còn không có ra Ung Châu." Trình Chi Tiết gượng cười nói, "Có Tiết Nhân Quý đi theo, còn có Vương Cập Thiện cũng ở đây, kỳ thực không có cái thể lo lắng. Bất quá chỉ có 300 nhân mã, làm sao có thể thương tổn được bệ hạ?" Lý Tích hừ một tiếng, không nói thêm gì. Trình Chi Tiết chợt vỗ một cái bàn, trợn mắt nói, "Địch Nhân Kiệt còn không có phá án sao?" Lý Tích nói, "Hắn đêm qua tới tìm ta, hắn đã khóa được một người hiểm nghi, chẳng qua là nghĩ lần theo dấu vết, tra ra người này đồng lưu, lúc này mới không có động thủ mà thôi." Trình Chi Tiết bội hỏi, "Là ai?" Lý Tích liếc hắn một cái, nói, "Hứa Kính Tông con rể, Vương Đức Kiệm." Trình Chi Tiết trong lòng cả kinh, nói, "Thế nào lại là hắn?" Vương Đức Kiệm thuộc về Hứa Kính Tông một nhóm, tuy nói Ôm Võ phái đã sớm tăng giã, nhưng những người này vẫn quan hệ mật thiết, thuộc về ủng hộ hoàng đế, hoàng hậu nhất phái, làm sao có thể đối hoàng đế ra tay? Trình Chi Tiết hoài nghi tới thế gia, hoài nghi tới phiên vương, cũng hoài nghi tới ngoại tộc, chính là không nghĩ tới sẽ là nguyên Ôm Võ phái quan viên. Lý Tích thở dài nói, "Lão phu cũng không hiểu, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể là hắn đoán hận bị hoàng đế chỗ biếm, cho nên trả thù." Trình Chi Tiết lạnh lùng nói, "Chuyện Tiếu Lâm, chính hắn phạm tội bị giáng trước, liền dám phạm phải lớn như vậy nghịch, không sợ gì tam tộc sao?" Lý Tích vẫn là không có lên tiếng, hắn một trái tim ràng buộc ở hoàng đế an nguy bên trên, bất chấp lo lắng những thứ này. Đang lúc này, bên ngoài đi tới một kẻ tướng lãnh, trong tay nâng niu một phần công văn. Người này chiều cao bảy thước, sắc mặt kiên nghị, ánh mắt thấu lượng, mày kiếm cắm xiên nhập ngày kho, là Thiên Thủy Khương Duy người đời sau, tên là Đường Kính. Năm nay vườn thượng nguyện săn thú lúc, hắn vượt qua cao khản, nhất chiến thành danh, đứng hàng chư tướng đứng đầu, bị Lý Trị thăng làm tả võ vệ tướng quân. Trình Chi Tiết gặp hắn vào bên trong, vội hỏi, "Gương Kính, thế nhưng là có bất chỉ đen lang tin tức?" Gương Kính chắp tay nói, "Tố cáo hai vị lao tướng quân, cũng không bất chỉ lao tướng quân tin tức, bất quá lại có bệ hạ chỉ ý." Lý Tích cùng Trình Chi Tiết nhìn thẳng vào mắt một cái, hết đường ra sắc mặt vui mừng. Lý Tích nhìn trong tay hắn công văn, vội hỏi, "Đây chính là bệ hạ chỉ ý?" Không đợi Gương Kính trả lời, liền đưa tay tiếp tới, mở ra xem, sau khi xem xong cảm thán một tiếng, hô lớn, "Trời phù hộ ta đại đường." Trình Chi Tiết cũng góp đầu ở bên cạnh nhìn, nhìn thấy hoàng đế để cho mình đi Tịnh Châu hộ giá, không khỏi mừng lớn, bước sải bước liền hướng ngoài đi. Lý Tích vội vàng kéo lại hắn, nói, "Ngươi đi đâu?" Trình Chi Tiết đem trừng mắt một cái, nói, "Không có nhìn thấy bệ hạ để cho ta đi hộ giá sao?" "Đương nhiên là điểm binh đi Tịnh Châu cứu giá." Lý Tích nói, "Vất chỉ Kính Đức đã dẫn quân xuất phát, chỉ cần thông báo hắn một tiếng, để cho hắn đi Tịnh Châu là được rồi." Trình Chi Tiết nói, "Bệ hạ là để cho ta cứu giá, người khác đi, bệ hạ khẳng định mất hứng." Gương Kính nghe đến lời này, hơi cúi đầu, khóe miệng kéo ra vẻ tươi cười. Lý Tích tức giận nói, "Muốn xuống một người, chơi cái gì hải tử tính khí? Vất chỉ Kính Đức đã xuất phát, hắn đi hộ giá, có thể tiết kiệm không ít thời gian, đối bệ hạ an nguy có lợi. Người ta cần chấn giữ Trường An, mau sớm bắt được người giật dây." Trình Chi Tiết cũng biết hắn nói có lý, chỉ đành giận lây đến Gừng Kính trên người. ngươi mới vừa rồi là không phải đang cười? Gương kính nghiêm mặt, nói, mặt tướng không có. Ta đều thấy được, còn dám nói không có. Đi, đi ra ngoài đánh với ta một trận, để cho ta xem năm nay vườn thượng huyện săn thú thứ nhất là cái gì tiêu chuẩn. Trình Chi tiết lộ sắn tay áo. Gương kính nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Lý Tích. Lý Tích trầm giọng nói, Trình giáo kim, đừng căng quái, nhanh đi cấp bất chỉ kính đức viết thư, để cho hắn đi Tịnh Châu hộ giá. Trình Chi tiết hừ một tiếng, hỏi, vậy ngươi đi làm gì? Lý Tích nói, vậy hạ không phải đã nói rồi sao, ôm võ phái quan viên khả nghi nhất, ta đương nhiên phải đi tìm Địch Nhân Kiệt, nhìn chằm chằm đám người này. Trình Chi tiết gật đầu một cái. Địch Nhân Kiệt hoài nghi Vương Đức Kiệm, vừa lúc cùng hoàng đế phán đoán nhất trí, như vậy có thể thấy được, lần này chuyện chính là bọn họ đang dở trò quỷ. Hai người lúc này rời đi vệ thự đại sảnh, chia nhau hành động. Lúc này khoảng cách cuối năm chỉ còn dư 10 ngày. Chương 333, hoàng đế nếu sụp đổ, triều cục như thế nào? 1. Chương 333, hoàng đế nếu sụp đổ, triều cục như thế nào? 1. Đông cung lệ bên trong chính điện, Lý Hoàng đang xử lý chính vụ. Hắn không yên lòng liếc nhìn tấu chương. Thường ngày hắn xử lý những thứ này cáo sách cùng tấu chương, cũng chỉ là xem qua, phần lớn sẽ không nói lên bất kỳ sửa đổi. Chỉ có số ít tình huống vô cùng không hợp tâm ý của hắn, mới có thể cùng Đông cung quan viên thảo luận sửa đổi. Gần đây mấy ngày, nhân Đông cung phát sinh án mạng, hắn tâm tình xuống thấp, gặp phải không hợp ý tấu chương, cũng không hăng hái đi thảo luận, ngơ ngác ngồi, cho đến hạ nhà, phản phất một tôn tượng đất. Qua hồi lâu, hôm nay chính sự xử lý xong xuôi, chúng quan viên rồi rít cáo lui rời đi, Lý Hoàng cũng chuẩn bị trở về bản thân tầm điện. Lúc này, một kẻ quan viên đứng dậy, chiều Lý Hoàng chắp tay nói, điện hạ, thần có chuyện bẩm báo. Lý Hoàng dương mắt nhìn một cái, nguyên lai là thái tử xá nhân Vương Đức Kiệm, liền ngồi xuống lại, hỏi, Vương xá nhân có chuyện gì muốn nói? Vương Đức Kiệm thấp giọng nói, có thể hay không mời điện hạ lui lắm người? Lý Hoàng phất phất tay, lui toàn bộ nội thị cung nhân. Vương Đức Kiệm đang muốn mở miệng, cửa hông bên trong chợt đi tới một nữ tử, tay cầm bội kiếm, ở Lý Hoàng bên cạnh ngồi xuống. Lý Hoàng chiều cô gái kia tiếng hô, cô. Người tới chính là công chúa Tân Thành, nàng liếc về Vương Đức Kiệm một cái về sau, nói, Đông cung gần đây không an ninh, vì thái tử an nguy suy nghĩ, bản công chúa cũng ở đây một bên theo nghe, Vương xá nhân không thấy lạ à? Vương Đức Kiệm nhìn công chúa một cái, trong mắt lóe lên một đạo thần tình phức tạp, thấp giọng nói, hạ quan không dám. Lý Hoàng nói, Vương xá nhân, ngươi rốt cuộc muốn cùng ta nói gì a? Vương Đức Kiệm trầm mặc một hồi, thấp giọng nói, thần bản quê mùa người vô năng, quá tử ân khí, ủy thác trọng trách, trong lòng cảm phục, không thể kêu biểu, xin nhận thần thi lễ, cầu chúc thái tử thân khang thể kiện, mọi chuyện thuận theo, thần không phục mong muốn. Dứt lời, quỳ dưới đất, được rồi chín cái dập đầu đại lễ, lễ xong, đứng dậy lại nhảy một ngắn gọn cầu chúc múa lễ, lúc này mới cáo lui. Lý Hoàng mặt kinh ngạc, chiều công chúa Tân Thành nói, cô, Vương xá nhân tựa hồ có chút không đúng à, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Công chúa Tân Thành hừ nói, trong lòng người này có quỷ, tự nhiên tâm sự nặng nề. Nàng bị Địch Nhân Kiệt nhờ vả, tạm cư Đông cung, âm thầm bảo vệ thái tử, không nên để cho thái tử cùng Vương Đức Kiệm nói riêng. Lý Hoàng sững sờ nói, có cái quỷ gì? Công chúa Tân Thành đang muốn trả lời, nội thị báo lại, Lý Tích cầu kiến. Công chúa Tân Thành mỉm cười nói, ngươi diện kiến đại thần đi, ta sẽ không ngại ngại. Xoay người rời đi. Công chúa Tân Thành thối lui ra ngoại đường về sau, trở lại sau ngủ, chỉ thấy Lý Hiển đang trong phòng đá bóng đá. Vật nhỏ này mới 5 tuổi, lại đem cúc bóng đá không tệ, tám khối da châu may cúc cầu, ở đầu hắn bên trên lúc la lúc lắc, vậy mà không rơi xuống. Công chúa Tân Thành cười đi vào, nói, ngươi cái này cúc kỹ, thế nhưng là cùng thái tử học sao? Lý Hiền đắc ý nói, mới không phải đâu, A huynh bóng đá đá còn không có ta tốt, ta là theo tam huynh học. Công chúa Tân Thành ở trên giường ngồi xuống, đem kiếm buông xuống, uống một hớp trà, nói, gần đây thế nào tổng thấy được ngươi ở chỗ này chơi, không cần đi sùng văn quán đọc sách sao? Lý Hiền nói, ta hướng giáo tập xin nghỉ. Xin nghỉ làm gì, liền bị chơi. Công chúa Tân Thành ngạc nhiên nói, mới không phải đâu, ta là vì bảo vệ A huynh an nguy, mới cố ý xin nghỉ. Công chúa Tân Thành trong miệng nước trà thiếu chút nữa phun ra ngoài, cười nói, chỉ ngươi cái thứ là vặt, chính mình cũng không bảo vệ được, còn có thể bảo vệ người khác. Lý Hiền vẻ mặt thành thật nhìn nàng, nói, cô, ngươi cảm thấy nếu như có người yếu hại A huynh, sẽ làm gì đâu? Công chúa Tân Thành nói, dĩ nhiên là tìm cơ hội đơn độc cùng thái tử chung sống, sau đó ra tay rồi. Lý Hiền lắc đầu nói, sẽ không. Công chúa Tân Thành nói, vì sao? Lý Hiền nói, quan viên tiến Đông cung đều muốn lục soát người, trên người không có vũ khí, nếu muốn giết A huynh, nào có dễ dàng như vậy? Chỉ cần A huynh kêu một tiếng, hoặc là phát ra động tĩnh, người bên ngoài ùa lên, bọn họ nhất định thất bại. Công chúa Tân Thành ngẩn ngơ, vậy mà cảm thấy vật nhỏ này nói còn có mấy phần đạo lý. Lý Hiền nói, cho nên giống như ngài, xét theo thanh kiếm ở A huynh bên cạnh, thật ra là vẽ vời thêm chuyện. Công chúa Tân Thành đưa tay chỉ ở hắn cái chán điểm một cái, tức giận nói, nhỏ đầu ma mánh, vậy ngươi nói một chút, đối phương muốn hại ngươi A huynh, phải làm sao? Bởi vì nàng ngón tay một chút, Lý Hiền mất đi thăng bằng, trên đầu cầu rốt cuộc rớt xuống. Lý Hiền ôm lấy cầu, leo đến trên giường ngồi xuống, cầm lên một khối bánh ngọt, nhét vào trong miệng, nói, rất đơn giản, gạt A huynh xuất cung. Công chúa Tân Thành nhíu mày một cái, nói, thái tử nhưng lớn hơn ngươi 3 tuổi, có dễ dàng như vậy bị lừa sao? Lý Hiền trong miệng nhét tràn đầy, mơ hồ không rõ mà nói, đó là ngươi không hiểu rõ A huynh, kỳ thực A huynh rất tốt gạt. Thế nào gạt? A huynh lòng dạ mềm, chỉ cần nói cho hắn biết dân gian phát sinh một món rất chuyện bi thảm, cần hắn giúp một tay, hắn cũng rất dễ dàng bị lừa rồi. Công chúa Tân Thành nguyên bản hay là nửa đùa nửa thật tâm tình nói chuyện với hắn, nghe được nơi này, không khỏi chăm chú mấy phần. Coi như hắn bị gạt, hắn dù sao cũng là thái tử, nếu muốn xuất cung, tự nhiên sẽ có người biết, người khác chắc chắn khuyên căn nhà. Lý Hiền hít lên miệng nhỏ, nói, vậy còn không dễ dàng. Chỉ cần đối phương nói cho A Minh, đừng nói với người khác, sau đó để cho A Minh lấy đi Thái Miếu dâng hương làm lý do, liền có thể chạy ra cung. Công chúa Tân Thành một ngẫm nghĩ, thật đúng là có khả năng thành công. Lý Hiền ngẩng đầu nhìn nàng một cái, cười hì hì nói, ngài sẽ không sợ một ngày kia tỉnh dậy A Minh đột nhiên mất tích sao? Công chúa Tân Thành càng nghe càng kinh hãi. Mặc dù Lý Hiền nói tình huống có mấy phần hài tử tưởng mở, nhưng nàng xác thực không nghĩ tới có người sẽ đem Lý Hoàng dụ dỗ xuất cung. Lý Hiền càng nói càng phấn khởi, mặt nhỏ hưng phấn màu đỏ bừng. Cô là người đàn bà, buổi tối không thể cùng A Huynh ngủ chung. Ta lại bất đồng, ta có thể vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, hắn nghĩ buổi tối chạy đi nơi nào cũng không gạt được ta. Cho nên chỉ có ta mới có thể bảo vệ A Huynh. Công chúa Tân Thành cười nói, coi như ngươi nói có mấy phần đạo lý, vậy quá tử an nguy, liền nhờ ngươi. Lý Hiền con ngươi linh lợi chuyển một cái, nói, vậy ta đây sao khổ cực, ngài có phải hay không nên cấp ta điểm tưởng thưởng? Công chúa Tân Thành cười nói, ngươi muốn cái gì tưởng thưởng? Lý Hiền lộ ra một lấy lòng nụ cười, nói, ta muốn ăn mạch nhà, ngài lần sau vào cung lúc, giúp ta mang mấy thối. Công chúa Tân Thành sững sờ nói, đây là dân gian đứa trẻ ăn vật, ngươi thế nào đột nhiên muốn ăn rồi? Lý Hiền nói lầm bầm, ta nghe nhị tỷ nói, mạch nha so trong cung điểm tâm mức quả đều ngon, cho nên nghĩ nếm thử. Công chúa Tân Thành cười thầm một tiếng, nói, dù sao cũng là đứa bé. Nói, vậy thì tốt, ngươi thật tốt ban sai, bảo vệ tốt thái tử, ngày khác ta giúp ngươi mang mấy khối là được. Lý Hiền mừng lớn, lại cầm cúc cầu chơi tiếp. Đến buổi chiều, Lịch Nhân Kiệt tự mình đến đông cung, tìm tới công chúa Tân Thành, chắp tay nói, công chúa điện hạ, mấy ngày nay làm phiền ngài, ngài có thể trở về phủ. Công chúa Tân Thành nói, không cần ta sao? Địch Nhân Kiệt nói, chúng ta đã tìm được khác mấy tên chủ mưu, lưới đã vung ra, lập tức liền có thể lấy thu lưới, thái tử điện hạ an toàn, không có việc gì. Công chúa Tân Thành vội hỏi, khác mấy người là ai? Địch Nhân Kiệt nhất thời lộ ra thần sắc khó khăn, nói, tạm thời bất tiện tiết lộ, nói tóm lại, chuyện này cùng trưởng tôn phò mã không liên quan. Công chúa Tân Thành hừ nói, dĩ nhiên cùng phò mã vô quan, kia phò mã ngưng chức lệnh, có thể lấy tiêu mất à? Địch Nhân Kiệt nói, đó là tự nhiên, ngày mai trung thư tỉnh nên chỉ biết hạ công văn, khôi phục phò mã chức vị. Trường Tôn tuyên bởi vì trên thi thể ngọc bội nguyên nhân bị liệt là người hiểm nghi, trung thư tỉnh mấy vị tể tướng sau khi thương nghị dừng chức vị của hắn, phối hợp đại lý tự điều tra. Công chúa Tân Thành như vậy tích cực giúp đại lý tự, cũng là muốn sớm giúp trượng phu tẩy thoát hiểm nghi. Sau nửa canh giờ, công chúa Tân Thành liền thu thập xong vật rời đi đông cung. Lúc gần đi, Lý Hiền vẫn không quên dặn dò nàng lần sau vào cung mang mặt nha. Trở lại phủ công chúa về sau, công chúa Tân Thành tìm tới trượng phu, đem tình huống cùng Trường Tôn tuyên toàn bộ nói rõ. Trường Tôn tuyên sau khi nghe cao mày nói, địch chương 333 hoàng đế nếu sụp đổ chiều cục như thế nào? 2. Chương 333, hoàng đế nếu sụp đổ, chiều cục như thế nào? 2. Nhân Kiệt để ngươi chú ý Vương Đức Diệm, nói rõ giết chết phù bảo là người, phải là hắn. Công chúa Tân Thành nói, ta cũng là nghĩ vậy. Trường Tôn Tuyên nói, nghe địch Nhân Kiệt khẩu khí, Vương Đức Diệm tựa hồ còn chưa phải là chủ mưu. Công chúa Tân Thành nói, hắn nhạc phụ là Hứa Kính Tông, ngươi nói có phải hay không là Hứa Kính Tông chủ mưu chuyện này? Trường Tôn Tuyên trầm giọng nói, chuyện này hay là cùng đại huynh thương nghị một chút cho thỏa đáng. Lúc này phái người mời Trường Tôn Vô Kỵ qua phủ. Sau nửa canh giờ, Trưởng Tôn Vô Kỵ đi tới phủ công chúa, hai người ở thư phòng thảo luận lên chuyện này. Trưởng Tôn Vô Kỵ nghe được Vương Đức Kiệm tên về sau, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. "Đại huynh, ngài nói sau lưng có phải hay không là Hứa Kính Tông chỉ điểm?" Trưởng Tôn Vô Kỵ trầm mặc một hồi, nói, "Sẽ không. Hứa Kính Tông ta hay là hiểu, hắn cả đời cẩn thận dè dặt, không biết làm chuyện như vậy." Trưởng Tôn Tuyên cao mày nói, "Vậy sẽ là ai chỉ điểm Vương Đức Kiệm?" Trưởng Tôn Vô Kỵ đột nhiên hỏi, "Ngươi đến Ung Châu phủ về sau, Hứa Ngang thái độ đối với ngươi như thế nào?" Trưởng Tôn Tuyên trong lòng cả kinh, biết Trưởng Tôn Vô Kỵ hoài nghi đến Hứa Ngang. Hai người cùng tồn tại Ung Châu phủ làm việc, Hứa Ngang muốn trộm hắn ngọc bội không hề khó khăn, đối hắn điều tra vi thị vụ án cũng hoàn toàn hiểu. Chỉ cần tính toán tốt thời gian, hoàn toàn có thể hãm hại hắn. Hắn mặt ngoài đối ta khá lịch sự, nhưng ta có thể cảm nhận được, hắn đối ta cất giấu địch ý. Trưởng Tôn Tuyên trả lời. Trưởng Tôn Vô Kỵ chậm rãi nói, lúc này mới bình thường. Hắn lớn hơn ngươi gần 20 tuổi, ngươi lại đem hắn trưởng xử vị trí chen xuống dưới, hại hắn xuống làm tư mã, hắn tự nhiên đối ngươi có địch ý. Trưởng Tôn Tuyên nói, ngài hoài nghi là hắn chủ mưu Vương Đức Kiệm. Trưởng Tôn Vô Kỵ gật đầu. Vậy hắn vì sao phải đối phó thái tử? Trường Tôn Vô Kỵ trầm ngâm một hồi, trầm rãi nói, Hứa Ngang, Vương Đức Kiệm, hai người này nguyên bản đều là ôm võ phái quan biên, bọn họ hành chuyện này, sợ rằng cũng không phải là cá nhân nguyên nhân. Trường Tôn Tuyên trong lòng hơi động, nói, ngài hoài nghi là cả ôm võ phái đang hành động. Trường Tôn Vô Kỵ híp mắt nói, ta mới vừa lấy được hai cái tin tức, thông qua hai chuyện này, kỳ thực là có thể phân tích là thế nào một chuyện. Trường Tôn Tuyên biết rõ Trường Tôn Vô Kỵ tuy là bản thân, tin tức so với bản thân linh thông nhiều, cũng không hỏi hắn nơi đó tới tin tức, chỉ hỏi, kia hai chuyện. Kiện thứ nhất, hai ngày trước Vất Chỉ cung lặng lẽ xuất lĩnh 10.000 tả vệ quân sĩ ra Huyền Vũ môn, hướng Hà Đông phương hướng đi. Trường Tôn Tuyên trong lòng kinh hãi, hoàng đế đang ở Hà Đông, Vất Chỉ cung đột nhiên dẫn quân đi Hà Đông, chẳng lẽ là hoàng đế xảy ra chuyện? Trường Tôn Vô Kỵ nói tiếp, kiện thứ hai, trong kinh nguyên bản ôm võ phái quan viên đều bị Kim Ngô vệ cấp tập trung vào, bao gồm Lý Nghĩa phủ. Trường Tôn Tuyên kinh ngạc nói, đại huynh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trường Tôn Vô Kỵ nói, ngươi tỉ mỉ nghĩ lại, là có thể đem toàn bộ chuyện liên hệ tới. Vất Chỉ cung dẫn quân rời kinh, nói rõ hoàng đế gặp phải nguy hiểm. Ôm võ phái quan viên bị nhìn chăm chú bảo, nói rõ nguy hiểm cùng ôm võ phái quan viên có liên quan. Trường Tôn Tuyên nói như thế, đông cung chuyện cũng cùng bệ hạ có liên quan. Trường Tôn Vô Kỵ thở dài nói, ta nếu không có đoán sai, Đông Cung chuyện chính là vì để cho hoàng đế xuất ruột, dẫn hoàng đế hồi kinh, bọn họ mới tốt ở trên đường ra tay. Trường Tôn Thiên sắc mặt trắng bệnh, nói, bệ hạ có thể hay không? Câu nói kế tiếp không nói được. Trường Tôn Vô Kỵ cười nói, đừng hoảng hốt, hoàng đế nếu quả thật xảy ra chuyện, Lý Tích làm việc sẽ không cẩn thận như vậy, sớm đem bọn họ bắt lại. Trường Tôn Thiên gật đầu một cái, bình phục một phen tâm tình, nói, ta vẫn không hiểu, ông võ phái quan viên vì sao phải hành chuyện này? Trường Tôn Vô Kỵ nhàn nhạt nói, nguyên nhân kỳ thực cũng không khó đoán, ngươi có thể tưởng tượng một chút, nếu như hoàng đế sụp đổ, triều cục thì như thế nào? Trường Tôn Thiên một trái tim trong nháy mắt bị siết chặt. Hoàng đế sụp đổ, tự nhiên thái tử lên ngôi, thái tử tuổi nhỏ, hoàng hậu ắt sẽ nhất chính. Triều thần nào có như vậy mà đơn giản thần phục hoàng hậu? Như vậy hoàng hậu muốn khống chế triều cục, chỉ có bắt đầu sử dụng đám kia ôm võ phái quan biên. Hắn còn nghĩ tới một chuyện khác, nếu như hoàng đế sụp đổ, hoàng hậu nhất định sẽ đối Trường Tôn nhất tộc đuổi tận giết tuyệt, đến lúc đó, bọn họ cũng không thể không phấn khởi phản kháng. Đến lúc đó cục diện hỗn loạn tương mừng, tất cả mọi người đều sẽ bị cuốn vào một trận mới chính trị đấu tranh trong, ai cũng không thể độc thiện kỳ thân. Trường Tôn Vô Kỵ phảng phất nhìn ra sự lo lắng của hắn, cười nói, không cần khẩn trương, bên cạnh bệ hạ đã có Tiết Nhân Quý, lại có Thượng Quan Nghi. Còn nữa, Vương Phục Thắng, Vương Cập Thiện tất cả đều là tinh anh người, sẽ không để cho bệ hạ lâm vào nguy hiểm. Trường Tôn Tuyên thở dài nói, chỉ hy vọng như thế. Đang ở Trường Tôn Tuyên vì hoàng đế lo lắng mấy ngày về sau, Lý Trị tuần thú đại đội, cùng Ất Chỉ cùng cứu giá đội ngũ gặp được. Gặp nhau địa điểm vừa vặn ở Bồ Châu. Ất Chỉ cũng thấy hoàng đế không việc gì, cũng thở phào nhẹ nhõm, lúc này điều tới thuyền bè, hộ tống hoàng đế qua sông. Nơi này hoàng hà so Tề Châu hoàng hà mãnh liệt nhiều, không cách nào lại ngồi lâu thuyền. Lý Trị là ngồi một chiếc kênh đảo thuyền qua hoàng hà. Hắn đứng ở thuyền hiên một bên, ngẩng đầu nhìn xa xa hùng vĩ thẳng tắp núi sông, không khỏi cảm khái. Lần trước hay là đứng trên ải hàm cốc nhìn hoàng hà, bây giờ thời là ngồi ở trên thuyền, ngước nhìn quần sơn. Lúc này khoảng cách cuối năm còn có 7-8 ngày, đuổi về Trường An dư xài. Nguyên bản còn tưởng rằng năm nay phải ở bên ngoài ăn Tết, không nghĩ tới quanh đi của lại, hay là trở lại Trường An. Đang cảm khái giữa, võ mị nương từ mạn thuyền trên đường đi tới, trong tay cầm một món áo choàng trùm đầu, nói, bệ hạ, nuôi thuyền gió lớn, vào khoang trong nghỉ ngơi đi. Thời gian tháng 12, gió rét đấu xương, Lý Trị cũng quả thật có chút không chịu nổi, phủ thêm áo choàng trùm đầu, tiến vào một món khoang thuyền. Hai người ngồi đối diện ở một cái giường mấy bên trên, võ mị nương cấp hắn nấu một ly trà. Lý Trị uống một hớp về sau, thân thể ấm áp lên, đem ly trà nâng ở trong lòng bàn tay, chiều võ mị nương nói, mị nương, ngươi nói chuyện lần này, Hứa Kính Tông cùng Lý Nghĩa Phụ có hay không tham dự? Võ mị nương để bình trà xuống, trầm ngâm một hồi, nói, Lý Nghĩa Phụ chắc chắn sẽ không tham dự. Lý Trị gật đầu bày tỏ đồng ý Lý Nghĩa Phụ đã là tể tướng, quan tới cực phẩm, coi như võ mị nương chấp chính, hắn nhiều lắm là thằng tước vị, không cần thiết vì vậy bước lên lớn như vậy rủi ro. Hứa Kính Tông đâu? Hắn hỏi. Võ mị nương suy nghĩ một chút, nói, người này luôn luôn cẩn thận, bệ hạ lại mới vừa sắc phong hắn làm thái tử khách khứa, thiếp thân cảm thấy hắn cũng sẽ không ở lúc này mưu đồ chuyện này, ngược lại con của hắn. Lý Trị trong lòng hơi động, Hứa Ngang. Võ mị nương gật đầu một cái, nói, bệ hạ còn nhớ rõ, đầu năm lúc ngài đem Trưởng Tôn Tuyên thăng làm Ung Châu trưởng sự, Hứa Ngang bị xuống làm tư mã. Lý Trị tự nhiên nhớ, hắn cũng không phải là vô duyên vô cớ liền cấp Hứa Ngang xuống trước, mà là nhân Trịnh Thị món đó vụ án lúc, Hứa Ngang rõ ràng ở che chở Trịnh Thị, cùng Trưởng Tôn Tuyên lập tức phân cao thấp, cho nên xuống trước. Võ mị nương rồi nói tiếp, Hứa Ngang người này thiếp thân ra mắt mấy lần, bởi vì Hứa Kính Tông đối hắn quá mức nghiêm nghị, cho nên hắn tính tình có chút quá khích. Lý Trị nói, nghiêm nghị. Võ mị nương nói, đúng nha, phàm là bên ngoài trường hợp, hắn chưa bao giờ khen qua Hứa Ngang một lần, hở ra là mắng chửi. Bệ hạ, ngài biết cho phép ngạn bà sao? Lý Trì từng nghĩ, nói, là Hứa Ngang nhi tử a. Võ mị nương gật đầu nói, đúng vậy. Hứa Kính Tông thường đối người bên cạnh nói, Hứa Ngang con trai này còn so ra kém cho phép ngạn bá cháu trai này. Nàng làm võ chiêu nghi thời điểm, cùng Hứa Kính Tông đám người tiếp xúc rất nhiều, vì thu phục những người này, từng phái người điều tra qua bọn họ, cho nên biết rất nhiều. Lý Trị cao mày nói, mị nương, ngươi xác nhận đây là nghiêm nghị sao? Ta làm sao nghe được, Hứa Kính Tông không thích đứa con trai này. Võ mị nương khẽ mỉm cười, nói, Hứa Kính Tông xét xử biên nhiều, tư tưởng rất cứng nhắc, cho nên đang dạy nhi tử bên trên có chút vô hủ. Theo ta thấy a, hắn đôi Hứa Ngang đặt vào hậu vọng. Lý Trị lắc đầu nói, như vậy dạy con, Hứa Ngang không quá khích mới là lạ. Võ mị nương gật đầu một cái, nói, cho nên tiếp thân mới nói hẳn bù hủ. Nâng ly trà lên, ở trong tay quay động một cái, tạo thành một nho nhỏ nước xoáy. Chương 334, thánh giá hồi kinh, 1, chương 334, thánh giá hồi kinh, 1, cốc cốc cốc. Bên ngoài chợt truyền tới một tràng tiếng gõ cửa, ngay sau đó, Vương Phục Thắng thanh âm đi theo vang lên. Bệ hạ, Trường An cấp báo. Tiến. Lý Trị nói. Vương Phục Thắng đẩy cửa tiến vào, chắp tay nói, bệ hạ, đại lý tự đưa ra cấp báo. Đưa qua một phong công văn. Lý Trị nhận lấy nhìn một cái, quả nhiên là Địch Nhân Kiệt tự thân lên tấu chương. Địch Nhân Kiệt đã khóa được 7 tên người chủ mưu, ngoài ra còn có mấy tên người hiểm nghi, cho nên hướng mình xin phép, có hay không chấp hành bắt. 7 tên người hiểm nghi tất cả đều là Lý Trị tên quen thuộc. Hứa Ngang, Vương Đức Kiệm, Viên Công Du, Hầu Thiện Nghiệp, Trương Giai, Trình Trí Kính, Dâu Sở Khách, đều là ôm võ phái một đảng. Địch Nhân Kiệt cũng không lập tức bắt bọn họ, mà là hướng Lý Trị xin phép, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Trung thư lệnh Lý Nghĩa Phủ, thái tử khách khứa Hứa Kính Tông cũng đều đang hoài nghi trong. Hai người này quyền cao chức trọng, Địch Nhân Kiệt cũng cố ý ở hai người phía sau, ghi chú hoài nghi nguyên nhân. Hoài nghi Hứa Kính Tông nguyên nhân là con của hắn, con rể cũng tham dự trong đó, hơn nữa Đông Cung xảy ra chuyện về sau, hắn chân trận kẽ bị thương, ở nhà dưỡng sinh, nghi là ở phía sau màn chỉ huy. Lý Nghĩa Phủ cũng có hiểm nghi. Viên Công Du, Hầu Thiện Nghiệp, Trương Giai, Trình Trí Kính, Dâu Sở Khách 5 người này trong, có 4 cái đều là hắn triệu hồi Trường An. Bất quá, địch nhân kiệt lại bổ sung một câu, trước mắt cũng không trực tiếp chứng cứ chứng minh hai người tham dự chuyện này, cho nên chưa liệt vào chủ nhu trong. Lý Trị sau khi xem xong, đưa cho Võ Hoàng Hậu, nói, Mị Nương, ngươi tới nhìn một cái. Võ Mị Nương nhìn thấy cái này 7 cái tên về sau, trong mắt lánh quang lấp lóe, trầm ngâm một hồi, nói, bệ hạ, không cần băn khoăn thiết thân, trực tiếp đem bọn họ cũng bắt chính là, Lý Nghĩa Phủ cùng Hứa Kính Tông cũng bắt lại. Lý Trị giơ tay lên nói, không, quốc có quốc pháp, nếu không có trực tiếp chứng cứ, trước hết không bắt hai người, giam lỏng là được. Võ Mị Nương nói, như vậy cũng tốt. Lý Trị lúc này hạ đạt một đạo chỉ ý, dừng Lý Nghĩa Phủ cùng Hứa Kính Tông chức vị, hơn nữa thủ quyền địch nhân kiệt tùy cơ ứng biến, bắt hết thể thiệp án nhân viên. Trên bàn bày 7 cái bình sứ, bên cạnh bàn cũng vây quanh 7 người. Mỗi người cũng sắc mặt trắng bệnh, không nói một lời. Bọn họ đã từng cùng quan chức hiển hách, tiền đồ rộng lớn, coi như phong hầu bái tướng, lưu danh sử xanh, cũng là có thể. Vậy mà lúc này giờ phút này, chờ bọn họ đúng là liên lụy con cháu, để tiếng xấu muôn đời số mạng. Độc dược là trước hạn liền chuẩn bị được rồi, ăn vào sau 2 khắc đồng hồ thì sẽ chết, thời điểm chết không có bất kỳ thống khổ. Nếu muốn hành này mưu phản chuyện lớn, dĩ nhiên là phải làm cho tốt bị chết chuẩn bị. Cầu phú quý trong nguy hiểm, bọn họ cầu chính là đại phú quý, cũng chỉ có thể lấy bản thân cùng toàn tộc tính mạng con người làm đại giá. Cho đến ngày nay, Hà Đông Đường lại chưa truyền về bất cứ tin tức gì. Không có tin tức, liền đại biểu kế hoạch thất bại, đại lý tự cũng đã theo dõi bọn họ không có lựa chọn nào khác, chỉ có chết. Bây giờ chết, còn có thể thống khoái một ít, chờ bị đại lý tự bắt lại về sau, chờ bọn họ vô cùng có thể là sống không bằng chết không hình. Lời tuy như vậy, chân chính đối mặt tử vong lúc, lại có mấy người có thể đối mặt sợ hãi tử vong đâu. Hầu Thiện Nghiệp trước tiên cầm lên một bình sứ, nhét vào trong ngực, trầm giọng nói, đây là một lần cuối cùng tụ hội, đại lý tự còn chưa bắt chúng ta, nên là ở hướng hoàng đế xin phép, thừa dịp thời gian này, đem hậu sự nấu ăn một chút đi. Dứt lời, cái đầu tiên cất bước rời đi nhà. Trình Trí Kính, Trương Giai hai người cũng đều cầm độc dược, cũng không quay đầu lại rời đi. Nấu ăn hậu sự là không có trông cậy vào, toàn tộc đều phải chết, liền cái nhặt xác người cũng không có. Bất quá ở cuộc sống thời khắc cuối cùng, bọn họ chí ít có thể lựa chọn một chỗ mình thích địa phương bị chết. Dâu Sở Khách chợt cười một tiếng, cất cao giọng nói, xét hơi chi sĩ, chỗ nên nghĩ lại. Bọn ta vì phú quý mê hoặc, nên có này quả. Liền độc dược cũng không cầm, bước nhanh mà rời đi, tựa hồ nghĩ lựa chọn cái khác tự sát phương thức. Trong nhà chỉ còn dư lại Viên Công Du, Vương Đức Kiệm cùng Hứa Ngang 3 người. Viên Công Du đông nhiên nói, Hứa Minh, lệ tôn thật chẳng lẽ đối với chuyện này không biết gì cả. Hứa Ngang lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, không nói một lời, bước nhanh mà rời đi. Vương Đức Kiệm thở dài, cũng đi theo. Hai người cũng không có cầm độc dược. Rất nhanh, trong nhà chỉ còn dư lại Viên Công Du một người. Hắn đem 4 bình độc dược toàn bộ nhét vào trong ngực, tự rêu cười một tiếng, nói, cũng không biết một hơi ăn vào 4 bình, có thể hay không chết mau một ít. Cất bước, rời đi sân. Nơi này là thành Nam An Nghĩa phường một gian tiểu viện, dù ở trong thành, nhưng còn xa rời phồn hoa. Viên Công Du cưới một con ngựa, chọn mẹ được rồi nửa canh giờ, mới trở lại Trường An phồn hoa khu vực. Hắn đánh ngựa đi vội, rất nhanh trở lại trong phủ. Người nhà sớm bị hắn phân phát, mai danh nhận tích, trốn rừng sâu núi thẳm trong, trong nhà chỉ có một kẻ hoa mắt hai điếc lão bộc. Người lão bộc kia mở cửa, hướng hắn nói, A Lang, Lý tướng công phái người mời ngài đi qua một chuyến. Viên Công Du đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cười nói, Lý công a Lý công, đây chính là chính ngươi mời ta đi qua, vậy cũng chớ trách ta liên lụy ngươi. Lần nữa lên ngựa, hướng Lý Nghĩa phủ đệ mà đi. Đi tới Lý phủ, bị người làm dẫn vào thư phòng. Lý Nghĩa phủ đang trong nhà tản bộ, sắc mặt tâm trầm, gặp hắn sau khi đi vào, phất tay lui tôi tớ. Công Du, Đông Cung chuyện, ngươi gần đây được cái gì tin tức không? Hắn trầm thấp thanh âm hỏi. Viên Công Du nói, ngài chỉ chính là. Lý Nghĩa phủ trầm giọng nói, ta hoài nghi Đông Cung chuyện là Hứa Kính Tông đang nhu đồ. Viên Công Du kinh ngạc nói, ngài vì sao nghĩ như vậy? Lý Nghĩa phủ nói, con rể hắn Vương Đức Kiệm ở Đông Cung, con trai hắn Hứa Ngang ở Ung Châu phủ, cho nên hắn dễ dàng nhất hãm hại trưởng Tôn Tuyên. Dừng một chút, lạnh lùng nói, hơn nữa ta gần đây cảm thấy có người đang ngó chúng ta, rất có thể là đại lý tự hoài nghi đến Hứa Kính Tông, dính líu đến ta. Mặc dù hai người đã náo cách, nhưng ở bên ngoài xem ra, Hứa Kính Tông cùng hắn Lý Nghĩa phủ luôn là có một tầng quan hệ đặc thù. Viên Công Du nâng ly trà lên, rót cho mình chén trà nóng, cười nói, không hổ là Lý công, quả nhiên cơ cảnh. Lý Nghĩa phủ phát hiện hắn trong lời nói khác thường, đột nhiên nhìn chằm chằm hắn, nói, lời này của ngươi có ý gì? Viên Công Du thong thả ung dung mà nói, chuyện này xác cùng Hứa phủ có liên quan, bất quá cũng không phải là Hứa Kính Tông chủ tính, mà là con của hắn Hứa Ngang. Lý Nghĩa phủ ánh mắt sáng quắc nói, làm sao ngươi biết? Viên Công Du hướng hắn khẽ mỉm cười, nói, bởi vì ta cũng là tham dự người một trong, như thế nào không biết? Lý Nghĩa phủ sắc mặt đại biến, mặt kinh ngạc nhìn hắn. Viên Công Du cười nói, ngươi rất kinh ngạc sao? Không chỉ ta tham dự, bị ngươi điều vào kinh thành Hầu Thiện Nghiệp, Trương Giai, Trình Trí Kính cũng đều tham dự chuyện này. Lý Nghĩa phủ thân thể lắc lư một cái, xì xì nói, Công Du, ngươi những lời này đều là thật. Viên Công Du hiếp mắt nói, ngươi cảm thấy ta giống như là đang nói đùa sao? Lý Nghĩa phủ hít sâu vài khẩu khí, rốt cuộc hiểu ra vì sao có người nhìn chằm chằm hắn, cắn răng nói, các ngươi vì sao phải hành này đại nghịch chuyện? Viên Công Du cười nói, ngươi thật muốn nghe sao? Lý Nghĩa phủ đang muốn nói chuyện, chợt bánh kinh, đi tới cửa, đem ngư phủ đưa cho ngoài cửa tâm phúc. Lập tức đi một chuyến đại lý tự, tìm đại lý Tự Khanh Địch Nhân Kiệt, liền nói nơi này có mưu hại Đông Cung hiểm phạm, mời hắn tới một chuyến. Đón lấy, hắn lại chào hỏi bốn tên thị vệ tiến vào trong nhà, hắn đây là lo lắng Viên Công Du cho cùng rất dậu, sẽ đối với hắn bất lợi. Viên Công Du cười nói, không hổ là lý tướng, dưới tình huống này, còn có thể có như thế ứng biến. Nói lấy ra trong ngực bình sứ, một hơi buồn bực bốn bình. Lý Nghĩa Phủ nói, ngươi uống chính là cái gì? Viên Công Du buông xuống cái cuối cùng vô ích bình, lạnh nhạt nói, không có gì, mấy bình độc dược mà thôi. Lý Nghĩa Phủ sau lưng chợt lạnh, nếu là Địch Nhân Kiệt tới về sau, phát hiện Viên Công Du đã chết, hắn liền có miệng nói không rõ. Hắn xoay người, sẽ phải đi tìm Lang Trung, Viên Công Du lại kêu hắn lại. Lý tướng, độc dược này là kế hoạch chúng ta trước liền chuẩn bị tốt, cho dù Tôn Tư Mạc ở một bên, cũng không cứu được ta. Ngài cũng không cần tốn nhiều công phu. Lý Nghĩa Phủ hít sâu một hơi, từ từ xoay người, nhìn hắn chương 334, Thánh Giá Hồi Kinh, 2, chương 334, Thánh Giá Hồi Kinh, 2, chằm chằm. Viên Công Du, ta tự nhận không xử bạc với ngươi, ngươi vì sao phải như vậy hại ta? Viên Công Du trầm mặc một hồi, nói, ngươi không nên đem ta triệu hồi Trường An. Lý Nghĩa Phủ cả giận nói, là ngươi khi đó trước khi rời kinh, khẩn cầu ta đem ngươi triệu hồi Trường An, bây giờ ngươi lại trách ta. Viên Công Du cúi đầu, nói, không sai, ban đầu đúng là ta khẩn cầu ngươi, nhưng trở lại Trường An về sau, ta liền hối hận. Một người bị bãi chức quan, nên bị giáng chức ra ngoài châu huyện. Bởi vì chỉ có cách xa chính trị nước xoáy, hắn mới có thể từ từ bình phục quan chức hạ xuống tâm lý mất mát. Ta ở địa phương, vẫn là một huyện tôn sư, không người nào dám nhục nhã ta, ta có thể khắp nơi du lãm danh sơn đại xuyên, câu cá săn thú, ngày miễn cưỡng cũng vượt qua được. Nhưng trở lại Trường An về sau, ta liền phải đối mặt ngày xưa bộ hạ cũ đồng liêu chê cười trâm trọng, đối mặt Trường An ngập trong vàng son, đối mặt quyền lực cắm dỗ. Ở địa phương, ta có thể bình yên làm một thất phẩm huyện lệnh, nhưng đến Trường An, lục phẩm công bộ viên ngoại lang, lại làm cho ta nhận lấy đau khổ, khó có thể chịu được. Lý Nghĩa Phủ nói, đây là ngươi không cách nào khống chế dục vọng của mình, trách được ai đây? Viên Công Du nói, không sai, ta ngay từ đầu cũng là như thế này khuyên bản thân, hết sức chịu được. Ta suy nghĩ có ngươi chống đỡ, sớm muộn có thể trở lại vốn có vị trí. Nhưng ngươi lại bỏ đi ta ảo tưởng. Hoàng đế đi tuần, ngươi một lòng chỉ chú ý giúp Trương Giản Chi mưu đồ, để cho hắn đi theo hoàng đế bên người. Ta mỗi ngày đi ngươi trong phủ bái phỏng, ngươi lại coi như không thấy, chưa bao giờ nghĩ tới ta. Lý Nghĩa Phủ nói, đó là bởi vì hắn so ngươi có tài năng. Viên Công Du ngưng mắt nhìn hắn, nói, không đúng, nói đúng ra là hắn so với ta hữu dụng, có thể để ngươi tể tướng vị trí, ngồi vững hơn. Lý Nghĩa Phủ sắc mặt đổi một cái. Viên Công Du nói, ta sau đó cũng muốn hiểu. Bệ hạ trọng tình nghĩa, ngươi đem chúng ta mấy cái triệu hồi Trường An, chính là muốn cho bệ hạ cảm thấy, ngươi là nhớ tình cũ người, ta nói không sai chứ, Lý Tướng Công. Lý Nghĩa Phủ vung tay lên, nói, đây bất quá là ngươi bất mãn hiện trạng, bằng không ức chắc mà thôi. Viên Công Du thở dài nói, có lẽ đi, bất quá việc đã đến nước này, ta cũng lười nhiều so đo. Lý Nghĩa Phủ gặp hắn vẻ mặt đề bài, hiển nhiên độc dược đang phát tác, lập tức sẽ phải một mệnh ô hô. Hắn vội vàng hỏi, Hầu Thiện Nghiệp mấy người bọn họ đâu, lại vì sao phải mưu phản? Viên Công Du thấp giọng nói, Hầu Thiện Nghiệp cùng Trình Chí Kính, cùng ta sắp xỉ. Trương Giai nơi cai trị ở Hà Bắc, ngươi cũng biết hắn tham tiền tài, ở địa phương bất không ít, nghe nói bệ hạ phải đi Hà Bắc, hắn chỉ sợ không được. Về phần Dâu Sở Khách, hắn là bị Hướng Ngang, Vương Đức Kiệm khuyên động, ta cũng không biết hai người kia khuyên như thế nào nói hắn. Lý Nghĩa Phủ trong lòng run lên, hỏi vội, chuyện này Hứa Kính Tông nhưng có tham dự. Viên Công Du khỏe miệng đã bắt đầu rớm máu, thở hào hẹn, suy yếu mà nói, hắn hẳn không có. Bất quá chuyện này là con của hắn Hứa Ngang một tay chủ tính, chúng ta sáu cái, kỳ thực đều là bị Hứa Ngang quên. Lý Nghĩa Phủ giật mình nói, Hứa Ngang, hắn vì sao phải hành chuyện này? Viên Công Du há miệng, lại phát hiện đã không phát ra được thanh âm nào. Hắn đem hết toàn lực, từ trong lồng ngực tay lấy ra giấy, để lên bàn, trong miệng nhỉ non cái gì, Lý Nghĩa Phủ cũng đã nghe không được. Lý Nghĩa Phủ nhìn ngày xưa đồng liêu, bỏ mình tại chỗ, trong lúc nhất thời trong lòng cũng tràn đầy bi thương. Đợi đến Viên Công Du nằm ở trên bàn, rốt cuộc bất động, hắn mới đi qua, cầm lên tờ giấy kia. Phía trên lại là một phong nhận tội hình. Viên Công Du đem chọn sự kiện cũng cặn kẽ giao phó ở phía trên, mỗi người phụ trách làm gì, cũng ghi chép rõ ràng, bên trong cũng chưa nói đến Lý Nghĩa Phủ một chữ. Lý Nghĩa Phủ kinh ngạc không nói. Viên Công Du xem ra mong muốn đem hắn dính lưu vào, kỳ thực đã sớm chuẩn bị xong, giúp hắn thiết ra hiểm nghi. Lý Nghĩa Phủ ngửa đầu nhìn trần nhà, khoan hai thở dài một tiếng. Qua không bao lâu, Địch Nhân Kiệt liền dẫn người đến rồi. Lý Nghĩa Phủ phi thường phối hợp, đem toàn bộ tình huống, không sót một chữ cũng cùng Địch Nhân Kiệt nói, lại đem Viên Công Du nhận tội trạng cho hắn. Địch Tự Khanh, ngươi nếu là không yên tâm bản tướng có thể cùng ngươi đi một chuyến đại lý tự, phối hợp ngươi điều tra. Lý Nghĩa Phủ trầm giọng nói. Địch Nhân Kiệt chắp tay nói, hạ quan không dám, đã có Viên Công Du nhận tội hình, nghĩ đến chuyện này cùng Lý tướng không liên quan, Địch Mỗ liền đem thi thể mang đi. Lý Nghĩa Phủ nói, xin cứ tự nhiên. Đại lý tự nha dịch đem Viên Công Du thi thể mang đi. Lý Nguyên Vương vốn còn muốn kiểm tra một chút hiện trường án mạng, lại bị Địch Nhân Kiệt kéo lại. Rời đi Lý Phủ về sau, Lý Nguyên Vương không nhịn được hỏi, Địch Tự Khanh, ngài thật tin tưởng Lý Nghĩa Phủ cùng chuyện này không liên quan sao? Địch Nhân Kiệt hà hơi, xoa xoa tay, nói, từ trước mắt tình huống đến xem, chuyện này nên không có quan hệ gì với hắn. Coi như thật có quan hệ, hắn là tể tướng, không có bệ hạ chỉ ý, chúng ta cũng không có cách nào bắt hắn. Gần đây vì điều tra chuyện này, hắn đã vài đêm chưa có về nhà, buổi tối cũng chỉ ngủ hai canh giờ, thân thể hư vô cùng. Lý Nguyên Vương gặp hắn rất lạnh dáng vẻ, đem bản thân áo choàng tới ra, khoác lên trên người hắn, nói, Viên Công Du khai ra danh sách, cùng chúng ta đối tượng hoài nghi giống nhau như lúc, ngươi nhìn có phải hay không trực tiếp bắt người. Địch Nhân Kiệt suy nghĩ một chút, nói, trừ Hứa Ngang cùng Vương Đức Kiệt ngoài, mấy người khác có thể thu lưới. Lý Nguyên Vương mừng lớn, nói, vậy ta lập tức đi an bài. Buổi tối hôm đó, Lý Nguyên Vương liền ở đại lý tự điểm 4 tiểu đội, chia nhau bắt Hầu Thiện Nghiệp 4 người. Chỉ tiếp động tác hay là chậm một bước. Tìm được Hầu Thiện Nghiệp lúc, hắn đã ở trong nhà uống thuốc độc tự vận. Hầu Thiện Nghiệp yêu thích thư họa, trước khi chết, hắn đem bản thân thu thập nhiều năm thư họa toàn bộ đốt, coi như là cùng mình chôn theo. Trình Chí Kính đem một nhà già trẻ toàn bộ khóa ở trong một gian phòng, sau đó đem nhà mình tự đốt. Đại lý tự nha dịch đến lúc, đã là một cái biển lửa. Dâu Sở Khách nhảy vị thủy tự vận, thi thể bị vớt lên lúc tới, đã đông lạnh thành kem que. Chỉ có Trương Giai bị bắt sống. Hắn bị bắt lúc đang lầu Xuân Phong hành chuyện trăng hoa, đại lý tự nha dịch xông vào lúc, hắn còn muốn uống thuốc độc tự vận, chỉ tiếp chậm một bước. Kể từ đó, liên quan chuyện 7 người, có 4 người bỏ mình, 1 người bị bắt, chỉ còn dư lại Hứa Ngang cùng Vương Đức Kiệm 2 cái. Địch Nhân Kiệt trong lòng biết đợi thêm hoàng đế hồi phục, hai người này cũng rất có thể tự sát, vì vậy tìm tới Lý Tích, Trình Chi Tiết thương nghị. Lý Tích cùng Trình Chi Tiết tìm hiểu tình huống về sau, nhất trí đồng ý lập tức bắt Hứa Ngang cùng Vương Đức Kiệm, ngay cả Hứa Kính Tông cũng hẳn là khống chế lại. Địch Nhân Kiệt mới vừa bắt được môn hạ tỉnh thông qua một phần lùng bắt Hứa phụ công văn, liền nghe được Lý Nguyên Vương báo lại, nói Vương Đức Kiệm đầu án tự thú. Địch Nhân Kiệt hỏi, Hứa Ngang không có đầu án sao? Lý Nguyên Vương nói, không có. Vương Đức Kiệm nói, hắn nguyên bản khuyên Hứa Ngang cùng nhau đầu án, nhưng Hứa Ngang lại nói còn có một việc không có làm, sau đó, xách theo kiếm chiều Hứa Kính Tông phụ đệ mà đi. Địch Nhân Kiệt biến sắc nói, không tốt, hắn muốn giết Hứa Kính Tông, vội vàng bắt Hứa Ngang. Hứa phủ, hậu viện thư phòng. Hứa Kính Tông nằm song xoài trên đế, trong miệng khẽ rên nói, tình thâm cảm giác thay nước, vui rất tiến tiêu phương. Nước trắng phủ tốt khí, vàng tinh tụ thái thượng. Hắn đọc bên trên đôi câu, một bên cho phép Ngạn Bá liền viết lên đôi câu. Ngay vào lúc này, cổng bịch một tiếng bị người đẩy ra, một người sải bước đi vào, chính là Hứa Ngang. Hứa Ngang trong tay xách theo kiếm, mặt đằng đằng sắc khí, hắn chiều cho phép Ngạn Bá lạnh lùng nhìn lướt qua, quát lên, đi ra ngoài. Cho phép Ngạn Bá lấy làm kinh hãi, nhìn về phía Hứa Kính Tông. Hứa Kính Tông từ trên ghế ngồi thẳng người, tức giận nói, ngươi cái này nghiệt chướng, còn dám trở lại. Nên đi ra ngoài không phải Ngạn Bá, mà là ngươi. Hứa Ngang trong mắt lánh quang chợt lóe, rút kiếm ra khỏi vỏ, chiều Hứa Kính Tông từng bước một đi tới. Hứa Kính Tông tức giận nói, nghiệt tử, ngươi nghĩ giết cha hay sao? Cho phép Ngạn Bá nhào tới, ôm lấy Hứa Ngang chân, lớn tiếng nói, phụ thân, ngài mau dừng tay a. Hứa Ngang một cước đem hắn đá văng ra, đi tới Hứa Kính Tông trước mặt, lạnh lùng nói, từ nay về sau, người ta cha con quan hệ đoạn tuyệt. Hứa Kính Tông lạnh lùng nói, liền vài nữ nhân, ngươi lại như thế phát điên phát rồ. Hứa Ngang cười ha ha một tiếng, nói, lão già dịch, đến bây giờ, ngươi tựa hồ cũng không có làm rõ ràng chẳng huống. Hứa Kính Tông biến sắc nói, chẳng huống gì? Hứa Ngang nói, Đông Cung tên kia phủ bảo làng, là tỷ tế giết chết, chúng ta dùng thái tử ân tín, đầu tiên là gạt hoàng đế trở về Trường An, tiếp theo hạ đạo giả khiến chỉ, để cho binh bộ điều người ngựa, lại phối hợp nhân thủ của chúng ta, hành mưu phản đâm giá chuyện. Hứa Kính Tông nghe tay chân lạnh buốt, muốn nói điều gì, nhưng ngay cả thanh âm cũng không phát ra được. Hứa Ngang điên cười nói, chỉ tiếc chuyện thất bại, ngược lại khó thoát khỏi cái chết, không bằng giết ngươi, kéo cái chịu tội thay. Hứa Kính Tông ngơ ngác nhìn điên cuồng nhi tử, toàn thân phát run, trong lòng tràn đầy vô hạn hối hận. Hứa Ngang cười nói, kỳ thực chấp hành cái kế hoạch này lúc, ta sợ bị nhất ngươi biết. Thật may là ngươi đã giả lẩm cẩm, hoàn toàn không cảm giác chút nào. Ha ha, ha ha. Đang lúc này, ngoài cửa xông vào một đám đại lý tự nha dịch. Hứa Ngang chỉ liếc mắt một cái, nói, tới thật nhanh. Trường kiếm trong tay đảo chiếc trên cổ. Xuy một tiếng, uống kiếm tự vận. Hứa Kính Tông kêu lên một tiếng ngang nhi lúc này mất đi. Làm Hứa Kính Tông tỉnh lại lần nữa lúc, cả người liền có chút không được bình thường. Địch Nhân Kiệt nói chuyện với hắn, hắn cũng không phản ứng chút nào, chỉ ngơ ngác nhìn trần nhà. Lý Nguyên Vương triều Địch Nhân Kiệt áp thai nói, Địch Tự Khanh, cho phép thượng thư tuổi tác quá lớn, lại bị lớn như vậy kích thích, để cho hắn nghỉ ngơi một hồi đi. Bọn họ đã thẩm vấn qua Hứa phủ người, từ Hứa Ngang cuối cùng lời nói, đã có thể loại bỏ Hứa Kính Tông hoài nghi. Địch Nhân Kiệt gật gật đầu, phất phất tay, sai người mang theo Hứa Ngang thi thể, triều đại lý tự trở về. Ra Hứa phủ về sau, Lý Nguyên Vương cảm khái nói, không nghĩ tới Hứa Kính Tông người như vậy, hoàn toàn dạy ra như vậy một đứa con trai, liền lão phụ cũng giết, thật là trời đất khó tha. Địch Nhân Kiệt nhìn hắn một cái, nói, Nguyên Vương, ngươi lỗi, Hứa Ngang cuối cùng hành vi là nghĩ bỏ qua một bên Hứa Kính Tông. Lý Nguyên Vương nói, bỏ qua một bên. Địch Nhân Kiệt nói, Vương Đức Kiệm báo lại án, chúng ta đi cứu Hứa Kính Tông, vừa lúc cướp ở Hứa Ngang trước khi động thủ một khắc chạy tới, ngươi không cảm thấy thật trùng hợp sao? Lý Nguyên Vương chợt nói như thế, Hứa Ngang cố ý chờ chúng ta đi qua, để chúng ta thấy được hắn muốn giết Hứa Kính Tông. Tốt bỏ qua một bên Hứa Kính Tông hiền nghi. Địch Nhân Kiệt gật đầu một cái. Lý Nguyên Vương nói, nhưng Hứa Ngang đã cố niệm tình phụ tử, vì sao còn phải làm này ngút trời đại nghịch? Hứa Kính Tông chỉ sợ hay là khó thoát liên quan. Địch Nhân Kiệt ánh mắt chớp động, nói, có lẽ chỉ có từ Vương Đức Kiệm trong miệng mới có thể biết động cơ của hắn. Lúc này, Địch Thuận chợt từ đằng xa chạy tới, đầy mặt sắc mặt vui mừng, xa xa liền triệu Địch Nhân Kiệt hô hoán. A Lang, Anh Quốc công phái người truyền tới tin tức, thánh giá đã hồi kinh, để cho ngài lập tức đi điện Cam Lộ gặp vua. Hai người nghe được hoàng đế hồi kinh, cũng lộ ra vẻ mừng rỡ. Mấy ngày nay căng thẳng dây cùng cũng rốt cuộc lòng xuống. Địch Nhân Kiệt lúc này cùng Lý Nguyên Phương chia tay, dùng ngựa chiều hoàng cung mà đi. Chương 335, Võ Hậu Tham Tủ, 1, chương 335, Võ Hậu Tham Tủ, 1, Lý Trị rời đi Trường An nửa năm sau, lần nữa trở lại chỗ ngồi này quen thuộc cung thái cực, đã lâu không gặp lại thưởng thức lên cung nội cảnh trí. Nam Hải ao bên trên kết liễu một tầng thật dày lớp băng, chừng hai thốn dày, xem hồ trên đài cũng dính vào một tầng xương. Lý Trị Thường ngồi phê duyệt tấu chương trên bàn đá, cũng nhiều một tầng nhỏ vụn băng hoa. Cung nhân nội thị nhóm như cũ tại trong cung đình đội tới đội đi, núi giả góc chỗ, còn có thể thấy được một đống chưa kịp hóa đi bông tuyết. Đang lúc hắn dọc theo ngàn bước hành lang hướng điện cam lộ mà thịnh hành, xa xa chuyển tới một đạo thanh thúy tiếng hô hoán. A a, hai cái bé gái khoác thật dày áo choàng trùng đầu, bước nhanh chạy vội tới. Là công chúa Cao An cùng công chúa Nghĩa Dương. Hai nữ cũng ghim búi tóc, nửa năm không thấy, bù bấm gương mặt từ từ rút đi, trở nên càng phát ra thanh tú, phảng phất phá kén tầm nhi, sẽ phải từ tiểu nữ hài tiến hóa thành thiếu nữ. Lý Trị trở về vội vàng, cũng không trước hạn thông báo, trong cung người cũng không kịp đi nên giá. Hai vị tiểu công chúa nguyên bản ở công chúa viện luyện tập tỷ bà cùng thư pháp, nghe nói Lý Trị trở lại rồi, vội vàng tới gặp giá, lúc này mới vừa vặn cùng Lý Trị gặp phải. Lý Trị một tay ôm lấy công chúa Cao An, lại sờ một cái công chúa Nghĩa Dương mặt nhỏ, gật đầu nói, "Ừm, nửa năm không thấy, đều dài cao." Công chúa Cao An hớn hở nói, "A a, người ta đã so A tỷ cao hơn." Công chúa Nghĩa Dương thì hỏi, "Phụ thân, ngài thế nào đột nhiên trở lại rồi, chúng ta còn tưởng rằng ngài không trở lại qua ngày chính." Lý Trị nói, "Xảy ra chút chuyện, liền trước hạn trở lại rồi. Các ngươi nửa năm qua này, trong cung qua còn mạnh khỏe." Công chúa Cao An nói, "Chúng ta ngược lại không có sao, chẳng qua là Ngũ Lang bên kia xảy ra chuyện. Nghe nói Đông cung người chết." "A a, ngài là vì chuyện này trở lại sao?" Lý Trị đưa nàng buông xuống, nói, "Không kém bao nhiêu đâu, các ngươi hướng đi hoàng hậu thỉnh ăn đi, a a còn có chút việc phải đi xử lý." Cùng hai nữ tách ra, thẳng đi tới điện cam lộ, từ cửa sau tiến vào chấp điện. Đang trong điện làm việc công cao hữu đạo mấy người, thấy hoàng đế chợt đi vào, giật nảy mình, vội vàng đứng dậy làm lễ ra mắt. Lý Trị cười khoát khoát tay, nói, "Không cần giữ lễ, đội các ngươi a." Thiện tay cầm lên mấy phần công văn liếc nhìn. Vương Phục Thắng thừa dịp hoàng đế kiểm tra tấu chương lúc, đi tới tây thiền điện, đứng ở cửa, chiều trong điện liếc một cái, phát hiện Lý Tích, địch nhân kiệt đã cũng đến. Lý Trị vừa qua khỏi vị hà thời điểm, cũng đã phái người đi triệu kiến hai người, cho nên hai người so hắn còn trước một bước đi tới điện cam lộ. Vương Phục Thắng trở lại đông điện, chiều Lý Trị nói, "Bệ hạ, anh quốc công cùng địch tự khanh đã ở thiền điện chờ." Lý Trị lúc này mới thả ra trong tay công văn, vô tình đi đến chính điện trên ghế rồng ngồi xuống, cho đòi địch nhân kiệt hai người gặp mặt. Bên kia, Võ Mị Nương cũng trở về đến điện lập chính, còn chưa ngồi nóng đi, Seo Hi Un Phi liền dẫn Trịnh Tài Tử tới lễ ra mắt. Võ Mị Nương hướng hai người hỏi thăm tới bản thân không ở lúc hậu cung tình huống, thấy cũng không phát sinh chuyện lớn, liền để cho hai nữ lui xuống. Nàng lại gọi đến mấy tên nội thị cung nhân, hỏi thăm hậu cung công việc. Nội thị cung nhân nhóm đều nói, Seo Hi Un Phi quản lý có phương, hậu cung nhất phái an ninh, cũng không dị trạng. Võ Mị Nương lúc này mới yên tâm, đổi thân xiêm áo, sai người đi cho đòi thái tử cùng lục hoàng tử gặp mặt, ngay sau đó lấy tay nâng ngạch, nhắm mắt dưỡng thần. Hồi lâu, có nội thị báo lại, hai vị tiểu công chúa tới thỉnh an. Nàng mời hai người tiến vào, tự mấy câu nhàn thoại, liền để cho hai người lui xuống. Lại qua một hồi, Lý Hoàng cùng Lý Hiển rốt cuộc đã tới. Lý Hoàng triều Võ Mị Nương làm lễ ra mắt về sau, liền rũ đầu nhỏ, một bộ phạm sai lầm bộ dáng. Lý Hiển thì không có nhiều như vậy câu thúc, triều Võ Mị Nương nào tới, ôm chân của nàng, cười hì hì nói, "Mẹ, ngài trở lại rồi." Võ Mị Nương thấy hai đứa con trai bình an vô sự, trong lòng cũng rất vui sướng, triều Lý Hoàng ôn nhu nói, "Hoàng nhi, đông cung chuyện ta cùng phụ thân ngươi đều biết, đây không phải là lỗi của ngươi, không cần như vậy đưa đám." Lý Hoàng nói, "Nhưng nhân hải nhi nguyên nhân, hại các ngươi trước hạn trở lại rồi. Mẫu thân, phụ thân đầu tật trị được xong chưa?" Võ Mị Nương nói, "Chuyến này xuất hành, trị liệu thuận lợi, không cần phải lo lắng." Lý Hoàng vui vẻ nói, "Vậy thì quá tốt rồi." Lý Hiền chợt ra một tiếng, nhìn chằm chằm Võ Mị Nương từ trên xuống dưới không rời mắt. Võ Mị Nương nói, "Làm gì?" Lý Hiền gật đầu một cái, giống như thật mà nói, "Mẹ, ngài lần này đi ra ngoài, khẳng định chơi vô cùng hài lòng đi." Võ Mị Nương cười nói, "Ngươi lại biết rồi." Lý Hiền cười nói, "Ngài tính khí cũng so với ban đầu thay đổi tốt hơn, không phải là bởi vì chơi quá mức vui mừng, còn có thể là cái gì? Đúng không, A huynh?" Lý Hoàng cười một tiếng, trong lòng cũng cảm thấy mẫu thân tựa hồ có chút bất đồng. Võ Mị Nương hay hắn một cái, nói, "Đừng tưởng rằng cấp nhà, ta cũng sẽ không phạt ngươi." Lý Hiền kêu lên, "Tại sao phải phạt ta?" Võ Mị Nương nghiêm mặt, nói, "Ngươi nửa năm qua này, sùng văn quán việc học, muốn lên liền lên, không muốn lên cũng không bên trên, còn thường không trở về điện lập chính, ý ngươi A huynh nơi đó, cho là mẹ không biết sao?" Lý Hiền nhìn Lý Hoàng, kêu lên, "A huynh, không là ngươi cáo mật a?" Lý Hoàng cười nói, "Nào có. Trong cung nhiều như vậy nội thị, nhất định là có người đem tin tức nói cho mẫu thân, cũng gọi ngươi ngoan một chút, là chính ngươi không nghe." Lý Hiền nghĩ cũng phải, hai con mắt vừa nhìn về phía mẫu thân, tử tế quan sát, nghị phán đoán mẫu thân có hay không thật sự tức giận. Chỉ tiếc, nhìn mặt mà nói chuyện một chiêu này, đối phó phụ thân tạm được, đối phó mẫu thân nhưng dù sao không thể thực hiện được. Lý Hiền chỉ đành cười bồi nói, "Trở về mẫu thân, hài nhi là bởi vì đông cung chuyện, lo lắng A huynh, lúc này mới đi bảo vệ A huynh. Đúng không, A huynh?" Lý Hoàng chắp tay nói, "Mẫu thân, còn mời đừng sinh đệ đệ khí, mấy ngày trước đây, hài nhi quả thật có chút sợ hãi, may nhờ có đệ đệ phụng bồi hài nhi." Võ Mị Nương nói, "Ngươi không sẽ giúp hắn nói lời hay, mẹ bây giờ cũng không có rảnh thu thập hắn. Các ngươi hai đều lui ra đi." Lý Hiền như được đại xá, nhảy nhót nhảy chạy ra ngoài. Lý Hoàng cung cung kính kính thi lễ một cái, cáo lui rời đi. Võ Mị Nương liếc về Trương Đa Hải một cái, nói, "Chuẩn bị một chút, ta muốn xuất cung." Trương Đa Hải hơi kinh hãi, nói, "Điện hạ, có phải hay không cùng bệ hạ nói một tiếng?" Võ Mị Nương khoát tay nói, "Không cần, bệ hạ biết ta sẽ đi đâu." Chỉ chốc lát, phượng giá liền chuẩn bị xong, võ mị nương ngồi phượng liễn xuất cung, một đường hướng Hứa Kính Tông phụ đệ mà đi. Đi tới Hứa phủ ngoài, sớm có nội thị đi tới ngoài cửa, mệnh Hứa phủ tất cả mọi người ra ngoài đón giá. Vậy mà qua hồi lâu, cũng chỉ có Hứa Bá Ngạn từ trong nhà chạy bộ ra, hướng về phía phượng liễn dập đầu nói, thảo dân cho phép ngạn bá ra mắt hoàng hậu điện hạ. Võ mị nương vén rèm xe lên, hỏi, ngươi a ông đâu, muốn ta đi vào gặp hắn hay sao? Cho phép ngạn bá vội la lên, điện hạ thứ tội, ông đang ở cửa sau, chẳng qua là tinh thần hắn thất loạn, thần trí không rõ, thảo dân sợ hắn chờ một hồi đụng điện hạ, cho nên tới trước xin tội. Võ mị nương hơi sững sờ, hắn thế nào? Cho phép ngạn bá nước nở nói, hôm nay buổi sáng, phụ thân nâng kiếm vào nhà, muốn giết ông, sau đó lại chết ở ông trước mặt, ông hắn điên rồi. Võ mị nương ánh mắt chớp động, nói, không sao, gọi hắn ra gặp ta. Chỉ chốc lát, hai tên Hứa phủ gia đình mang Hứa Kính Tông đi ra, chỉ thấy hắn vẻ mặt đờ đẫn, cặp mắt không thấy được tiêu điểm, trong miệng thật thấp nỉ non cái gì. Võ mị nương ngưng mắt nhìn hắn, nói, cho phép thượng thư. Hứa Kính Tông không phản ứng chút nào, ngơ ngác nhìn trước mắt hư không. Hứa Kính Tông. Võ mị nương thanh âm nâng cao mấy phần. Hứa Kính Tông vẫn không có phản ứng, mí mắt cũng không động một cái, đôi môi không được rung động. Võ mị nương liếc về Trương Đa Hải một cái, nói, đi qua nghe một cái, hắn đang nói cái gì. Trương Đa Hải đáp ứng một tiếng, đi tới Hứa Kính Tông bên cạnh, lỗ tai áp sát nghe một hồi, rất nhanh hồi báo. Bẩm điện hạ, cho phép thượng thư trong miệng lẩm bẩm, ngang nhi, phụ thân mua cho ngươi mạch nha ăn liền tái diễn một câu nói này. Võ mị nương yên lặng nhìn hắn, sau một hồi lâu, hạ màn xe xuống, nói, bài giá, đi đại lý tự. Đại lý tự tổng cộng có 3 tầng địa lao, dưới nhất một tầng, nốt chính là phạm nhân tử hình. Vương Đức chương 335, võ hậu tham tù, 2, chương 335, võ hậu tham tù, 2, hiện giờ phút này liền nốt ở tầng thứ 3 trong một gian phòng. Cùng hắn giống vậy nuốt ở tầng thứ 3 trường dai, đã giống như chó chết, không nhúc nhích nằm song xoài trong phòng giam. Vương Đức Kiệm cùng hắn bất đồng, bị bắt sau, đại lý tự hỏi cái gì, hắn liền đáp cái đó, tuyệt không bất kỳ dấu giếm nào. Tuy nói như vậy không cách nào miễn trừ vừa chết, ít nhất miễn ra thịt nỗi khổ. Bị thẩm vấn hơn một canh giờ về sau, Vương Đức Kiệm liền bị nhốt ở nơi này. Lại qua nửa canh giờ, mới có nha dịch đem khắp người máu tươi trường dài kéo tới, toàn thân còn bị xích sắt trói thật chặt, đây là phòng ngừa hắn tự vận. Vương Đức Kiệm là tự thú, lại phi thường phối hợp, cho nên đại lý tự người cũng chưa buộc chặt hắn. Lời tuy như vậy, hai người kế tiếp số mạng, kỳ thực cũng sẽ không có khác nhau lớn bao nhiêu. Hành thích hoàng đế, ở Vĩnh Huy luật trong thuộc về thập ác đứng đầu, tội mưu phản. Dựa theo Vĩnh Huy luật, mưu phản cùng mưu đại nghịch, bản thân chẳng phân biệt được tụ tử, đều xử chẳng hình. Cha cùng 16 tuổi trở lên nhi tử đều xoán, trực hệ, toàn bộ nhập quan làm thì. Thúc bá, cháu trai, đều lưu 3.000 dặm. Đây là bình thường ấn luật xử phạt, nếu như quân vương thịnh nộ, cũng có thể tăng thêm hình phạt, tỉ như ngũ mã phân thây. Cho nên đối bọn họ mà nói, lựa chọn tốt nhất chính là học hầu thiện nghiệp mấy người vậy, đang bị đại lý tự để mắt tới về sau, lập tức lựa chọn tự sát. Nhưng Vương Đức Kiệm lại không có làm như thế. Loại thời điểm này, sống so chết đi, càng cần hơn dũng khí. Hắn làm như thế, cũng không phải là vì Hứa Ngang, cũng không phải vì Hứa Kính Tông. Hứa Ngang biết được hắn đi tự thú lúc, cũng rất kinh ngạc, hỏi hắn nguyên nhân. Vương Đức Kiệm lại cũng không nói gì. Chuyện cho tới bây giờ, tham dự chuyện này người hoặc chết hoặc bắt, tựa hồ đã kết thúc. Vậy mà, chuyện này còn có một cái bí mật không muốn người biết. Điều bí mật này liền biên công du, hầu thiện nghiệp 5 người cũng không biết, chỉ có hắn biết. Kế hoạch nếu thất bại, hắn liền nhất định phải đem bí mật công bố cho mọi người, để cho hoàng đế biết, án này chân chính chủ mưu, cũng không phải là bọn họ 7 người. Chỉ bất quá, sự quan trọng đại, lời này không thể nói cho bình thường đại lý tự nha dịch, hắn nhất định phải chính miệng nói cho địch nhân kiệt mới được. Đang lúc Vương Đức Kiệm tựa vào trên vách tường, chờ địch nhân kiệt thẩm vấn lúc, một trận tiếng bước chân chuyển tới. Vương Đức Kiệm trong lòng rung lên, dương mắt nhìn. Chỉ thấy một kẻ ăn mặc mũ che màu tím bóng dáng, từ trong bóng tối đi tới, chung quanh càng nhìn không tới dẫn đường tốt. Trong lao tia sáng mờ tối, mơ hồ có thể thấy được đó là một tên nữ nhân, vóc người cao ráo, dáng người mặn rượu, đi bộ lúc tư thế đoan trang, nhìn một cái chính là quý gia nữ tử. Theo cô gái kia từ từ đến gần, mặt mũi của nàng cũng từ từ rõ ràng. Vương Đức Kiệm trong lòng cấp khiêu mấy cái, vội vàng quỳ dưới đất, dập đầu nói, tội thần Vương Đức Kiệm, bái kiến hoàng hậu điện hạ. Người tới chính là Võ Mị Nương. Nàng không nói một lời, đi tới cửa tủ trước, tự có người giúp nàng mở cửa. Vương Đức Kiệm đầu áp sát vào trên đất, chỉ nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, rất nhanh ở trước người ngừng lại. Vương Đức Kiệm, ngươi làm chuyện tốt. Võ hoàng hậu thanh âm uy nghiêm từ đỉnh đầu truyền tới. Vương Đức Kiệm dù làm xong bị chết chuẩn bị, lúc này đối mặt vị hoàng hậu này lúc, còn chưa phải tự kiểm chế tràn đầy sợ hãi. Ban đầu Võ Mị Nương hay là Võ Chiêu Nghi lúc, thường cùng Hứa Kính Tông trao đổi tin tức. Vương Đức Kiệm đương nhiệm trung thư tỉnh quan biên, thân phận phương tiện, thường hay hai người chuyển lời, cùng Võ hoàng hậu gặp mặt số lần rất nhiều. Lúc ấy hắn liền cảm giác vị này Võ Chiêu Nghi trên người có một cô thường nhân không có tàn nhẫn, nàng làm ra chuyện cũng thường làm hắn không rét mà run. Tỷ như có một kẻ muốn hại nàng nội thị, bị nàng chặt xuống tay chân, cắt lấy mũi lưỡi, móc mắt sọ lỗ tai, đưa vào chung rượu chồng, cốt túy mà chết. Vương Đức Kiệm lúc ấy nhìn thấy về sau, bị dọa sợ đến mấy tháng không dám uống rượu. Hắn dù không sợ chết, nhưng lúc này đối mặt như vậy một vị tàn nhẫn hoàng hậu, trong lòng có thể nào không sợ? Tội thần đáng chết, mời điện hạ thứ cho, thứ tội. Hắn run rẩy thanh âm nói, thứ cho tội gì đâu, ngươi làm vô cùng tốt, ta đang suy nghĩ, làm như thế nào khen thưởng ngươi cho phải đây. Võ hoàng hậu điểm nhiên nói, mời điện hạ xem ở thần năm đó ủng hộ qua ngài mức, ban cho thần một thống khoái đi. Hắn cầu khẩn nói, đợi hồi lâu, nhưng không nghe thấy võ hoàng hậu thanh âm. ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Trương Đa Hải mang một cái ghế đi vào, Võ Hoàng hậu đang ngồi ở trên ghế, lạnh lùng nhìn chăm chú hắn. "Nói cho ta, sự kiện lần này trong, rốt cuộc ai là chủ mưu?" Võ Mị Nương giọng nói trong, tràn đầy một cỗ không cho cự tuyệt giọng điệu. Vương Đức Kiệm hít sâu một hơi, nghĩ thầm đem bí mật nói cho hoàng hậu cũng giống như vậy, liền nói, "Là Hứa Ngang trước hết nhu đồ, khuyên chúng ta." Võ Mị Nương nói, "Hứa Ngang?" Vương Đức Kiệm nói, "Đúng vậy, chính là hắn. Qua nhiều năm như vậy, nhạc phụ đối hắn không ngừng biếm xích, Hứa Ngang trong lòng không cam lòng, vẫn muốn chứng minh chính mình. Bọn ta ôm võ phái quan viên bị bệ hạ lạnh nhạt về sau, nhạc phụ ẩn nhẫn nội bộ, không dám cố gắng, điều này làm cho Hứa Ngang phi thường bất mãn, cảm thấy nhạc phụ quá mức hèn yếu. Hắn một mực tích cực phát triển mạng giao thiệp, nghĩ bằng vào năng lực bản thân, để cho ôm võ phái quan viên lại bị bệ hạ trọng dụng. Chỉ tiếc, nhân hắn cùng với Trịnh thị quan hệ mật thiết, xử lý Trịnh thị vụ án lúc, khá có thiên vị, bị bệ hạ biếm quan, xuống làm tư mã, điều này làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng. Hắn vì vậy tiêu trầm một đoạn thời gian rất dài, uống rượu tìm kỹ, tự đua ngựa đấu trùng. Cho đến có một ngày, hắn chợt tìm tới mấy người chúng ta, nói lại bằng chính đồ, không cách nào để cho ôm võ phái khởi thế. Liền muốn để cho thái tử lên ngôi, ngay tới nhất chính, đến lúc đó, chắc chắn trọng dụng ôm võ phái quan biên, áp chế triều thần. Võ Mị Nương lạnh giọng nói, các ngươi cứ như vậy đáp ứng. Vương Đức Kiệm cúi đầu, nói, lúc ấy Viên Công Du mấy người bọn họ, mặc dù cũng đều nản lòng phái trí, đối hiện trạng bất mãn, nhưng cũng tin không nổi Hứa Ngang, cảm thấy mưu đồ chuyện này, khó có thể thành công. Sau đó Hứa Ngang vô tình hay cố ý dẫn dắt bọn họ, để bọn họ cảm thấy chuyện này sau lưng có nhạc phụ cái bóng. Bọn họ cũng đều biết nhạc phụ làm việc luôn luôn cẩn thận một chút, chuyện không có nắm chắc tuyệt sẽ không làm, hơn nữa bọn họ còn cảm thấy. Võ Mị Nương cười lạnh, cảm thấy Hứa Kính Tông sau lưng còn có ta thủ ý, đúng hay không? Vương Đức Kiệm cam chịu, chuyện này lớn nhất được lợi người chính là Võ Hoàng hậu, cũng không do bọn họ không theo cái phương hướng này suy nghĩ. Võ Mị Nương cực giận mà cười, nàng biết ngay ôm võ phái làm ra chuyện như vậy rất có thể sẽ đánh nàng cờ hiệu làm việc, cho nên một lần kinh về sau ngựa không ngừng vó câu tới kiểm chứng. Thật đúng là bị nàng đoán trúng, nếu không phải đoạn đường này nàng cùng hoàng đế tình cảm ngay đốc, hoàng đế vô cùng rất có thể vì vậy nghi kỵ nàng, hai người quan hệ lại sẽ trở lại năm lĩnh huy thứ 6, nàng mới vừa lên làm hoàng hậu trận kia. Nói tiếp, Võ Mị Nương thu liễm tốt tâm tình, tiếp tục thẩm vấn. Vương Đức Kiệm nói, chờ Đông Cung phủ bảo lang bị giết, Viên Công Du phát hiện trước nhất không đúng, bởi vì nhạc phụ bởi vì điều tra chuyện này quá mức tích cực, kẻ bị thương chân. Hắn lấy xem bệnh làm tên, tới trong phủ thử dò xét nhạc phụ, phát hiện nhạc phụ tâm tình nóng nảy. Hắn bắt đầu còn tưởng rằng nhạc phụ là lo lắng chuyện này khó có thể thành công, sau đó mới phát hiện, nhạc phụ hoàn toàn đối với chuyện này không biết gì cả. Võ Mị Nương đông nhiên nói, ngươi nói Hứa Kính Tông tâm tình nóng nảy, đây là vì sao? Vương Đức Kiệm chần chờ một chút, nói, bởi vì nhạc phụ phát hiện Hứa Ngang cùng Ngô thị bí mật. Võ Mị Nương mắt vượng nhảy lên mấy cái, lạnh lùng nói, ngươi là muốn nói, Hứa Ngang vẫn cùng Hứa Kính Tông kế thất thông dâm. Vương Đức Kiệm dụng thanh âm cực thấp nói, hắn là hy vọng ở các phương diện chứng minh bản thân so nhạc phụ mạnh, cho nên mới. Võ Mị Nương lạnh giọng ngắt lời nói, đủ rồi, ta không muốn nghe những thứ này. Nói tiếp chính sự. Vương Đức Kiệm đáp một tiếng, nói, Viên Công Du thử dò xét ra chuyện này nhạc phụ không hề biết chuyện, mười phần tức giận, liền nói cho Hầu Thiện Nghiệp mấy người, tất cả mọi người tìm Hứa Ngang chất vấn. Hứa Ngang không còn giấu giếm, nói cho bọn họ biết chuyện này xác cùng nhạc phụ không liên quan, càng không có quan hệ gì với ngài. Hầu Thiện Nghiệp bọn họ tức giận cực kỳ, nhưng ván đã đóng thuyền, đại gia đã cột vào trên một sợi thừng, bọn họ không thể làm gì, chỉ có thể tiếp tục. Như phản chuyện, coi như không có thành hàng, cũng là treo cổ. Cho nên, coi như kia phủ bảo lang không có chết, Hứa Ngang cũng có thể đem mọi người lôi xuống nước. Vương Đức Kiệm nói, cái kế hoạch này một bước khó khăn nhất là đạt được binh bộ điều lệnh. Bước này kế hoạch từ Hứa Ngang tự mình phụ trách. Viên Công Du mấy người cũng cho là không có nhạc phụ tham dự, hắn không cách nào thuận lợi hoàn thành, ai ngờ hắn hoàn toàn thật làm được. Đâm ra chuyện, từ Hầu Thiện Nghiệp phụ trách. Một ngày, hắn nói cho chúng ta biết, dưới tay hắn người lại không có truyền về tin tức, kế hoạch đã thất bại. Đại gia ở thành Nam cuối cùng tụ một lần, đều cầm một chai chuẩn bị xong độc dược, liền tách ra. Võ Mị Nương dùng ác liệt ánh mắt nhìn hắn. Vậy ngươi vì sao không có cùng Hầu Thiện Nghiệp bọn họ vậy tự sát? Vương Đức Kiệm lộ ra một nụ cười khổ sở, thanh âm khàn khàn, nói, bởi vì tội thần còn có một cái bí mật, mong muốn công bố cho mọi người. Chương 336, trưởng tôn vô kỵ phỏng đoán, 1, chương 336, trưởng tôn vô kỵ phỏng đoán, 1. Võ Mị Nương nghe Vương Đức Kiệm nói có bí mật, cũng không lộ ra vẻ giật mình, hẹp dài mắt phượng ngưng mắt nhìn Vương Đức Kiệm. Chuyện này còn có đường chủ nữ a? Vương Đức Kiệm thất kinh, ngẩng đầu nhìn Võ Mị Nương một cái, xoay mà cúi đầu. Quả nhiên không gạt được ngài. Ngài là thế nào nhìn ra? Võ Mị Nương nói, mới vừa rồi trong lời nói của ngươi có một chỗ rõ ràng chỗ sơ hở. Hứa Ngang bị giáng chức quan về sau, rõ ràng ý chí sa sút, vì sao đột nhiên tìm tới các ngươi, chủ tính này đại nghịch chuyện. Vương Đức Kiệm thấp giọng nói, điện hạ thấy rõ một một, kỳ thực ta lúc ấy cũng cảm thấy kỳ quái, cho nên hỏi qua Hứa Ngang, hắn lại không chịu nói rõ. Ta âm thầm điều tra một phen, phát hiện Hứa Ngang lưu luyến ký quá lúc, nhận biết một cái gọi Mạnh Cửu thục nhân. Ta hoài nghi chính là người này ảnh hưởng Hứa Ngang, để cho hắn này sinh ra cái kế hoạch này. Sau đó ta đi điều tra Mạnh Cửu, lại phát hiện người này phản phất hư không tiêu thất. Ta lúc ấy liền cảm thấy sau lưng phát lạnh, biết có người trong bóng tối thao túng Hứa Ngang. Võ Mị Nương nói, người này là ai? Vương Đức Kiệm lắc đầu nói, tội thần không cách nào tra ra bất cứ tin tức gì của hắn. Võ Mị Nương âm thầm trầm tư, có loại năng lực này người, không phải tôn thất thân vương, chính là trong triều cao quan. Người này đã nghĩ ám sát hoàng đế, lại không muốn bất chấp nguy hiểm, đem bản thân hoàn mỹ ẩn thân ở phía sau màn, thủ đoạn có thể nói cao minh. Nếu không phải Vương Đức Kiệm lời nói này, chỉ sợ cũng không ai biết sự tồn tại của hắn. Võ Mị Nương ánh mắt ngưng rót ở trên người Vương Đức Kiệm, nhàn nhạt nói, "Vương Đức Kiệm, ngươi đã hành này đại nghịch, vì sao còn phải ở trước khi chết đem điều bí mật này nói cho ta?" Vương Đức Kiệm cúi đầu, không có lên tiếng. Hắn là cái rất dễ dàng lo âu người, kể từ bị giáng chức ra ngoài châu về sau, liền đối với tiền trình cảm thấy mong manh, hàng đêm mất ngủ, 50 tuổi không tới, liền tóc bạc sinh ra sớm. Hứa Kính Tông đem hắn triệu hồi Trường An, đảm nhiệm thái tử xá nhân về sau, hắn trái tim kia vẫn khó có thể an ninh, cảm thấy hoàng đế hỉ nộ vô thường, hoàng hậu quá mức vô tình, tổng lo lắng cho mình sẽ lần nữa bị giáng chức ra ngoài châu. Cho đến gặp phải thái tử về sau, hắn trái tim kia mới rốt cục được an bình. Thái tử tuy nhỏ, lại nhân từ khoan hậu, đối đãi người chân thành, đối hắn càng là đồng tình thương hại, ủy thác trọng trách. Vương Đức Kiệm đối với lần này cảm động đến rơi nước mắt. Hắn cảm thấy như vậy nhân hậu quân chủ mới có thể tốt hơn thống trị thiên hạ, cho nên hắn đã đáp ứng Hứa Ngang kế hoạch, chỉ vì để cho thái tử sớm lên ngôi. Kế hoạch lần này trong, bọn họ bắt trước thái tử mất tích, dụ dỗ hoàng đế hồi kinh, cái này có thể để cho hoàng đế đối thái tử sinh ra nghi kỵ. Còn có cái đó người giật dây, hiển nhiên cũng không phải là ủng hộ thái tử người, cũng là tiềm tàng nguy hiểm. Hắn muốn định chờ thái tử lên ngôi về sau, lại đem hắn bắt tới thu thập hết, bây giờ lại không được. Bản thân nếu muốn chết, liền không thể liên lụy thái tử, cũng không thể lưu lại cái đó đối thái tử có uy hiếp người. Cho nên kế hoạch sau khi thất bại, hắn liền quyết định đầu án, đem toàn bộ chi tiết nói rõ, đem cái đó thao túng Hứa Ngang người, buộc đối với chúng. Hắn lần này có lòng, nói ra đối thái tử có hại vô lợi, cho nên không muốn nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm trước mắt vị này thái tử mẹ đẻ. Võ Mị Nương hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu về sau, không tiếp tục hỏi nhiều, cất bước rời đi phòng giam. Rời đi đại lý tự về sau, Võ Mị Nương ngồi phượng giá chiều hoàng cung trở về. Trương Đa Hải đi theo xe kéo cạnh, nhắc nhở, điện hạ, có phải hay không phái người đi tra một cái này gọi Mạnh Cửu người? Võ Mị Nương lắc đầu nói, cũng qua lâu như vậy, nên rất khó khăn điều tra đến. Trương Đa Hải sững sờ nói, nhưng không bắt được Mạnh Cửu, cái này sau màn người thân phận, chỉ sợ liền không tra ra nha. Võ Mị Nương nói, vậy cũng chưa chắc, còn có một người trên thân, cũng có thể tra ra chút đầu mối. Ngài nói đúng lắm. Võ Mị Nương nói, chuyện ta chỉ ý, cho đòi Ngu Thị vào cùng gặp mặt. Trương Đa Hải ngẩn người, ngay sau đó hiểu. Hứa Ngang cùng Ngu Thị tư thông, một người đàn ông bí mật là rất khó giấu được có quan hệ sát thịt nữ nhân, Ngu Thị rất có thể biết thân phận của người kia. Thân liền đi làm ngay. Trương Đa Hải trước kia đi ra ngoài làm biết lúc, luôn là ngồi xe ngựa xuất hành, bất kỳ ngựa bị hắn cưỡi lâu, đều không sống nổi quá lâu. Bây giờ hắn đi theo hoàng đế đi tuần nửa năm, trên người gầy đi trông thấy, liền lại bắt đầu cưỡi ngựa, cưỡi một con ngựa cao lớn, chạy thẳng tới Hứa Kính Tông phủ đệ. Đi tới Hứa phủ ngoài cửa về sau, lại phát hiện cửa phủ mở hết sức, cửa sau lại không thấy được một bóng người. Trương Đa Hải đang cảm thấy kỳ quái, chợt thấy trên đường cái tới một đám nha dịch, đi ở trước nhất chính là Hứa phủ trưởng Tôn Cho Phép Ngạn Bá. Cho Phép Ngạn Bá mang theo người đi tới ngoài cửa phủ lúc, nhìn thấy Trương Đa Hải, cũng lấy làm kinh hãi, còn tưởng rằng Võ Hoàng hậu lại có cái gì chỉ ý tiểu khả ra mắt Trương thiếu giám. Hắn chắp tay. Trương Đa Hải nhìn một cái phía sau hắn, nói: "Tiểu Lang Quân, trong phủ đã xảy ra chuyện gì sao? Sao lại tới đây một đám nha dịch?" Cho Phép Ngạn Bá thấp giọng nói: "Không dối gạt Trương thiếu giám, Hoàng hậu điện hạ loan giá sau khi rời đi không lâu, trong phủ liền người chết." Trương Đa Hải cả kinh, hỏi: "Người đó chết rồi? Không là Cho Phép thượng thư a?" Cho Phép Ngạn Bá lắc đầu nói: "Là ông kế thất, Ngu Thị chết rồi." Hắn không thích Ngu Thị, cho nên gọi thẳng tên. Trương Đa Hải sắc mặt đại biến, cũng không kịp câu hỏi, bước nhanh chiều bên trong phủ đệ chạy đi. Võ Mị Nương Phượng Giá rất nhanh trở lại hoàng cung. Nàng sai người đi điện Cam Lộ dò xét một phen, biết được Lý Trị đã thấy qua Lý Tích, Địch Nhân Kiệt, còn triệu kiến qua thái tử, Việt Vương Lý Trinh cùng Bình Bộ Thượng thư Tiêu Tử Nghiệp. Dưới mắt đang tẩm điện nghỉ ngơi. Võ Mị Nương thay quần áo khác, cất bước tiến về điện Cam Lộ. Đi tới ngoài điện, thông truyền sau vào bên trong, chỉ thấy Lý Trị đang thay quần áo, tựa hồ chuẩn bị rời đi tẩm điện. "Bệ hạ đây là chuẩn bị đi đâu?" nàng hỏi. Lý Trị nói: "Chấm rời đi lâu như vậy, tối nay nghĩ sớm một chút đi điện Đồng Lai, cùng Hiển Phi trò chuyện." Võ Mị Nương đi tới, từ cung nhân trong tay nhận lấy phục sức, tự mình phục vụ Lý Trị mặc quần áo, nói: "Hiển Phi muội muội độc thạch sủng trong nửa năm, bệ hạ tối nay phải nên đi theo nàng mới là." Chỉ chốc lát, Lý Trị đổi xong quần áo, hướng nàng hỏi: "Đúng rồi, nghe nói ngươi mới vừa rồi xuất cung một chuyến, thế nhưng là đi tìm Hứa Kính Tông rồi?" Võ Mị Nương ngẩng đầu lên, nói: "Bệ hạ, Hứa Kính Tông giống như điên rồi." "Điên rồi?" Lý Trị hơi kinh hãi. Mới vừa rồi ra mắt Địch Nhân Kiệt lúc, hắn đã nghe nói Hứa phủ chuyện, nghĩ thầm Hứa Kính Tông bị này đã kích, còn thật sự có thể điên rồi. Võ Mị Nương lôi kéo hắn ở trên giường ngồi xuống, mặt nghiêm túc nói: "Thiếp thân sau đó lại đi gặp qua Vương Đức Kiệm, từ trong miệng hắn nghe được một cái tin, chuyên tới để báo cho bệ hạ." Lý Trị nói: "Tin tức gì?" Võ Mị Nương liền đem Vương Đức Kiệm mới vừa rồi một phen, toàn bộ nói với Lý Trị. Lý Trị đang chuẩn bị cầm ly trà lên uống trà, sau khi nghe xong, nét mặt trở nên nghiêm trọng, đem ly trà lại buông xuống. "Nghe ngươi nói như vậy, chuyện này sau lưng có khác chủ mưu, Hứa Ngang bọn họ bất quá là bị thao túng rồi." Võ Mị Nương gật đầu một cái, nói: "Nghe Vương Đức Kiệm nói, ảnh hưởng Hứa Ngang người là cái thục nhân." Lý Trị nghe được thục nhân hai chữ, trong đầu chợt lóe. Giáng chủ tính mưu phản chuyện người, có khả năng nhất là Tôn Thất Thân Vương. Đất thục thân vương có hai cái, một là hắn tín nhiệm nhất Việt Vương, một là hắn không yên lòng nhất Hàn Vương. Chẳng lẽ chuyện này là Hàn Vương đang nhu đồ? Ngay vào lúc này, có nội thị báo lại, Trương Đa Hải cầu kiến, Lý Trị mệnh hắn đi vào. Chỉ chốc lát, Trương Đa Hải bước nhanh đến, thần tình trên mặt có mấy phần kinh hoàng. Võ Mị Nương nhìn thấy về sau, trách cứ: "Chuyện gì như vậy kinh hoàng, Trương Đa Hải trước hướng Lý Trị thi lễ một cái, lúc này mới chiều Võ Mị Nương chắp tay nói, điện hạ, Ngu thị chết rồi. Võ Mị Nương hơi kinh hãi, đang muốn hỏi thăm Ngu thị chết như thế nào, chợt nhớ tới Lý Trị còn không biết Ngu thị chuyện, liền trước quay đầu, hướng hắn giải thích. Bệ hạ, tiên Hứa Ngang cùng Ngu thị tư thông, cho nên thiếp thân phái người cho đòi Ngu thị gặp mặt, muốn từ trong miệng nàng hỏi ra Hứa Ngang bí mật. Lý Trị gật đầu. Chương 336, trưởng tôn vô kỵ phỏng đoán 2, chương 336, trưởng tôn vô kỵ phỏng đoán 2, một cái, chiều Trương Đa Hải hỏi, Ngu thị chết như thế nào? Trương Đa Hải nói, chúng độc mà chết. Bên trong nhà một con trong chén trà, kiểm tra đến độc tố, Vạn Niên huyện nha dịch bước đầu phán đoán là uống thuốc độc tự vận. Võ Mị Nương quả quyết nói, chết trùng hợp như thế, tuyệt không có khả năng là tự vận. Lý Trị đồng ý nói, nên là Vương Đức Kiệm trong miệng tên kia người giật dây gây nên. Hắn đã sớm chuẩn bị xong hết thảy, Hứa Ngang vừa chết, liền giết Ngu thị diệt khẩu. Đúng, Hứa Kinh Tông không có sao chứ? Trương Đa Hải cẩn thận mà nói, cho phép thượng thư không có sao. Hắn tựa hồ điên thật rồi, nhìn thấy Ngu thị thi thể về sau, lại đem nàng nhận làm nữ nhi. Lý Trị trầm mặc một hồi, trầm giọng nói, truyền chỉ đại lý tự, để bọn họ điều tra kỹ Ngu thị bị giết chi án. Khoảng cách cuối năm chỉ còn dư 3 ngày, thành Trường An các quan viên cũng nghỉ phép. Đông cung án mạng điều tra kết quả đã đối ngoại tuyên bố là do Vương Đức Kiệm phạm phải. Về phần Lý Trị bị đâm chuyện, bởi vì còn chưa hoàn toàn tra ra người giật dây, Lý Trị hạ lệnh che giấu đi. Vì vậy, triều gia trên dưới cũng từ trước mấy ngày trong kinh hoàng khôi phục, chuyện này cũng biến thành trà dư tiểu hậu một trò chuyện đầu mà thôi. Bất quá, cũng có khiếu giác bén mẹ người nhận ra được không giống tầm thường. Bởi vì ở nơi này mấy ngày, trong thành Trường An có cả mấy tên quan viên tự sát, chết cũng đều là nguyên ôm võ phái quan viên. Càng làm cho người ta ngạc nhiên chính là lễ bộ thượng thư Hứa Kính Tông chợt điên rồi, bị hoàng đế miễn đi chức vị, ở nhà nhàn rỗi. Không ít người đều ở đây khổ sở suy nghĩ cái này mấy món chuyện trong liên hệ, cố gắng sửa sang lại ra một tia mạch lạc. Hàn Vương Lý Nguyên Gia chính là một người trong đó. Kể từ kế hoạch của hắn sau khi thất bại, hắn thay mặt ở trong phủ, nơi nào cũng không đi, khổ tâm suy nghĩ gần đây phát sinh mấy món chuyện lớn. Ngày hôm đó buổi sáng, đang lúc hắn nghe một kẻ thủ hạ hội báo mới vừa hỏi thăm được tin tức lúc, liền thấy Lô Vương sải bước đi vào, vẻ mặt tràn đầy vui thích. Huynh trưởng, ngươi có nghe nói không? Hàn Vương phất tay lui tên kia thủ hạ, hỏi, nghe nói cái gì? Lỗ Vương đi tới bên cạnh bàn, bưng lên Hàn Vương mới vừa dùng qua ly trà, uống một hớp trà, cười nói, Hứa Kính Tông trong phủ lại xảy ra chuyện, hắn kế thất Ngu thị chết rồi. Hàn Vương ánh mắt chớp động, nói, mấy ngày nay Hứa phủ ngược lại rất náo nhiệt a. Lỗ Vương chớp mắt một cái, nói, nghe nói là chiều hôm qua chết, hoàng đế biết được tin tức về sau, vậy mà phái địch nhân kiệt điều tra chuyện này. Hàn Vương gặp hắn nét mặt, hiểu ý hoàng đế nếu phái địch nhân kiệt điều tra, nói rõ Ngu thị chết thật không đơn giản. Mấy ngày nay hắn đã đoán ra được, Đông cung án mạng là nguyên ôm võ phái âm thầm chủ tính, Vương Đức Kiệm cũng là nghe lệnh làm việc. Hoàng đế đột nhiên hồi kinh, chính là vì xử lý chuyện này, ngắn ngủi mấy ngày, Viên Công Du, Hầu Thiên Nghiệp, Hứa Ngang cũng tự sát, nên là sợ tội tự vận. Từ trước mắt tình huống đến xem, đám này ôm võ phái kế hoạch đã thất bại, chuyện này với hắn mà nói là một tin tức xấu. Vậy mà Ngu thị đột nhiên tử vong, hoàng đế lại phái địch nhân kiệt điều tra, nói rõ chuyện cũng không kết thúc, sau lưng rất có thể còn có chủ mưu không có bắt được. Đây cũng là một tin tức tốt, khó trách Lỗ Vương cao hứng như thế. Lỗ Vương đi tới trên ghế ngồi xuống, hai chân chéo ngoài, cười híp mắt nói, cảnh phim này là càng ngày càng thú vị, chúng ta đứng ngoài cuộc, lại nhìn một chút vẫn sẽ hay không có cái gì vui mừng lớn hơn. Vừa dứt lời, ngoài cửa chợt bước nhanh chạy đi vào một kẻ văn sĩ, chiều Hàn Vương chắp tay nói, đại vương, không xong, đại lý tự người đến rồi. Lỗ Vương đang uống trà, nghe vậy đem ly trà nặng nề ngã tại trên bàn, cả giận nói, ngươi nói gì? Hàn Vương nếu so với hắn tỉnh táo một chút, trầm giọng nói, đừng nóng nội, từ từ nói, đại lý tự đến rồi bao nhiêu người, vì sao mà tới? Văn sĩ vẻ mặt đau khổ nói, từ đại lý tự khanh địch nhân kiệt tự mình dẫn đội, đến rồi hơn mấy chục người, tựa hồ là muốn bắt ngài. Lỗ Vương lạnh lùng nói, đồ không tiếp, chuyện này theo chúng ta lại không có sao, hắn bắt chúng ta làm chi? Hàn Vương hít sâu một hơi, trầm giọng nói, thập cửu đệ, bình tĩnh đừng nội, ngươi chờ ở đây, ta đi nhìn một chút tình huống. Lỗ Vương lớn tiếng nói, ta cùng đi với ngươi. Hai người rất nhanh cùng đi đến đại sảnh. Bên trong phòng khách đã đứng đầy người, đều là đại lý tự quan viên, dẫn đầu chính là địch nhân kiệt. Lỗ Vương trầm mặt, nói, địch nhân kiệt, ngươi thật là to gan, bắt người vậy mà bắt được Hàn Vương trong phủ đến rồi, ai cho ngươi quyền lực? Lý Nguyên Vương liếc hắn một cái, nói, bệ hạ có chỉ, cho phép địch tự khanh phá án lúc tùy cơ ứng biến. Bệ hạ cấp quyền lực, Lỗ Vương điện hạ có cái gì bất mãn sao? Lỗ Vương lạnh lùng nói, ngươi là thứ gì, dám đối với cô nói chuyện như vậy? Lý Nguyên Vương không khách khí mà nói, bản thân nội lĩnh phủ trung lang tướng, Lý Nguyên Vương, phụ bệ hạ chi mệnh, thiếp thân bảo vệ địch tự khanh. Lỗ Vương nói, ngươi ít cầm hoàng đế. Thập cửu đệ, ngươi an tĩnh một hồi. Hàn Vương cắt đứt Lỗ Vương, mắt nhìn địch nhân kiệt, nhàn nhạt nói, địch tự khanh này vậy hưng sư độc chúng, chẳng lẽ là cô phạm vào cái gì tội lớn ngập trời hay sao? Địch nhân kiệt chắp tay nói, điện hạ xin thông cảm, địch mô cũng là phụng chỉ phá án, chỉ vì điều tra Hứa phủ bên trên một cọc cán mạng, hoặc cùng điện hạ có liên quan, muốn mời điện hạ đi một chuyến đại lý tự phối hợp điều tra. Lỗ Vương cả giận nói, Hứa Kính Tông trong phủ người chết, theo chúng ta có quan hệ gì? Địch nhân kiệt, người rốt cuộc có thể hay không xử án? Lý Nguyên Vương cười nói, không kéo vô cùng, chúng ta mỗi lần bắt phạm nhân lúc, phạm nhân đều sẽ nói như vậy. Nguyên Vương, không phải đối hai vị điện hạ vô lễ, chúng ta chẳng qua là câu hỏi, cũng không phải là bắt người. Địch nhân kiệt quét Lý Nguyên Vương một cái. Lý Nguyên Vương lúc này mới ngừng miệng. Hàn Vương cũng dùng ánh mắt ngăn lại mong muốn nói chuyện Lỗ Vương, chậm rãi nói, thập cửu đệ, không cần nóng nảy. Đều nói địch tự khanh xử án như thần, tin tưởng hắn sẽ tra rõ chân tướng, sẽ không oan uổng cô. Anh quốc công phủ, vườn sau. Mặt hồ đã bị đông lạnh bên trên một tầng băng, lớp băng trên có hai cái lỗ nhỏ, Lý Tích cùng trưởng tôn Vô Kỵ cũng ngồi ở bên bờ, đang bằng câu. Hồi trước, Lý Tích bận trong bận ngoài, gần như cũng không có thời gian câu cá, cho đến hoàng đế rốt cuộc hồi kinh, hắn mới như chút được cái nặng, ở nhà thanh nhàn mấy ngày. Hắn liếc về trưởng tôn Vô Kỵ một cái, cười nói, Vô Kỵ huynh luôn luôn vô sự không lên Tam Bảo Điện, hôm nay tới tìm ta, nghĩ đến là có chuyện gì à? Trưởng tôn Vô Kỵ cũng không vòng vo, nói thẳng, lão phu nghe nói địch nhân kiệt đem Hàn Vương bắt lại, nhưng có chuyện lạ. Lý Tích gật đầu nói, địch nhân kiệt ở Ngu Thị tử vong hiện trường án mạng, phát hiện một khối vải vụn, theo cái này đầu mối, tra được Hàn Vương phủ. Trưởng tôn Vô Kỵ nói, chỉ những thứ này. Lý Tích liếc hắn một cái, nói, còn có một chút nội tình, bất tiện tiết lộ. Trưởng tôn Vô Kỵ nói, có phải hay không cùng bệ hạ bị ám sát có liên quan? Lý Tích hơi kinh hãi, nói, ngươi từ nơi nào biết chuyện này? Trưởng tôn Vô Kỵ cười nhưng không nói. Lý Tích lắc đầu một cái, nói, muốn giấu được ngươi, quả nhiên không dễ dàng, không sai, bệ hạ sát thực bị ám sát. Căn cứ Vương Đức Kiệm khẩu cung, sau lưng có người khác chỉ điểm, người nọ có thủ hạ, là thuộc nhân, gọi Mạnh Cửu. Vừa lúc Hàn Vương có cái tiếp thân thị vệ, gọi Mạnh Lôi, theo Việt Vương nói, người này luôn luôn đi theo Hàn Vương tả hữu, năm nay lại không ở Hàn Vương bên người. Trưởng tôn Vô Kỵ yên lặng nghe xong, nói, cho nên các ngươi hoài nghi Mạnh Cửu chính là Mạnh Lôi. Lý Tích ngưng mắt nhìn hắn, nói, Vô Kỵ huynh, ngươi có phải hay không có những phát hiện khác? Trưởng tôn Vô Kỵ cười nói, lão phu cũng không địch nhân kiệt sẽ xử án, chẳng qua là lớn tuổi, thích suy nghĩ lung tung, vừa lúc mấy ngày nay, nghĩ đến kiện chuyện thú vị, liền muốn tìm người nói một chút. Lý Tích động dung nói, xin lắng hay nghe. Trưởng tôn Vô Kỵ nói, lão phu nghĩ hỏi trước Lý Minh một câu, ngươi có phải hay không cùng Tiêu Tự Nghiệp gặp mặt qua? Lý Tích gật đầu một cái, nói, không sai, kế hoạch của đối phương là lợi dụng thái tử ân tín, đạt được binh bộ một đạo điều lệnh, từ đó điều một chi quân đội đi Bổ Châu, thi hành đâm giá kế hoạch. Lúc ấy Tiêu Tự Nghiệp nghe nói Đông Cung phủ Bảo Lang chết rồi về sau, liền biết mình phạm phải sai lầm lớn, đem tình huống hướng ta có gì nói đấy. Trưởng tôn Vô Kỵ nói, vậy hạ đã gặp Tiêu Tự Nghiệp đi, nhưng xử phạt hắn rồi. Lý Tích nói, vốn là phải xử phạt, lão phu cảm thấy hắn chịu lấy công chỗ tội cũng không dễ dàng, liền hướng bệ hạ cầu tha thứ, bệ hạ chỉ hàng hắn hai cấp bạn cấp ăn, thật chức quan không thay đổi. Trưởng tôn Vô Kỵ cười nói, là như thế này. Lý Tích trầm giọng nói, Vô Kỵ huynh, ngươi thế nào đột nhiên hỏi tới Tiêu Tự Nghiệp rồi? Trưởng tôn Vô Kỵ cười nói, ta mới vừa rồi cũng nói, ta thích suy nghĩ lung tung, vừa lúc nghĩ đến một loại khả năng, cảm thấy rất thú vị. Lý Tích trầm giọng nói, khả năng gì? Trưởng tôn Vô Kỵ cười nói, ta đang nghĩ, nếu như có cá nhân mong muốn hành thích hoàng đế, lại lo lắng sau khi thất bại bị truy cứu trách nhiệm, hắn sẽ làm gì đâu? Lý Tích trong lòng run lên, làm gì? Trưởng tôn Vô Kỵ cười nói, nếu như là ta, ta sẽ tìm một đối hoàng đế bất mãn người, phái người đầu độc hắn, để cho hắn để hoàn thành kế hoạch của ta. Trong kế hoạch này khó khăn nhất một bộ phận, từ ta thay hắn hoàn thành. Dĩ nhiên, ta nhất định sẽ làm bộ như không biết chút nào, chuyện phát sinh về sau sẽ còn tận lực đền bù, tỉ như tìm một vị hoàng đế người tin cận, đem tình huống cùng hắn nói rõ, lại hướng hắn sám hối bản thân thất trước. Người nọ dù đã biết hết thảy, muốn ngăn cản kế hoạch cũng đã không còn kịp rồi. Kể từ đó, liền tính toán bạch thất bại, ta nhiều lắm là thất chức chi tội, có lẽ người nọ sẽ còn thay ta cầu tha thứ. Ngoài ra, ta còn chuẩn bị sau này kế hoạch, phải đi tìm hướng ngang người, cố ý chọn một thuộc nhân, còn cùng Hàn Vương hộ vệ bên người cùng họ. Hàn Vương người này mặt ngoài là hiền vương, kỳ thực giấu giếm dạ tâm, hoàng đế đã sớm hoài nghi hắn, đang thích hợp làm ta dê thế tội. Lý Tích càng nghe sắc mặt càng là khó coi, gắt gao nhìn hắn, nói, ngươi nói người kia là Tiêu Tử Nghiệp. Trưởng tôn Vô Kỵ nói, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Tích lặng lặng trầm tư hồi lâu, hỏi, ngươi có chứng cứ gì không có? Trưởng tôn Vô Kỵ nhàn nhạt nói, không có, ta đều nói, đây chỉ là ta một phỏng đoán lung tung, ngươi nghe một chút là được. Lý Tích yên lặng hồi lâu, cười khổ một tiếng, nói, loại chuyện như vậy, thà rằng tin là có. Xem ra ta là thanh nhàn không xuống, ngươi nhưng nguyện bồi ta cùng nhau vào cùng gặp vua. Trưởng tôn Vô Kỵ nói, vậy hạ bây giờ nên không thế nào bằng lòng gặp ta, ngươi còn là mình đi đi. Lý Tích không khuyên nữa nói, hướng hắn chắp tay, ngồi lên một chiếc xe ngựa, chiều hoàng cung mà đi. Chương 337, Mỹ Nương, ngươi nhìn thế nào? Chương 337, Mỹ Nương, ngươi nhìn thế nào? Lý Trị từng nói võ Mỹ Nương đi ra ngoài một chuyến về sau, tâm tính khí chất biến hóa không ít. Kỳ thực bản thân cũng không khác mấy. Suốt ngày đợi ở thành cung trong, mỗi ngày tiếp xúc đều là triều chính chuyện vụn vặt, người tâm tình cũng sẽ trong lúc vô tình chịu ảnh hưởng. Lần này tuần thú trở về, Lý Trị liền cảm giác tâm tình rộng mở rất nhiều. Đại đường tráng khoát núi sông đã ở trong lòng hắn lưu lại khắc sâu ấn tượng, trăm họ sinh hoạt dù không giàu có, nhưng cũng không muốn kém như vậy. Hà Bắc dân sinh đã ở khôi phục, bản thân đi tới đường triều về sau, làm những thứ kia cố gắng cũng đều chưa uổng phí. Hơn nữa lần này đi ra ngoài, đầu tật hoàn toàn không chế, không cần lại lo lắng ngày nào đó hôn mê không thể thấy vật. Võ Mị Nương cũng đang hướng tốt phương hướng biến chuyển. Duy nhất tỷ vết nhỏ cũng chỉ thừa kia một trận ám sát. Nguyên tưởng rằng chẳng qua là ôm võ phái quan viên bất mãn hiện trạng mà mưu đồ cuộc động loạn này, nhưng không nghĩ sau lưng còn cất giấu một người. Bất quá người này đã bại lộ, bị tìm ra cũng chỉ là thời gian chuyện, không cần quá nhiều dầu dĩ. Nghĩ đến đây, hắn kéo về suy nghĩ, tiếp tục thưởng thức trước mắt ca múa. Nơi này là điện thừa Khánh Tôn thất tiến hội, dưới thềm là một đám bách tể nam tử đang hiến múa, lĩnh vũ chính là bách tể sứ Tiết Đạo Sâm. Tự Lý Trị đáp ứng chống đỡ Phủ Dư Phúc Tin về sau, Phủ Dư Phúc Tin liền đánh đại đường đại kỳ, chiêu mộ trong nước những thứ kia du bảy không chừng quý tộc. thời kỳ này đại đường cờ xí thắng được 10 vạn nhân mã. Năm đó Hạ Lỗ chính là đánh đại đường danh hiệu, chiêu binh mãi mã, trở thành Tây Đột Quyết thực lực mạnh nhất tù trưởng. Bách Tể nước lâu dài cùng đại đường đối nghịch, mỗi lần đều bị đánh vô cùng thảm, rất nhiều quý tộc sâu trong nội tâm cũng đối hùng mạnh đường triều tràn đầy sợ hãi. Sợ hãi cùng tôn kính thường thường có thể lẫn nhau biến chuyển. Bọn họ thấy Phúc Tin lấy được đường triều chống đỡ, liền đi theo đến Phúc Tin dưới quyền. Phúc Tin cũng vì vậy ở Bách Tể đứng vững gót chân, có thể cùng nghĩa từ ngang vai ngang bế, không còn là khốn thủ đô thành. Nguyên nhân chính là như vậy, dưới mắt đại đường chống đỡ, đối Phúc Tin rất là trọng yếu, hắn đương nhiên phải phái một chi đoàn sứ giả tiến về Trường An triều bái. Lần này đoàn sứ giả hay là Đạo Sâm cùng Kim Yến xuất lĩnh. Đạo Sâm bị Phúc Phong thư vì tả vương, Kim Yến thì bị phong làm công chúa, hai người địa vị tôn quý, mới lộ ra chi này đoàn sứ giả có thành ý. Đoàn sứ giả còn mang đến đại lượng châu báu tài sản, mỹ nữ chân thú, cống lên cấp đại đường. Chi này đội múa chính là một người trong đó. Bách Tể nữ múa không hề nổi danh, còn kém rất rất xa Tân La, cho nên bọn họ mở ra lối riêng, ở nam múa trên dưới đủ công phu. Lấy Đạo Sâm cầm đầu, cả chi đội múa nhảy một loại cổ quái vũ điệu, mỗi người ghim mã bộ nhúc đích, cánh tay đong đưa giữa, hiện ra một loại kỳ dị tư thế. Lý Trị vốn là không thích nhìn nam nhân khiêu vũ, nhưng không biết tại sao, cũng là cảm thấy bọn họ nhảy cũng không xấu. Cái khác tôn thất nhóm cũng đều nhìn say sương ngon lành, chỉ bất quá hôm nay tham gia đến người so thường ngày ít đi rất nhiều. Thúc chữ lót phiên vương trong chỉ có Đặng Vương một người tới. Nguyên nhân là Hàn Vương Lý Nguyên Gia bị giam lỏng ở Đại Lý Tự, Lỗ Vương, Quách Vương đám người liền cũng không tham gia tôn thất tiến hội, muốn dùng loại phương pháp này hướng hoàng đế làm áp lực. Lúc này Việt Vương Lý Trinh chợt đi tới Lý Trị bên người, thấp giọng nói: "Bệ hạ, Hàn Vương vụ án xuất hiện tình huống mới." Lý Trị gật đầu một cái, đứng dậy rời đi ngoài điện, cùng Việt Vương cùng đi đến tiền điện bắt gác. Hai người phân quân thần ngồi xuống, Lý Trị hướng Lý Trinh hỏi thăm có cái gì tình huống mới. Lý Trinh nói: "Thần phái đến đất thuộc người đã trải qua hồi báo, quả không ngoài ta đoán, Mạnh Lôi căn bản không ở đất thuộc giữ đạo hiếu, Hàn Vương đang nói láo." Lý Trị nói: "Y đi theo bát huynh ý kiến, chuyện này là Hàn Vương ở sau lưng nhu đồ." Lý Trinh nói: "Không sai, thần còn tra được một chuyện, Hàn Vương bên người có một cái gọi là Ngụy Tử Liễu môn khách, cũng đột nhiên mất tích. Cái đó điều động cùng châu phủ binh hát họ lệnh sứ, phải là Ngụy Tử Liễu giả trang." Lý Trị nói: "Nhưng có chứng cứ xác thực." Lý Trinh lắc đầu nói: "Lý Nguyên gia loại người này, chỉ sợ sớm đã đem chứng cứ hủy diện, Mạnh Lôi cùng Ngụy Tử Liễu hẳn là cũng đều chết hết." Lý Trị trầm ngâm không nói. Lý Trinh nói: "Vậy hạ, không cần suy nghĩ, chuyện này nhất định là Lý Nguyên gia gây nên." Lý Trị lắc đầu nói: "Không, ta vẫn cảm thấy không đúng." Lý Trinh sững sờ nói: "Là lạ ở chỗ nào?" Lý Trị nói: "Bát huynh ngươi nghĩ à, Hàn Vương đầu độc hứa ngang đám người hoàn thành chuyện này, chính hắn ẩn thân phía sau màn, như vậy có thể thấy được, hắn làm việc bực nào cẩn thận. Vừa là như vậy, hắn vì sao lại phái một kẻ thuộc nhân đi liên hệ hứa ngang, còn lấy tên Mạnh Cửu, đây không phải là rất dễ dàng cũng làm người ta liên tưởng đến hắn sao?" Lý Trinh trầm mặc một hồi, nói: "Vậy ý của bệ hạ là, chuyện này người giật dây, cũng không phải là Lý Nguyên gia?" Lý Trị nói: "Ngu thị chết cũng rất khả nghi. Hàn Vương biết rõ địch nhân kiệt am hiểu sự án, còn phái người giết Ngu thị, lưu lại chỉ hướng bản thân đầu mối, trước mặt hắn cẩn thận như vậy, phía sau vì sao lại liên tiếp phạm phải sai lầm?" Lý Trinh nói: "Kia Mạnh Lôi như thế nào nói? Hắn vì sao gạt ta nói người này ở quê hương giữ đạo hiếu?" Lý Trị sau khi nghe, nhất thời cũng không cách nào trả lời. Qua nửa ngày, hắn hỏi: "Địch nhân kiệt là thế nào nói?" Lý Trinh nói: "Hắn nói chứng cứ chưa đủ, cần tiếp tục điều tra." Lý Trị nói: "Vừa là như vậy, liền chờ một chút, nhìn địch nhân kiệt còn có thể hay không phát hiện cái gì đừng đầu mối." Lý Trinh đang muốn nói chuyện, Vương Phục Thắng chợt đi vào, thấp giọng nói: "Vậy hạ, anh quốc công cầu kiến." Lý Trị nói: "Mời hắn đến đây đi." Chỉ chốc lát, Lý Tích liền tới đến tiền điện, chiều Lý Trị thấy lễ, lại hướng Lý Trinh thi lễ một cái, Lý Trinh chắp tay đáp lễ. Lý Trị đưa tay mời Lý Tích ngồi xuống, cười nói: "Lý công sớm như vậy vào cùng, nên là có chuyện gì à?" Lý Tích sắc mặt nghiêm túc, nói: "Vậy hạ, trưởng tôn Vô Kỵ mới vừa đi tìm lao thần." Lý Trị nói: "A, quốc cứu tìm ngươi chuyện gì?" Lý Tích trầm giọng nói: "Trưởng tôn Vô Kỵ hướng thần giảng thuật một loại khả năng tính, thần sau khi nghe xong, tâm thần khó ăn, cho nên tới ra mắt bệ hạ." Lập tức một năm một mười, đem trưởng tôn Vô Kỵ suy đoán nói. Lý Trị sau khi nghe xong, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Lý Trinh thì phản bác: "Lý công, cái suy đoán này nhưng có chứng cứ làm căn cứ?" Lý Tích nói: "Không có." Lý Trinh nói: "Chiếu trưởng tôn Vô Kỵ nói như vậy, bất luận kẻ nào cũng có thể là câu chuyện này vai chính, hắn vì sao lại cứ hoài nghi Tiêu Tử Nghiệp?" Lý Tích nói: "Chuyện này lao thần cũng cẩn thận cân nhắc qua, hành thích bệ hạ kế hoạch, khó khăn nhất một bộ phận chính là đạt được binh bộ điều lệnh. Nếu muốn làm được một điểm này, Tiêu Tử Nghiệp là dễ dàng nhất." Lý Trinh trong lòng nhận định Hàn Vương mới là người giật dây, lúc này phản bác: "Cái này tất cả đều là trưởng tôn Vô Kỵ suy đoán, cũng không bất kỳ bằng chứng." Lý Tích nói: "Điện hạ nói đúng lắm, bất quá lao phu vẫn cảm thấy Tiêu Tử Nghiệp có khả năng lớn hơn." Lý Trinh cười nói: "Đó là Lý công không biết cô mới nhất điều tra đến tình huống." Lúc này cũng đem Mạnh Lôi không ở đất thuộc chuyện nói. Lý Tích sau khi nghe xong, trầm mặc một hồi, nói: "Vậy chỉ có thể nói rõ Hàn Vương xác thực có vấn đề, cũng không thể đại biểu hắn cùng với chuyện này có liên quan." Lý Trinh hừ nói: "Dù sao cũng so Lý công vô bằng vô cớ liền hoài nghi Tiêu Tử Nghiệp, phải tốt hơn nhiều đi." Lý Trị thấy hai người nhanh cãi vã, khoát tay nói: "Bát huynh, Lý công, các ngươi đều lui ra đi, chuyện này dung chấm suy nghĩ lại một chút." Hai người thấy thế, chỉ đành cáo lui. Trong lúc nhất thời, Lý Trị cũng không có lòng tham gia nữa đến hội, cất bước chiều điện lập chính mà đi. Đi tới trong điện, chỉ thấy Võ Mị Nương đang dạy Lý Hiển đọc sách, hai người đang muốn đứng dậy làm lễ ra mắt. Lý Trị khoát tay nói, không cần đa lễ, các ngươi tiếp tục, chấm đang muốn nghe một cái. Tìm cái ghế ngồi xuống. Võ Mị Nương đương nhiên sẽ không để cho Lý Trị chờ lâu, lại giáo sư Lý Hiển mấy câu lễ kỹ nội dung, liền để cho hắn đi ra ngoài chơi. Đợi Lý Hiển sau khi đi, nàng sai người lấy tới lò lửa, cấp Lý Trị nấu mật rượu. Lý Trị nói, Mị Nương, trước chớ đổi, ta có chuyện muốn nghe một chút cái nhìn của ngươi. Võ Mị Nương liền cầm trong tay bầu rượu buông xuống, đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống, lộ ra hỏi thăm nét mặt. Lý Trị đem mới vừa rồi Lý Trinh cùng Lý Tích vậy đều nói. Lý Khanh hoài nghi Tiêu Tự Nghiệp, Việt Vương hoài nghi Hàn Vương, Mị Nương, ngươi cảm thấy hai người bọn họ, ai nói rất đúng? Võ Mị Nương khẽ mỉm cười, nói, thiếp thân đoán không ra, bất quá thiếp thân cũng có cái chủ ý. Lý Trị nói, ý định gì? Võ Mị Nương nói, rất đơn giản, đem hai người này cùng nhau xử trí, liền không có mầm họa. Lý Trị mở người, bật cười nói, ngược lại giống như tác phong của ngươi. Đến thế mà thôi xử trí, làm trái đại đường luật pháp. Hơn nữa chấm cũng xác thực muốn biết, đến tuột cùng là trong bọn họ cái nào có vấn đề. Võ Mị Nương lại cau mày suy tư một trận, nói, Vương Đức Kiệm từng đề cập tới một chuyện, hắn đi nói binh bộ lấy được điều lệnh, là khó khăn nhất một bước, Hứa Ngang lại làm được. Nếu như là Tiêu Tự Nghiệp chủ như vậy, vậy thì nói xuôi được. Lý Trị gật đầu nói, Lý Tích cũng là nói như vậy. Nói như vậy, ngươi càng hoài nghi Tiêu Tự Nghiệp. Võ Mị Nương cười nói, thiếp thân chỉ nói là hắn có hiểm nghi. Bất quá đây cũng chỉ là suy đoán, kỳ thực ở thiếp thân xem ra, Hàn Vương hiểm nghi lớn hơn. Lý Trị nói, vì sao? Võ Mị Nương nói, vậy hạ cảm thấy Hàn Vương cùng Lỗ Vương quan hệ như thế nào? Cùng mẹ huynh đệ, tự không cần phải nói. Võ Mị Nương nói, vậy nếu như Hàn Vương có âm mưu gì, vậy hạ cảm thấy Lỗ Vương sẽ tham dự sao? Lý Trị nói, 89/10. Võ Mị Nương cười nói, vậy được rồi. Hàn Vương người này luôn luôn cẩn thận, không dễ ở trên người hắn nhìn ra đầu mối, Lỗ Vương lại bất đồng. Theo thiếp thân biết, Lỗ Vương năm nay vào kinh thành, so năm trước cũng sớm, hơn nữa một mực thâm cư giản xuất, năm trước hắn cũng sẽ không như vậy. Lý Trị sờ một cái cằm, lâm vào suy tư. Một người nếu như muốn hành đại người chuyện, khẳng định sợ người khác nhìn ra sơ hở, làm việc sẽ cùng bình thường bất đồng. Hàn Vương từ trước đến giờ kín tiếng, thâm cư giản xuất, không hề kỳ quái, nhưng Lỗ Vương là cái yêu thích xa hoa lãng phí người, vậy mà cũng thâm cư giản xuất, xác thực khả nghi. Nói như thế, hoàng hậu càng hoài nghi Lỗ Vương. Võ Mị Nương điểm một cái cằm, nói, liên quan tới Tiêu Tự Nghiệp hoài nghi, chỉ có suy đoán, cũng không thực chứng. Hàn Vương lại bất đồng, thiếp thân có thể khẳng định, hắn nhất định có quỷ. Lý Trị cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ càng nghiêng về Tiêu Tự Nghiệp. Võ Mị Nương nghiêng đi đầu, nói, vậy hạ nói như vậy, vẫn cảm thấy thiếp thân là hẹp hòi người, muốn mượn cơ hội đối phó Tiêu thị. Lý Trị cười ha ha một tiếng, kéo tay nàng, nói, đây là chuyện bình thường, cũng không phải là hẹp hòi không hẹp hòi, chẳng lẽ ngươi thật đối Tiêu thứ dân buông được rồi. Võ Mị Nương nghiêm túc nói, ban đầu Tiêu thứ dân ở trước mặt bệ hạ bôi nhọ thiếp thân tuyệt không tha thứ nàng. Bất quá kia Tiêu Tự Nghiệp ngược lại cái biết điều người, thiếp thân sẽ không đem hắn cùng Tiêu thị nói nhập là một. Lý Trị hơi kinh hãi, Mị Nương, ngươi tựa hồ đối với Tiêu Tự Nghiệp ấn tượng không tệ. Võ Mị Nương cười nói, cũng không tính được không sai, chẳng qua là người này cùng Tiêu thị những người khác bất đồng, vẫn còn tính biết đại thể. Lý Trị sau khi nghe xong, rơi vào trầm mặc. Võ Mị Nương ngạc nhiên nói, bệ hạ, ngài thế nào? Lý Trị ánh mắt chớp động, nói, ta chỉ là đang nghĩ, Tiêu Tự Nghiệp thân là Tiêu thị bên trong người, có thể lấy được ngươi khen ngợi, cái này cũng không dễ dàng. Võ Mị Nương bực nào thông tuệ, tiếp mắt nói, vậy hạ cảm thấy hắn đang cố ý lấy lòng thiếp thân sao? Lý Trị cũng không trực tiếp trả lời, ánh mắt chớp động một trận, chậm rãi nói, chấm đột nhiên lại nhớ tới một chuyện. Võ Mị Nương nói, chuyện gì? Lý Trị nói, Mị Nương, ngươi biết Hát Sử Tuấn người này sao? Võ Mị Nương trên mặt thoáng qua một tia thần sắc không tự nhiên. Tự nhiên biết, hắn là binh bộ thị lang, trinh quan năm bên trong tiến sĩ, được cao sĩ Liêm coi trọng, cùng trưởng tôn Vô Kỵ quan hệ không tệ. Lý Trị âm thầm cười một tiếng, giống như phạm là cùng trưởng tôn Vô Kỵ có liên quan người, Võ Mị Nương đều biết đặc biệt rõ ràng. Hắn nói tiếp, Hát Sử Tuấn còn rất được Thôi Đôn Lễ coi trọng, vốn nên tiếp nhận binh bộ thượng thư, sau đó Thôi Đôn Lễ thời điểm chết, hướng chấm tiến cử Tiêu Tự Nghiệp đảm nhiệm binh bộ thượng thư, Hát Sử Tuấn nên là rất bất mãn. Võ Mị Nương không hiểu nói, vậy hạ vì sao đột nhiên nhắc tới người này? Lý Trị nói, đầu năm thời điểm, Tiêu Tự Nghiệp từng hướng chấm tiến cử qua Hát Sử Tuấn, xử lý Nam Chiếu cùng Bắc Chiếu tranh chấp. Chấm nhìn ra được, hắn là muốn cho Hát Sử Tuấn ở chấm trước mặt ló mặt, chấm rời kinh lúc tiện đem hắn mang theo. Lúc ấy chấm không suy nghĩ nhiều, chỉ cho là Tiêu Tự Nghiệp là muốn cải thiện cùng Hát Sử Tuấn quan hệ, cho nên tiến cử hắn. Võ Mị Nương ánh mắt thấu lượng, nói, vậy hạ bây giờ nghĩ như thế nào đây này? Lý Trị chậm rãi nói, nếu như Lý Tích nói chính là thật, như vậy Tiêu Tự Nghiệp nếu muốn hoàn thành kế hoạch, liền phải phòng ngừa binh bộ nội bộ có người làm trở ngại kế hoạch của hắn. Hứa Ngang có thể lừa binh bộ điều lệnh là bởi vì Tiêu Tự Nghiệp thất chức, vậy mà binh bộ cũng không phải là một mình hắn định đoạt. Nếu như chuyện này vừa vặn bị Hát Sử Tuấn đụng vào, hỏi nhiều hơn mấy câu, rất có thể phá hư kế hoạch. Vì phòng ngừa tình huống như vậy, Tiêu Tự Nghiệp biện pháp tốt nhất là đem Hát Sử Tuấn điều xuất binh bộ. Hát Sử Tuấn luôn luôn bưng thủ cầm đàng, ở binh bộ lại rất có tư lịch, Tiêu Tự Nghiệp ngay cả là thượng thư cũng rất khó tùy tiện đem hắn điều đi. Như vậy chỉ còn dư một biện pháp, để cho hắn đi theo hoàng đế tuần thú, kể từ đó liền sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Võ Mị Nương rất nhanh cũng nghĩ đến những thứ này, nhìn Lý Trị, nói, nếu muốn chứng thực bệ hạ suy đoán, thiếp thân nghĩ đến một biện pháp. Lý Trị mỉm cười nói, ngươi là nghĩ tra một cái, phụ bảo lang chết ngày ấy, Hát Sử Tuấn có hay không ở binh bộ ngồi nhà đi. Võ Mị Nương hé miệng cười một tiếng, nói, bệ hạ nguyên lai đã sớm nghĩ đến. Lý Trị thở dài nói, chấm nguyên bản rất coi trọng người này, cho là hắn là cái trí lo trung thuần chi sĩ, bây giờ cũng có chút lo lắng, thật là hắn ở phía sau màn chủ tính. Võ Mị Nương an ủi, bệ hạ không cần thương cảm, rất nhiều người nguyên bản trung nghĩa, quyền cao chức trọng về sau, bị quyền lợi cắm dỗ, thủ hóa đoạn lạc, đây cũng không phải là bệ hạ biết người không rõ. Lý Trị thở dài một hơi, nói, Phục Thắng, đi thăm dò một chút đi. Vương Phục Thắng đáp ứng một tiếng, xoay người đi. Chuyện này phi thường dễ dàng điều tra, chỉ nửa canh giờ không tới, Vương Phục Thắng liền tới hồi báo. Bệ hạ, đã điều tra xong, Phù Bảo Lang chết ngày ấy, Hắc Sử Tuấn đi Lạc Châu công cắn đi. Võ Mị Nương nhàn nhạt nói, quả nhiên bị bệ hạ đoán trúng, người này chính là người giật dây. Lý Trị trầm rãi nói, chuyện chỉ cho đòi Tiêu Tự Nghiệp gặp mặt. Chương 338, đại đường trừng phạt kinh tế, 1, chương 338, đại đường trừng phạt kinh tế, 1. Võ Mị Nương nghe Lý Trị muốn ở cung điện của mình triệu kiến Tiêu Tự Nghiệp, Triều Trương Đa Hải nháy mắt ra dấu. Chỉ chốc lát, trong điện nhiều bốn tên cung nhân. Bốn người này đều là Võ Mị Nương phái người nghiêm khắc huấn luyện qua cung nhân, tập qua võ nghệ. Làm Võ Mị Nương muốn triệu kiến một ít nàng không tín nhiệm người lúc, sẽ gặp để cho bốn người bạn giá, phòng ngừa ngoài ý muốn. Hơn nửa canh giờ về sau, Tiêu Tự Nghiệp đi tới điện lập chính. Thần Tiêu Tự Nghiệp, bái kiến bệ hạ, bái kiến hoàng hậu điện hạ. Hắn chắp tay nói. Lý Trị không nói một lời đánh giá hắn. Tiêu Tự Nghiệp đợi hồi lâu, thấy không có trả lời, ngẩng đầu nhìn Lý Trị một cái, kinh ngạc nói, bệ hạ, thế nào? Lý Trị kỳ thực đã sớm đoán được Tiêu Tự Nghiệp không thể nào trực tiếp nhận tội. Tội mưu phản, duyên ngồi cả gia tộc, vô luận là ai, cũng không thể trực tiếp thừa nhận. Hắn triệu kiến Tiêu Tự Nghiệp, chẳng qua là muốn từ trên mặt hắn nhìn ra một chút kẽ hở. Vậy mà Tiêu Tự Nghiệp trên mặt không thấy được bất kỳ sơ hở, trên mặt kinh ngạc, thấp thỏm hỗn tạp ở chung một chỗ. Bất kỳ bình thường đại thần nhìn thấy hắn thái độ hiện tại, phần lớn đều lộ ra tương tự nét mặt. Lý Trị trầm mặc một hồi, nhàn nhạt nói, "Tiêu Tự Nghiệp, ngươi có biết tội của ngươi không?" Tiêu Tự Nghiệp lấy làm kinh hãi, quỳ xuống đất nói, "Thần không biết phạm vào tội gì, mời bệ hạ chỉ thị." Lý Trị nói, "Ngươi tự cho là làm thiên ý vô phùng, lại không nghĩ rằng bên người một mực có người nhìn chằm chằm ngươi a?" Tiêu Tự Nghiệp kinh ngạc nói, "Thần ngu đột, không hiểu bệ hạ nói chính là chuyện nào." Lý Trị trầm rãi nói, "Ngươi cố ý đem Hắc Sử Tuấn điều đi, cho là hắn liền một chút không biết chuyện sao? Hắn ở binh bộ thâm canh nhiều năm, căn cơ so ngươi sâu, nhất cử nhất động của ngươi, hắn cũng đều nhìn ở trong mắt." Tiêu Tự Nghiệp sực lại. Võ Mị Nương một sướng một họa mà nói, "Tiêu Tự Nghiệp, ngươi có phải hay không cho là khắp thiên hạ chỉ ngươi một người thông minh? Ngươi cố ý đến gần võ phủ, lấy lòng với ta, chính là vì hạ thấp ta dè chừng. Ngươi cũng không biết, ta cũng ở đây bên cạnh ngươi nằm một người." Tiêu Tự Nghiệp im lặng. Lý Trị tiếp tục nói, "Ngươi cũng xem thường địch nhân kiệt." Hắn một cái liền nhìn ra, Vu Thị vụ án là có người tỉ mỉ bố trí, muốn đem hắn dẫn dụ hướng Hàn Vương. Hắn cố ý bắt Hàn Vương, chính là vì để ngươi hạ thấp cảnh giác." Tiêu Tự Nghiệp thở dài một tiếng. Lý Trị thấy hắn như thế vẻ mặt, liền nói, "Ngươi chịu nhận tội sao?" Tiêu Tự Nghiệp thấp giọng nói, "Lần này bệ hạ bị ám sát, thần có không thể thoái thác trách nhiệm. Thần muốn nên chết, bệ hạ mong muốn thần tới chống đỡ toàn bộ tội danh, thần cũng không thể nói gì được." Ngữ khí của hắn mang theo một cỗ thâm trầm bi ai, phản phất hoàng đế không tìm được hung thủ, muốn bắt hắn làm dê thế tội vậy. Lý Trị nhíu mày một cái, không có lên tiếng. Võ Mị Nương cười lạnh nói, "Tiêu Tự Nghiệp, ngươi làm việc hôm đó, đem Hắc Sử Tuấn điều đến Lạc Dương, đã bại lộ bản thân, còn dám ngụy biện." Tiêu Tự Nghiệp nhìn Võ Hoàng hậu một cái, nói, "Hoàng hậu điện hạ, Hắc Sử Tuấn cũng không phải là thần điều đi Lạc Dương, mà là chính hắn chờ lệnh đi Lạc Dương. Ngài nếu không tin, nhưng cho đòi hắn gặp mặt, thần nguyện cùng hắn đối chất." Võ Mị Nương nhàn nhạt nói, "Đó bất quá là ngươi chơi tiểu thủ đoạn, cố ý dẫn dụ chính hắn đi Lạc Dương." Tiêu Tự Nghiệp thở dài nói, "Điện hạ nếu như thế nói, thần không lời nào để nói, lập tức xin chết." Lý Trị cùng Võ Mị Nương nhìn thẳng vào mắt một cái, trong lúc nhất thời, hai người đều không cách nào ở trên người hắn phát hiện sơ hở. Lý Trị phất phất tay, nói, "Ngươi lui xuống trước đi đi." Tiêu Tự Nghiệp quỳ sụp xuống đất, dập đầu nói, "Thần cáo lui." Bước chân tập tễnh rời đi, phản phất một sắp hàm đoàn bị chết người. Võ Mị Nương chờ hắn sau khi rời đi, góp lời nói, "Bệ hạ, bất kể người này là không phải trang, đều là cái mầm họa, không thể lại đem hắn ở lại triều đình." Lý Trị gật đầu một cái, nói, "Chấm hiểu, ngày chính đại triều hội bên trên, nếu như địch nhân kiệt còn chưa tra ra chứng cứ, chấm sẽ mượn thất chức tội danh, đem hắn biếm ra ngoài châu." Tiêu Tự Nghiệp một đường thất hồn lạc phách trở lại tiêu phủ, ai nói chuyện với hắn, hắn cũng không có bất kỳ phản ứng, phảng phất ba hồn thiếu một hồn. Trở lại thư phòng về sau, hắn lặng lặng ngồi dựa vào, nhìn lên trần nhà. Tiêu Tới Trung chợt đi tới trong nhà, chắp tay nói, "Tộc trưởng, vòng phò mã cầu kiến." Tiêu Tự Nghiệp nói, "Không thấy, kể từ hôm nay, ai tới bái phòng, một mực không thấy." "Tộc trưởng, bệ hạ cho đòi ngài vào cùng, thế nhưng là vì..." Tiêu Tự Nghiệp chợt nhìn hắn, nói, "Tới Trung, người biết, còn dư lại mấy cái." Tiêu Tới Trung nói, "Trừ cháu trai ngoài, còn có 5 người, đều là người tin cận. Người còn lại, cũng xử lý sạch sẽ." Tiêu Tự Nghiệp thở dài, nói, "Đưa bọn họ 5 người cũng đều xử lý đi." Tiêu Tới Trung sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, những lời này đã nói, hoàng đế đã hoài nghi đến tiêu phủ. Yên lặng sau một lúc lâu, hắn thấp giọng nói, "Cháu trai hiểu. Chờ giải quyết bọn họ về sau, cháu trai cũng sẽ tự đi kết thúc." Tiêu Tự Nghiệp giơ tay lên nói, "Không, bọn họ có thể chết, ngươi lại không thể, ta cũng không thể." Tiêu Tới Trung sửng sốt một chút. Tiêu Tự Nghiệp trầm giọng nói, "Bọn họ ở trong bóng tối, chết rồi cũng không có người biết được. Người ta lại bất đồng, nếu là chết rồi, ở hoàng đế xem ra, bất quá sợ tội tự vận mà thôi. Tiêu thị nhất tộc, hay là khó thoát thai ách." Tiêu Tới Trung sắc mặt càng thêm khó coi. Nói cách khác, hắn nhất định phải sống, còn phải ở đại lý tự tàn khốc tra hỏi trong, bảo thủ bí mật, không lộ sơ hở, cái này so chết càng thêm thống khổ. Tiêu Tự Nghiệp trầm giọng nói, ta biết cái này rất chật vật, đều tại ta mưu đồ không chu toàn, mới đưa đến loại hậu quả này. Ngươi nếu muốn chết, ta không ngăn cản ngươi. Tiêu Tới Trung hít sâu một hơi, nói, hết thảy đều là vì gia tộc, cũng không thể quái tộc trưởng. Cháu trai đi làm việc, xoay người rời đi. Lý Trị trở lại Trường An về sau, phải bận rộn chuyện rất nhiều. Hắn thấy Tiêu Tự Nghiệp không lộ sơ hở, cũng không có rảnh tiêu hao thêm tâm thần, đem việc này ném cho Địch Nhân Kiệt đi xử lý. Lúc này khoảng cách ngày chính chỉ có 2 ngày, hắn cần lật xem các nơi đưa ra khảo bình, quyết định sang năm thay đổi nhân sự. Hứa Kính Tông nếu điên rồi, lễ bộ thượng thư liền chống đi. Lý Nghĩa Phủ cũng liên lụy đến sự kiện lần này trong, Viên Công Du 4 người chính là hắn cất nhắc. Mặc dù căn cứ Viên Công Du lời khai, hắn cũng không tham dự chuyện này, nhưng hắn vẫn có rất lớn trách nhiệm, tể tướng nhất định phải bãi nhiệm. Kể từ đó, trung thư lệnh chống ra một vị, cần ngoài ra lựa chọn mới trung thư lệnh. Cái này đều cần hắn cẩn thận châm trước. Trải qua 2 ngày bận rộn sau, thời gian rốt cuộc đi tới ngày chính đại triều hội. Một buổi sáng sớm, quân thần liền ở bên ngoài Chu Tức Môn tụ tập. Hoàng đế giống như một viên ép khoáng đá, khi hắn trở lại Trường An về sau, triều thần một cái thì có điểm tựa, lại không mấy ngày trước đây nóng nảy. Đông cung vụ án đã giao cho đại lý tự thẩm vấn, cũng không có ai lại đi quan tâm nhiều hơn. Các đại thần quan tâm hơn chính là mình thiết thân lợi ích, với năm hòa bình. Mấy năm này, triều cục lung tung, ổn võ phái, thế gia hệ phái trước sau thất thế. Chỉ có Thanh Lưu trải qua một trận thất bại nho nhỏ về sau, lại từ từ khởi thế. Kể từ Lưu Nhân Quý bị thôi tướng về sau, Từ Hiếu Đức nghe theo thượng quan nghi đề nghị, hủy bỏ Thanh Lưu tụ hội. Đại gia cũng vẫn duy trì một khoảng cách, ở trong triều tình thế ngược lại tốt hơn rồi. Từ Hiếu Đức đã ngồi vững vàng lại bộ thượng thư, Lưu Nhân Quý dù ở Dương Châu, ở trong triều hy vọng lại không giảm ngược lại tăng, một ngày cao hơn một ngày. Thượng quan nghi lần này đi theo hoàng đế đi tuần, được phong làm chức chắc kiến, dọc đường làm rất nhiều chuyện, rất được hoàng đế coi trọng. Mấy ngày trước đây, liền có rất nhiều người cũng đang thảo luận, Lý Nghiễm Phụ bị thôi tướng về sau, để cho thượng quan nghi thay thế. Cho đến hôm qua, Từ Hiếu Đức nơi đó truyền tới tin tức xác thật, hoàng đế đã soạn tốt chỉ ý, lệ thượng quan nghi vì trung tư lệnh. Nguyên nhân chính là như vậy, làm thượng quan nghi xe ngựa dừng ở bên ngoài Chu Tức một lúc, liền có một đoàn triều thần vây quanh. Nguyên lai tể tướng Lý Nghĩa Phủ cũng đã không người hỏi thăm, một người đứng ở góc chỗ, yên lặng nhìn bị quần thần vây quanh thượng quan nghi. Thượng quan nghi cùng mọi người hàn huyên sau, đi tới Từ Hiếu Đức bên người, chắp tay cười nói, chúc mừng từ công, lệnh lang ít hôm nữa sẽ phải triệu hồi Trường An. Con trai của Từ Hiếu Đức tên là Từ Đủ Đàm, năm đó ở chương 338, đại đường trừng phạt kinh tế 2, chương 338, đại đường trừng phạt kinh tế 2, Đông cung đảm nhiệm giáo thợ. Sau nhân từ Cận Thăng thiệp dư, Từ Hiếu Đức thăng làm lại bộ thị lang, Từ Đủ Đam chủ động mời chỉ phóng ra ngoài. Hắn ở địa phương thành tích nổi bật, đánh giá thật tốt, hoàng đế đã biết chỉ, đem hắn triệu hồi Trường An, làm lễ bộ viên ngoại lang. Từ Hiếu Đức chắp tay cười nói, cũng phải chúc mừng thượng quan huynh bái tướng. Hai người hàn huyên mấy câu về sau, Từ Hiếu Đức hỏi tới Lưu Nhân Quý tình huống. Thượng quan nghi cười nói, ta ở U Châu lúc cùng hắn gặp qua một lần, nói ra ngươi có thể không tin, lão Lưu khí sắc so trước kia tốt hơn nhiều. Theo ta thấy a, hắn cái này doanh châu đô đốc, so thể tướng làm còn thoải mái liệt. Từ Hiếu Đức cười nói, hắn cũng coi là cho chúng ta nở mặt nở mày, lấy trước kia giúp võ tướng cùng chúng ta bàn về việc quân, từng cái một vênh vang tự đắc, tự cho là ghê gớm, bây giờ cũng thu liêm nhiều. Thượng quan nghi thở dài nói, kỳ thực Lưu Minh là cái đặc biệt, cũng không phải là toàn bộ quan văn điều đến biên cảnh, cũng có thể giống như hắn, nhất minh kinh nhân. Từ Hiếu Đức bê dâu cười nói, vậy cũng đúng, nếu để cho lão phu dẫn quân đối phó những thứ kia người hồ, chỉ sợ buổi tối ngủ cũng ngủ không yên ổn. Thượng quan nghi nhìn hắn một cái, nói, Từ Minh cũng là đặc biệt. Từ Hiếu Đức trợn mắt nói, ngươi đây là đang nói lão phu nhát gan sao? Thượng quan nghi cười một tiếng, chợt liếc thấy Trương Giản Chi đến đây, hướng hắn vừa chắp tay, nói, Từ Minh, thất bội chốc lát. Cất bước chiều Trương Giản Chi đi tới. Trương Giản Chi ánh mắt chuyển động, tựa hồ đang tìm người nào, nhìn thấy Thượng quan nghi tới về sau, chắp tay nói, Thượng quan tướng công hữu lễ. Thượng quan nghi cười nói, Trương thị lang, người ta đồng bạn thánh giá tuần thú, quan hệ cùng người khác bất đồng, không cần khách khí như vậy. Trương Giản Chi sửng sốt một chút, nói, thị lang. Thượng quan nghi cười nói, Trương lão đệ còn không biết đi, bệ hạ đã biết chỉ, thăng ngươi vì trung thư thị lang, sau này người ta lại là đồng liêu. Trương Giản Chi trên mặt thoáng qua vẻ vui mừng, chắp tay nói, vậy sau này muốn mời ngài chiếu cố nhiều. Thượng quan nghi cười nói, đó là tự nhiên, đi, ta dẫn ngươi đi nhận biết mấy người. Trương Giản Chi lại khom lưng chắp tay, nói, đa tạ tướng công ý tốt, bất quá tại hạ có một số việc muốn tìm Lý tướng. Thượng quan nghi sửng sốt một chút, nghiêng đầu chiều Lý Nghĩa Phủ nhìn sang, chỉ thấy hắn cũng đang hướng bên này nhìn. Trương Giản Chi vốn là Lý Nghĩa Phủ môn sinh, bây giờ Lý Nghĩa Phủ thất thế, hắn lại có thể bất ly bất khí, cũng coi như được với có tình có nghĩa. Thượng quan nghi nghĩ đến đây, liền không có tức tối, chiều Trương Giản Chi nói, cũng tốt, vậy ngươi đi đi. Trương Giản Chi lại thi lễ một cái, xoay người chiều Lý Nghĩa Phủ đi tới. Đi tới Lý Nghĩa Phủ bên người, gặp hắn sắc mặt tái nhợt, khuyên lơn, Lý tướng, thế sự biến ảo, khó có thể đo lường, giữ vững bản tâm, lạnh nhạt hành sự, đã tin tưởng tới mấy năm, vậy hạ sẽ lần nữa bắt đầu sử dụng ngài. Lý Nghĩa Phủ trầm giọng nói, không, lần này là ta biết người không rõ, trừng phạt đúng tội. Vậy hạ không có đem ta đuổi ra khỏi triều đình, đã là khoan hồng độ lượng. Trương Giản Chi đối với chuyện này biết không hề hoàn toàn rõ ràng, đang muốn hỏi thăm. Lý Nghĩa Phủ nói, Giản Chi, chuyện này ngươi không nên hỏi nhiều, biết chưa bao nhiêu chỗ tốt. Trương Giản Chi gật đầu một cái, quả nhiên không hỏi. Lý Nghĩa Phủ nhìn hắn, mỉm cười nói, vô luận như thế nào, ta ít nhất không có nhìn lầm ngươi. Giản Chi, sau này ngươi trên triều đình phải cẩn thận nhiều hơn, nhất là cất nhắc thuộc hạ, nhất định phải cảnh giác cao độ. Trương Giản Chi chắp tay nói, tại hạ nhớ kỹ. Lý Nghĩa Phủ chợt quay đầu, ánh mắt nhìn về phía phố nhỏ phương hướng, chỉ thấy Tiêu Tự Nghiệp đang từ xa xa đi tới. Trương Giản Chi theo ánh mắt của hắn nhìn sang, không khỏi hơi sững sờ. Tiêu Tự Nghiệp lúc này bộ dáng cùng Lý Nghĩa Phủ lại có 8-9 phần giống nhau, sắc mặt tâm trầm, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt buồn bực. Lý Nghĩa Phủ là bởi vì bị Viên Công Du dính dấp, bị thay bay vạ gió, sắp bị thôi tướng. Tiêu Tự Nghiệp lại là bởi vì sao lộ ra bộ dáng này? Tiêu thượng thư đây là thế nào? Trương Giản Chi kinh ngạc hỏi. Lý Nghĩa Phủ nhíu mày một cái, không nói gì. Bởi vì Viên Công Du nguyên nhân, hắn phản bác kiến nghị thấy chi quá sâu. Nguyên tưởng rằng là Hứa Ngang chủ tính chuyện này, nhưng sau đó Ngu Thị bị giết, địch nhân kiệt lại bắt được Hàn Vương, cho hắn biết chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Gần đây đại lý tựa hồ lại điều tra lên Tiêu phủ, cho nên hắn suy nghĩ chuyện này có thể cùng Tiêu phủ cũng có quan hệ. Lúc này nhìn thấy Tiêu Tự Nghiệp bộ dáng, cũng xác nhận một điểm này. Hoàng đế khẳng định hoài nghi bên trên Tiêu Tự Nghiệp, cho nên Tiêu Tự Nghiệp lo lắng sợ hai phía dưới, tinh thần bất ức, lúc này mới biến thành như vậy. Nhìn Tiêu Tự Nghiệp cái bộ dáng này, 8-9 phần 10 giống như hắn, chẳng qua là bị vô cớ dính líu mà thôi. Lý Nghĩa Phủ lúc này khá có thể thông cảm Tiêu Tự Nghiệp tình cảnh, sinh ra một loại đồng bệnh tương liên tâm tình. Đáng được ăn mừng chính là, bởi vì Viên Công Du nhận tội tin, hoàng đế cũng không hoài nghi đến hắn, tình cảnh của hắn so Tiêu Tự Nghiệp khá hơn một chút. Lý Nghĩa Phủ thu hồi ánh mắt, thở dài nói, hắn cũng chỉ là một người đáng thương mà thôi. Góc tây bắc phương hướng, Địch Nhân Kiệt cùng Lý Nguyên Vương cũng đang quan sát Tiêu Tự Nghiệp. Địch Tự Khanh, ngươi lần này rốt cuộc lỗi một lần đi, nhìn Tiêu Tự Nghiệp như vậy, tại sao có thể là người giật dây? Lý Nguyên Vương cười nói. Địch Nhân Kiệt ngưng mắt nhìn Tiêu Tự Nghiệp, chậm rãi nói, người có thể ngụy trang, chứng cứ lại sẽ không. Trừ phi có chứng cứ xác thực chứng minh chuyện này không có quan hệ gì với hắn, nếu không không thể loại trừ hắn hiểm nghi. Lý Nguyên Vương nói, nhưng chúng ta đã đem Tiêu phủ tra xét một lần, cũng đúng Tiêu tới chung mấy người thẩm vấn qua, còn lên hình, cũng không có bất kỳ chỗ khả nghi à. Địch Nhân Kiệt nói, ngươi đừng quên, chúng ta lần này cần đối phó thế nhưng là dám đâm dáng người, nào có dễ dàng như vậy để chúng ta bắt được sơ hở. Lý Nguyên Vương trong lòng run lên, vậy cũng đúng. Hai khắc đồng hồ về sau, trung cổ tiếng vang, thừa quan nghi đứng ở bên ngoài Chu Tức Môn, hô to, vào triều. Ngày chính đại triều hội, quy củ so bình thường càng nghiêm khắc một ít. Ở kinh quan biên, các nơi đô đốc thứ sử, các quốc gia sứ tiết cũng dựa theo nghiêm khắc thuận vị vào triều. Đạo Sâm cùng Kim Yến làm bách tể chính phó sứ, cũng ở đây trong đám người xếp hàng. Đường triều kinh quan trước hết nhập môn, ngoài quan thứ hai, bọn họ ngoại quốc sứ giả thì đi ở phía sau nhất. Đạo Sâm lúc này phi thường khoái trá, bởi vì đại đường đem bách tể vị trí, vừa lúc xếp hạng Tân La đằng trước. Hắn liếc mắt một cái sau lưng Kim Pháp Mẫn, gặp hắn sắc mặt tái xanh, trong lòng càng thống khoái hơn. Triều Kim Yến cười nói, có ít người à, trong miệng lẩm bẩm không đến đại đường triều bái, kết quả nhưng vẫn là đến rồi, thật là nói chuyện như đành dám. Tân La Vương Kim Chủn chủ kể từ nghe nói đại đường cùng bách tể móc được về sau, tựa như nghẹn ở cổ họng, buổi tối ngủ cũng không thoải mái. Hắn mục tiêu lớn nhất chính là thu phục bách tể, thống nhất Ba Hàn. Bây giờ bách tể nội loạn, chính là cơ hội tốt trời ban, đại đường lại muốn thò một chân vào, ngăn cản hắn hoài bão, sao không làm người ta tức giận? Sau đó có đại thần nói cho hắn biết nói, đại đường cũng không phái sứ tiết tiến về bách tể, sắp phong phủ dư phúc tin. Tân La quân thần một phen thương nghị, cũng cảm thấy đại đường hoàng đế là lo lắng Tân La bất mãn, lúc này mới không dám tùy ý sắp phong. Ở thái tử Kim Pháp Mẫn theo đề nghị, Tân La đối ngoại thả ra tin tức, nếu như đại đường muốn thu bách tể vì thuộc quốc, Tân La liền không còn thần phục đại đường. Nói cách khác, chính là nói cho đại đường hoàng đế, tiểu đệ ngươi chỉ có thể chọn một, rốt cuộc là muốn bách tể hay là Tân La, ngươi xem đó mà làm thôi. Bây giờ bách tể hỗn loạn, thực lực kém xa Tân La. Đại đường nếu muốn đối phó Cao Câu Ly, Tân La mới là trợ thủ tốt nhất. Cho nên Tân La quân thần cũng cảm thấy, hoàng đế đại đường nhất định sẽ chọn chính mình. Kết quả cũng không lâu lắm, đại đường sứ tiết liền tiến về bách tể, thừa nhận bách tể thuộc quốc địa vị, sắp phong phủ dư phúc tin vì bách tể vương. Kim Chủn Chủ biết được về sau, rất là tức giận, liền đối với ngoài tuyên bố, năm nay không đi đại đường triều cống, mà là sai phái sứ tiết tiến về Cao Câu Ly cùng nước Hoa trao đổi hữu hảo. Kết quả đến cuối năm, Tân La sứ tiết hay là xuất hiện ở thành Trường An, sứ tiết thủ lĩnh lại là thái tử Kim Pháp Mẫn. Kim Pháp nguyên bản liền chuyện như vậy trong lòng bực bội, nghe được Đạo Sâm lời lẽ tạch khỏe, không thể kiềm được, tức giận nói, các ngươi bách tể lập tức sẽ phải biến mất, đắc ý cái gì? Đạo Sâm không hề để ý đến hắn, chỉ chiều Kim Yến hỏi, ngươi nhưng nghe được chó sủa tiếng? Kim Yến cười nói, nghe được, còn có chút tức xì khói đâu. Kim Pháp Mẫn chán nổi gân xanh lên, đã sắp không nhịn được ra tay. Chợt nghe phía trước có người dùng đường ngữ hô, phía sau nước nhỏ, an tĩnh một chút. Kim Pháp Mẫn giận dữ, nói, ta là Tân La thái tử, ngươi là kia một nước sứ tiết, dám ở ta Tân La trước mặt xưng nước lớn. Kia sứ tiết trầm mặt, nói, bản thân thổ phiên sứ tiết, tất nhược. Kim Pháp Mẫn nhất thời không dám làm tiếng. Thổ phiên mặc dù bị đại đường đánh bại, chạy tới Thiên Trúc, nhưng nghe nói gần đây lại cùng đại đường hòa hảo trở lại. Năm đó thổ phiên, thế nhưng là có thể cùng đại đường, Ả Dập ngang vai ngang vế cường quốc, danh tiếng vang dội. Bây giờ mặc dù suy yếu không ít, nhưng cũng liền mấy năm này chuyện, ở các nước trong lòng, thổ phiên vẫn không thể tùy tiện trêu chọc. Một bên Kim Mìn mùn kéo Kim Pháp Mẫn, thấp giọng nói, huynh trưởng, đừng quên chúng ta chuyến này mục đích. Kim Pháp Mẫn gật gật đầu, mượn sườn núi xuống lửa, không dám sát tiếng. Bọn họ lần này tới đến đường triều, là bởi vì nguyên bản theo chân bọn họ đường biển thông thương mạn hạt người, đột nhiên không còn bán ngựa cho bọn họ. Tân La vị trí địa lý ác liệt, bổ thổ không cách nào sản xuất ngựa tốt, chung quanh có thể mua ngựa chỉ có hai nơi địa phương, một là Đam La nước, một là Cao Câu Ly. Cao Câu Ly cùng Tân La đối nghịch, tự nhiên không thể nào bán ngựa cấp bọn họ. Đam La là bách tể thuộc quốc, chỉ hướng bách tể cung cấp ngựa, càng không thể nào bán cho bọn họ. Tân La bất đắc dĩ, chỉ có thể đi đường biển, hướng Mạn Hạt cùng đại đường mua ngựa, mặc dù đường biển nguy hiểm, không thể mua quá nhiều, cũng là Tân La trọng yếu nhất thất ngựa nguồn gốc. Mắt nhìn Liêu Đông bán đảo lập tức sẽ đại chiến, nước qua, đại đường cũng đúng tay vào, Tân La đương nhiên phải làm xong đầy đủ chiến bị công tác. Mấy tháng trước, Lâm Chủn Chủ liền hạ lệnh, để cho phụ trách vận tải biển đại thần, từ đại đường cùng Mạn Hạt nhiều mua thất ngựa, để phòng đại chiến. Ai ngờ, đại đường đột nhiên hạ cấm lệnh, không hướng Tân La bán ngựa. Tân La đối ngoại tuyên bố, không giống đại đường triều cống, bọn họ không bán rất bình thường. Kết quả lại qua không lâu, Mạn Hạt người cũng đột nhiên không chịu bán ngựa cho bọn họ. Lâm Chủn Chủ vừa hỏi, mới biết là Doanh Châu Đô đốc Lưu Nhân Quý đột nhiên hướng Mạn Hạt ra nghiêm lệnh, không cho phép Mạn Hạt cấp Tân La cung cấp ngựa. Phiên đan bị diệt vẫn chưa tới 2 năm, Mạn Hạt người nào dám cãi lời người nhà đường ra lệnh, chỉ đành chấm dứt cái này giao dịch. Lâm Chủn Chủ sau khi nghe, tức giận hơn, cũng rốt cuộc cảm thấy sợ hãi. Hán đội vàng sai phái Kim Pháp Mẫn cùng Kim Mịn Mùn đi sứ đại đường, hết sức chữa trị hai nước quan hệ, giải quyết một cái thất ngựa cấm vận vấn đề. Đã có cầu ở người nhà đường, Kim Pháp Mẫn lại tức giận, cũng chỉ đánh dấu ở trong lòng, không nói một lời đi theo Bách Tể sứ tiết phía sau, xuyên qua Chu Tức Môn. Sau khi vào cửa, dọc theo cửa Thừa Thiên đường cái một đường hướng bắc, rất nhanh đi tới cửa Thừa Thiên. Ngay vào lúc này, xa xa tới một kẻ mập mạp người nhà đường, đi tới một đám sứ tiết trước mặt, cao giọng hô, Bách Tể phó sứ Kim Yến ở chỗ nào? Kim Yến nhận được người nọ là bên cạnh Hoàng hậu nội thị Trương Đa Hải, vội nói, tiểu nữ chính là Kim Yến, quý nhân hữu lễ. Trương Đa Hải cười híp mắt nói, Hoàng hậu điện hạ có chỉ, cho đòi Kim Yến phó sứ gặp mặt. Lời này vừa nói ra, các quốc gia sứ tiết rối rít lộ vẻ xúc động. Bọn họ triều bái đại đường nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy đại đường hoàng hậu đem phó sứ mời đi qua. Cái này Bách Tể phó sứ rốt cuộc là ai, vậy mà có thể được đến đại đường hoàng hậu ưu ái. Tất Nhược Chiếu bên người phó sứ hỏi, Bách Tể là quốc gia nào, thế nào chưa từng nghe qua. Phó sứ nói, cùng Tân La kề bên, thể lượng sắp xỉ nước nhỏ, trước kia thần phục Cao Câu Ly, cùng đại đường đối nghịch, cũng không biết khi nào uy phụ đường triều. Tất Nhược gật đầu một cái. Trong lúc nhất thời, các quốc gia sứ tiết lẫn nhau xì xào bàn tán, cũng đang thảo luận Bách Tể nước. Không ít người thậm chí hướng Đạo Sâm khách khí đánh lên chào hỏi. Kim Pháp Mẫn nhìn thấy về sau, lại là tức giận, vừa là hâm mộ. Đạo Sâm vui mừng quá đỗi, tích cực cùng các quốc gia sứ tiết hữu hảo trao đổi, phát triển ngoại giao. Kim Yến thì đi theo Trương Đa Hải nhắm hướng đông mà đi, từ cửa trường nhạc vào cung, hướng điện lập chính mà đi. Chương 339, hậu cung lại phá lệ sẽ chương 339, hậu cung lại phá lệ sẽ điện lập chính bên trong, Võ Mị Nương đang cùng chúng tần phi nhóm mở ra tiểu hội, hạ ban cho các nơi cống phẩm. Bất kể lại hạng sang cống phẩm, tần phi nhóm hàng năm cũng thấy cũng nhiều, cũng sẽ không như vậy cảm thấy hứng thú. Chỉ có những thứ kia tương đối ít thấy cống phẩm, mới có thể lấy được các nàng chú ý. Năm nay cống phẩm trong, liền có hai loại vật mới mẻ, hấp dẫn đại gia chú ý. Thứ nhất dạng là triển ti mã não. Đây là một loại đặc biệt mã não, từ thổ phiên quốc thượng cung cấp. Nghe nói vật này sinh tại Đại Tuyết Sơn chân núi phía bắc, một mảnh tên là đóng băng tuyết vực thần bí trên đất. Ở thổ phiên, vật này được khen là quỳnh hoặc quỳnh sắt này từng tia quấn quanh, trong suốt dịch thấu đặc chất làm người ta nhìn mà than thở. Trước kia người thổ phiên dù thần phục qua đại đường, cũng hiến qua triển ti mã não, nhưng chất lượng tốt nhất chủ loại lại bị thổ phiên tán phổ lưu lại, chỉ đem thứ phẩm dâng lễ. Thổ phiên sau khi chiến bại, đem báu vật quý giá nhất tất cả đều mang đi thiên trúc. Lần này triều cống đại đường, vì chữa trị quan hệ, lúc này mới đem này bảo vật chân quý lấy ra hiến tặng cho đường triều. Triển ti mã não trong màu hổ phách, lam thấm triển ti mã não được khen là thượng phẩm. Ngoài ra, trung gian mang theo thiên nhiên ánh mắt hoa văn mã não, hình dáng hiện lên sừng bỏ châu hình mã não, được gọi là cực phẩm, trăm năm khó gặp. Lúc này ngọc bản bên trên liền bày một món ánh mắt hoa văn hình, một món sừng bỏ châm hoa văn hình cực phẩm mã não, ngoài ra còn có 7 kiện chân phẩm. Võ Mị Nương phất phất tay, mệnh cung người đem mã não xuống phía dưới hiện lên cấp chúng tần phi nhóm quan sát, nói, mỗi người một món, dựa theo vị phần thứ tự chọn lựa. Ngọc Bàn trước hết bắt được Trịnh Quý Phi trước mặt, nàng quan sát tỉ mỉ một trận, cười nói, con kia ánh mắt quái dọa người, ta liền lấy cái này sừng bỏ châu văn a. Tiếp theo lại bắt được Seo Hi Un Phi trước mặt, từ cận mỉm cười cầm món đó ánh mắt hoa văn mã não. Lưu Sung Ái cầm kiện màu hổ phách, Chu Trinh Liên ba vị tài tử đều không hẹn mà cùng cầm lam thấm mã não. Cái này cống phẩm chia xong về sau, chúng nữ ánh mắt đều nhìn về một con khác Ngọc Bàn. Con kia Ngọc Bàn bên trên bảy cũng là mã não, lại tất cả đều là thuần trắng màu trắng mã não, khiết bạch vô hà, không thấy được một chút màu tạp. Bạch mã não các nàng cũng thấy cũng nhiều, Chu Trinh Liên ngoại trừ, nhưng như vậy trắng loáng tinh khiết bạch mã não, nhưng đều là lần đầu tiên thấy. Trịnh Quý Phi một cái liền thích cái này mã não, ngạc nhiên nói, Hoàng hậu điện hạ, vật này là kia quốc thượng cung cấp, lại như thế thuần mỹ. Võ Mị Nương mỉm cười nói, là Bách Tể nước chỗ hiến. Lúc này, Trương Đa Hải đi tới Võ Mị Nương bên người, thấp giọng nói, điện hạ, nàng đến rồi. Võ Mị Nương gật đầu một cái, cười nói, ta đã đem Bách Tể phó sứ mời đi theo, sẽ để cho nàng cùng các ngươi giới thiệu một chút vật này đi. Chỉ chốc lát, Kim Yến liền bị mời vào. Chúng tần phi ngay từ đầu nghe nói Bách Tể phó sứ, còn âm thầm kỳ quái, hoàng hậu vì sao đem một kẻ nam tử mời được hậu cung hội nghị thường kỳ đi lên, lúc này thấy là nữ tử, liền chẳng phải mâu thuẫn. Kim Yến tuy là Bách Tể người, hôm nay đã sớm tâm thuộc về đại đường, làm đại đường sắp xếp ở Bách Tể mật thám, nhiệm vụ là trợ giúp Bách Tể quy phụ đại đường. Nàng bây giờ chỉ đan tuyến cùng Vương Cập Thiện liên hệ, không hề biết hoàng hậu vì sao đột nhiên gặp nàng. Hướng chúng quý nhân làm lễ ra mắt về sau, nghe được Võ Hoàng hậu để cho nàng giới thiệu ngọc bàn bên trên bạch mã não, liền không suy nghĩ nhiều, giới thiệu loại này đặc thù mã não. Trở về hoàng hậu điện hạ, mấy vị quý nhân, vật này tên là Kha Ngọc, nguyên sinh tại Đam La, là Đam La tiến cống tại chúng ta Bách Tể một loại báu vật. Trịnh Quý Phi nghe tò mò, nói, Đam La nước ở nơi nào, vì sao chưa từng nghe nói qua? Y Biến nói, Đam La là khoảng cách Bách Tể 40 dặm một tòa hải đảo, cùng nước ba vậy, là một đảo quốc, bất quá bọn nó tương đối nhỏ. Từ Cận khẽ mỉm cười, nói, ta trong sách thấy qua thứ nhất ghi lại, ở Mã Hàn chi tây, có một đảo tên Châu Dâu, trên đảo ở người, ngôn ngữ cùng Mã Hàn bất đồng, đều lưu cả mái, dễ nuôi trâu ngựa heo dê. Này áo hữu thượng vô hạ, hơi như chân thế. Chúng nữ nghe được nơi này, sắc mặt cũng trở nên đỏ bừng. Từ Cận trên mặt cũng bay lên hồng hạ, ngại ngùng hơn nữa. Y Biến chiều Từ Cận cười nói, quý nhân bác học, ngài nói Châu Dâu chính là Đam La, bất quá bọn họ hướng Bách Tể xương thần về sau, sửa lại tập tụ, không còn hạ trần. Võ Mị Nương đông nhiên nói, Đam La nếu có thể nuôi súc vật, địa hình nên phi thường rộng mở đi. Y Biến nói, đúng vậy, nơi đó địa thế rộng mở, thổ địa màu mỡ, rất khó để cho người tin tưởng, lại là một chỗ hải đảo. Bởi vì phí nhiêu thổ địa, cũng đưa tới nước qua, Tân La mơ ước, cho nên Đam La hướng Bách Tể thần phục, hy vọng đạt được che chở. Võ Mị Nương lại hỏi Đam La nước một ít tình huống, nghe nói Đam La quốc nhân miệng chưa đủ bằng người, lúc này mới mất đi hứng thú, phất phất tay, mệnh chúng nữ chọn lựa Kha Ngọc. Y Biến có lòng lấy lòng mấy vị nữ tử, mỉm cười nói, vật này bị Đam La coi là quốc bảo, bởi vì này ngọc, Đam La thiếu chút nữa diệt quốc đâu. Dương Tài Tử đang cầm một khối mỹ ngọc nằm đĩa, nghe vậy hỏi, đây là vì sao? Y Biến cười nói, này ngọc sản xuất cực ít, phần lớn tiến cống cấp bản quốc. Rất nhiều năm trước, Tân La sứ tiết tới Bách Tể, bái kiến bản quốc quốc vương đưa cho Tân La sứ tiết một khối Kha Ngọc. Tân La vương đối với lần này ngọc yêu thích không buông tay, sau đó nghe nói này ngọc sinh tại Đam La, liền phái ra sứ tiết, uy hiếp Đam La quốc vương, hàng năm cũng phải đối Tân La dâng lễ này ngọc, nếu không sẽ phải tấn công bọn họ. Đam La vương sợ hãi Tân La, chỉ có thể hàng năm cũng cho Tân La đưa lên một phần. Vậy mà Kha Ngọc sản xuất cứ như vậy nhiều, cấp Tân La cũng lên cung cấp về sau, cung cấp Bách Tể liền thiếu đi. Bản quốc quốc vương giận dữ, phái con tin hỏi Đam La vương liền đem thật tình báo cho. Bản quốc quốc vương liền ra lệnh Đam La vương, không cho phép trở lên cung cấp Tân La, chỉ có thể cung cấp Bách Tể. Đam La vương chỉ đành phải đáp ứng. Đến năm sau, Tân La vương chưa lấy được cống phẩm, 10 phần tức giận, xuất lĩnh thủy quân, đánh tới Đam La. Đam La hướng bản quốc cầu viện, vậy mà bản quốc quốc vương lại không có phái binh cứu rút. Chúng nữ nghe được nơi này, cũng lấy làm kinh hãi. Chu Tài Tử cao mày nói, quý quốc quốc vương đã không để cho Đam La dâng lễ, bây giờ Đam La cầu viện, hắn vì sao thấy chết mà không cứu? Chúng nữ cũng nhìn Kim Yến, đợi nàng trả lời. Kim Yến nói, kỳ thực lúc ấy Bách Tể có mấy tòa thành trì bị Tân La chiếm cứ, quốc vương biết Đam La cự tuyệt dâng lễ, Tân La nhất định sẽ xuất binh tấn công, cho nên đã sớm âm thầm chuẩn bị sẵn sàng. Khi hắn nhận được Đam La cầu viện về sau, lập tức hướng kia vài tòa thành trì phát động công kích, nhất cử đoạt lại kia vài tòa thành trì. Tân La vương nghe nói về sau, vội vàng triệu hồi xuất trinh binh lính, toàn lực tăng cường phòng tuyến, phòng ngừa chúng ta Bách Tể tiếp tục tiến công. Võ Mị Nương khen, hay cho một vây ngụy thứ triệu, vị này Bách Tể vương ngược lại rất thông minh. Hắn kêu cái gì? Y Biến nói, vị này Bách Tể vương chính là tiểu nữ ông ngoại Bách Tể võ vương phủ dư trương. Chúng tần phi nghe nói Kha Lương Ngọc sau câu chuyện về sau, đối với lần này ngọc lại thêm mấy phần yêu thích, cũng bắt đầu chăm chú chọn lựa. Y Biến cũng ở đây một bên, nói cho chúng nữ như thế nào giám định Kha Ngọc phẩm chất. Trước mặt mọi người nữ chọn lựa xong về sau, Võ Mị Nương liền để cho Y Biến lui xuống. Điện thái cực ngoài triều lưu trình đã đi hết. Quân thần cùng các quốc gia sứ tiết đang điện thừa khánh cùng hoàng đế cùng nhau dùng yến kim yến ra điện lập chính về sau, ở một kẻ nội thị dẫn hạng hướng điện thừa khánh mà đi. Đi tới nửa đường lúc, trong lúc này hầu chợt chuyển đường hướng bắc, Kim Yến cũng không nhiều hỏi, yên lặng đi theo, rất nhanh đi tới một gian sơn đỏ sắc nhà lớn ngoài. Trong lúc này hầu hướng nàng cười một tiếng, làm một mời vào dùng tay ra hiệu. Kim Yến đẩy cửa đi vào, chỉ thấy trong nhà đứng một người, đứng chắp tay, đưa lưng về phía cổng, chính là nội lĩnh vệ tướng quân Vương Cập Thiện. Kim Yến chiều hắn chắp tay nói, thuộc hạ bài kiến tướng quân. Vương Cập Thiện trầm giọng nói, gần đây Bách Tể trong nước thế cuộc như thế nào? Kim Biến nói, phương Bắc đã có 9 vị quân tướng phái người đi tới tứ tỷ thành, hướng phúc tin bày tỏ thần phục. Quân tướng là Bách Tể địa phương bên trên cấp bậc cao nhất quan viên, tương tự với đại đường thứ sử, trong tay có binh có quyền, xương được phong cương đại lại. Bây giờ Bách Tể xuất hiện hai cái chính quyền, những thứ này quân tướng tỏ thái độ phi thường trọng yếu. Vương Cập Thiện nói, ủng hộ nghĩa từ quân tướng có bao nhiêu người? Kim Biến nói, hắn dù sao làm nhanh 20 năm Bách Tể vương, uy vọng ở xa phúc trên thư, có 16 vị quân tướng vẫn chống đỡ hắn. Dừng một chút, nàng rồi nói tiếp, ngoài ra còn có hơn 20 vị quân tướng vẫn còn ở ngắm nhìn, nếu có thể đạt được ủng hộ của bọn họ, phúc tin lực lượng là có thể vượt lên nghĩa tử. Vương Cập Thiện không gật không lắc, lại hỏi, nước ba động tính như thế nào? Y Biến nói, vẫn còn ở chúc tím ạ xạ cụ dạ cùng làm chiến bị chuẩn bị. Căn cứ mật thám báo lại, hoa trong đám người bộ có hai loại thanh âm, một loại là trực tiếp xuất binh trợ giúp nghĩa tử, một loại khác là hướng nghĩa tử cung cấp quân giới vật liệu, không trực tiếp tham dự chiến đấu, để tránh cho cùng đại đường giao chiến. Vương Cập Thiện ừ một tiếng, nói, tình huống ta đều biết, ngươi còn có cái gì muốn hội báo sao? Y Biến chần chờ một chút, nói, tướng quân, ta có thể về nhà nhìn một chút sao? Vương Cập Thiện trầm giọng nói, bây giờ không được, chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ về sau, ngươi có thể lui ra nội lĩnh vệ, cùng ngươi phu lang qua cuộc sống của người bình thường. Y Biến thấp giọng nói, vâng. Vương Cập Thiện quay đầu nhìn nàng một cái, nói, ngươi phu lang An Liệt vẫn còn ở Mạc Bắc, ngươi bây giờ trở về, cũng không nhìn thấy hắn. Y Biến vội vàng hỏi, hắn có khỏe không? Vương Cập Thiện nói, ngươi không cần phải lo lắng, dưới tay hắn tập kết một chi 300 người dân đoàn, trang bị tinh lương, mấy lần đánh bại Bắc Mang người, Tiến Nam đô hộ phủ còn phái người khen thưởng qua hắn. Kim Yến trong lòng vung lòng một cái, chắp tay nói, đa tạ tướng quân đem những thứ này nói cho ta biết. Vương Cập Thiện khoát tay nói, ngươi không cần cảm ơn ta, đây là nội lĩnh vệ quy củ, chỉ cần bên ngoài chấp hành nhiệm vụ người, vệ thự cũng sẽ chiếu cố người nhà của bọn họ. Kim Yến khẽ mỉm cười, nói, kia thuộc hạ cáo lui. Xoay người rời đi nhà, đi theo tên kia nội thị, rất nhanh đi tới điện Thừa Khánh. Trong điện cực kỳ náo nhiệt, trên ghế rồng trống không, cũng không biết hoàng đế đi nơi nào. Hoàng đế không ở, một đám quan viên cùng ngoại sứ nhóm, cũng liền cũng thoải mái, giữa lẫn nhau tụ trùng một chỗ, say sưa nói ăn uống thực rượu. Kim Yến ánh mắt đảo qua, rất nhanh phát hiện Đạo Sâm. Chỉ thấy hắn cùng với mấy tên ngũ đại tam thô hán tử tụ trùng một chỗ, giữa lẫn nhau lời nói thật vui. Kim Yến vừa mới đi tới, liền hấp dẫn kia mấy tên đại hán sự chú ý Kim Yến bởi vì mới vừa rồi hoàng hậu triệu kiến, đã sớm trở thành danh nhân, mấy người này rối rít hướng nàng hỏi thăm, hoàng hậu đại đường cho đòi nàng vì chuyện gì. Kim Yến cau mày không nói. Đám người này nhìn nàng trong ánh mắt, trừ hỏi thăm ra, còn mang theo một loại trần truồng dục vọng, điều này làm cho nàng rất không thoải mái. Đạo Sâm bộ nói, Kim phó sứ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, mấy vị này đều là Liêu Đông các nước sứ tiết. Nhìn về phía Kim Yến tổng cộng có 3 người. Tóc hai bù xù đại hán là Thất Vi sứ tiết, giữ lại bên tóc, đầu cắm chỉ đuôi chính là Mạt Hạ sứ tiết, lưu cạo mái chính là Hề nước sứ tiết. Kim Yến cùng mấy người thấy lễ, nói, hoàng hậu điện hạ cho đòi ta đi qua, nếu như ta đem bách tể tiến hiến một loại phương vật, hướng trong cung các quý nhân giới thiệu một phen. Tất cả mọi người hỏi là phương nào vật. Đạo Sâm khẽ mỉm cười, tiếp lời, nói, vật này tên là Kha Ngọc, chính là bản quốc kỳ bảo. Kim Yến không muốn cùng những người này nói nhiều, thấy Đạo Sâm tiếp lời, liền lui về phía sau đến Đạo Sâm sau lưng, không nói một lời, bí mật quan sát tam quốc sứ tiết. Trong mấy người, Hề Khiến Đường Ngữ nói nhất lưu loát, lời lại ít nhất. Cái này cũng không kỳ quái. Ban đầu Khiết Đan liên hiệp Cao Câu Ly làm loạn, có một bộ phận người Hề cũng tham dự trong đó. Mặc dù Hề Vương sau đó đem làm loạn người đầu lâu, đưa đến Doanh Châu phủ đô đốc, đền bù sơ suất. Nhưng trải qua một trận chiến này, Liêu Đông các quốc gia cũng từ Khiết Đan cướp bóc đại lượng nô lệ cùng dê bò súc vật, chỉ có người Hề cái gì cũng không có được, còn tự thương nguyên khí, đắc tội đường triều, thực lực lớn vì suy thoái. Ở Liêu Đông địa khu, một bộ lạc hùng mạnh từ 2 giờ quyết định, đầu tiên là thực lực của tự thân, thứ nhì là cùng đại đường quan hệ. Người Hề bây giờ 2 giờ cũng ở vào cuối cùng, ở Liêu Đông địa vị rất là hạ xuống. Loại này các quốc gia nghị hội bên trên, hắn tự nhiên không có quyền nói chuyện nào. Khiết Đan đánh một trận, Thất Vi cùng Mạt Hạt được lợi lớn nhất. Làm Khiết Đan chủ lực phòng bị đường quân lúc, bọn họ liền thừa lúc vắng mà vào, ồ ạt tập kích Khiết Đan bộ lạc. Hai người bọn họ nước hơn nữa đông được quyết, cộng lại cướp bóc dê bỏ nhân khẩu, gần như chiếm cứ một nửa, cực lớn mở rộng tam quốc thực lực. Loại này cướp bóc đại đường cũng là ngầm cho phép. Giống như thổ phiên cuộc chiến lúc, liên quân lục chiếu đem đại lượng người thổ phiên xúc, cướp bóc trở về nước, đại đường cũng là mắt nhắm mắt mở. Bây giờ Liêu Đông các quốc gia trồng, lấy Thất Vi, Mạt Hạt hai nước mạnh nhất, cho nên hai nước sứ tiết giọng nói cũng lớn nhất. Kim Yến lặng lặng đứng ở một bên, nghe bọn họ nói chuyện, nghe một trận, không khỏi rất là kinh ngạc. Bọn họ lại đang thương nghị, khuyên đại đường hoàng đế đối Cao Câu Ly xuất binh. Mạt Hạt mong muốn tấn công Cao Câu Ly, cái kia có thể hiểu, bởi vì Mạt Hạt cùng Cao Câu Ly tranh chấp hơn 100 năm, xương được thủ sâu như biển. Chỉ bất quá, Cao Câu Ly thực lực càng mạnh, nâng đỡ Mạt Hạt nội bộ Bạch Sơn bộ, để cho Bạch Sơn Mạt Hạt trở thành Mạt Hạt các bộ thủ lĩnh. Mạt Hạt cũng vì vậy trở thành Cao Câu Ly tiểu đệ, đi theo Cao Câu Ly đối kháng đại đường, ước hiếp Tân La. Cho đến mấy năm trước, đại đường đánh bại Cao Câu Ly, Bạch Sơn Mạt Hạt bởi vì đi theo Cao Câu Ly, tổn thất nặng nề. Mạt Hạt nội bộ Túc Mạt bộ trỗi dậy, trở thành mới Mạt Hạt thủ lĩnh, mang theo Mạt Hạt thần phục với đại đường. Túc Mạt Mạt Hạt cùng Cao Câu Ly có nợ máu, bây giờ lần nữa nắm giữ Mạt Hạt các bộ, liền muốn đoạt lại bị Cao Câu Ly chiếm lĩnh địa bàn, rửa sạch sỉ nhục. Vậy mà chỉ dựa vào bọn họ, căn bản là không có cách đơn ăn Cao Câu Ly, coi như cộng thêm Thất Vi, Hề tộc cũng rất khó thủ thắng. Cho nên bọn họ liền muốn khuyên đại đường xuất binh. Đến lúc đó coi như thổ địa thuộc về đại đường, bọn họ cũng có thể giống như đối phó Khiết Đan vậy, cắn một cái thì mỡ, lấy được đại lượng nhân khẩu xúc vật, đề cao nhà mình thực lực. Nguyên nhân chính là như vậy, Mạt Hạt sứ tiết cùng Thất Vi sứ tiết thảo luận nước miếng bay thẳng, Hề nước sứ tiết dù rất ít lên tiếng, nhưng cũng hứng chí bừng bừng. Kim Yến cảm thấy kỳ quái chính là, Đạo Sâm vậy mà cũng cùng đám người này vậy, thảo luận vui mừng phấn khởi. Bách Tể đang nội loạn, tự lo không xong, nào có dư lực tham dự đối ngoại chiến sự. Chương 340, thuyết phục đại đường, 1, chương 340, thuyết phục đại đường, 1, Kim Yến một mực không có lên tiếng, yên lặng ở một bên nghe. Qua nửa ngày, Đạo Sâm mấy người nói xong, mỗi người trở lại vị trí của mình. Kim Yến lúc này mới hướng Đạo Sâm hỏi, ngài thế nào cùng Mạt Hạt, Thất Vi thảo luận lên tấn công Cao Câu Ly chuyện, chúng ta dưới mắt kẻ địch, không phải nghĩa từ sao? Đạo Sâm đi tới án giật hạ, uống một hớp rượu, thấm giọng một cái, dùng bách tể ngữ nói, công chúa có chỗ không biết, mới vừa rồi ngươi không ở thời điểm, nơi này ra chút tình huống. Kim Yến nói, tình huống gì? Đạo Sâm trầm mặt, nói, thổ phiên sứ tiết, thiên trúc các quốc gia sứ tiết, tây vực các quốc gia sứ tiết, cùng nhau hướng đại đường hoàng đế chờ lệnh, nói Ả Dập vương tàn bạo bất nhân, tùy ý chinh phạt nước khác. Hy vọng đại đường phát nhân nghĩa chi sư, lãnh đạo các quốc gia, chung kích Ả Dập. Kim Yến nhíu mày một cái, nói, bọn họ là sợ Ả Dập xâm lấn, cho nên nói những thứ này đường hoàng vậy, chẳng qua muốn lợi dụng đại đường, kiềm chế Ả Dập. Đạo Sâm nói, đây là rất hiển nhiên chuyện, nếu như đại đường hoàng đế thật phái quân đội đối phó Ả Dập, đây đối với chúng ta cũng không chỗ tốt. Kim Yến gật gật đầu. Nếu như đại đường sự chú ý bị hấp dẫn đến phía tây, tự nhiên không có quá nhiều tinh lực can thiệp Liêu Đông chuyện. Đạo Sâm nói, cho nên chúng ta cần chống đỡ Mạt Hạt, Thất Vi, thỉnh cầu đại đường chú ý Cao Câu Ly uy hiếp. Đại đường muốn diệt Cao Câu Ly, chỉ có thể trước giúp chúng ta tiêu diệt nghĩa tử, như vậy mới có thể giáp công Cao Câu Ly, ngươi hiểu chưa? Kim Yến nghe được nơi này, cũng không khỏi không bội phục Đạo Sâm cân nhắc sâu xa. Kỳ thực đối với nàng mà nói, cũng sợ hãi hoàng đế ở tợ rô đầu độc hạng, đem ánh mắt đặt ở Tây vực, không quan tâm bất kể. Hai người ở bên trong nội lĩnh phủ, cũng một mực tại âm thầm đọ sức. Kia hoàng đế bệ hạ là thế nào trả lời bọn họ đây này? Kỳ Biến hỏi. Đạo Sâm nói, đại đường hoàng đế cũng không có đáp ứng bọn họ. Kỳ Biến cười nói, vừa là như vậy, ngài còn lo lắng cái gì đâu? Đạo Sâm trầm giọng nói, nghe mạn hạt sứ tiết nói, năm Vĩnh Huy thứ 7, hoàng tử Ba Tư cũng tới đến Trường An, thỉnh cầu đại đường xuất binh ả dợp, bị đại đường hoàng đế trực tiếp cự tuyệt. Lần này đại đường hoàng đế dù không có đáp ứng, nhưng cũng không có cự tuyệt, cái này chẳng lẽ không đáng giá cảnh giác sao? Kỳ Biến sau khi nghe, trong lòng cả kinh. Đạo Sâm trong miệng Ba Tư vương tử, giờ phút này đang ở nội lĩnh phủ, chỉ sợ là hắn lâu dài quên, lúc này mới đưa đến tác dụng nhất định. Hoàng đế bệ hạ đi nơi nào? Nàng nâng đầu liếc nhìn chung quanh. Đạo Sâm nói, cùng thổ phiên sứ tiết trò chuyện sau, mang theo mấy tên đại thần đi thiên điện. Nghe nói người thổ phiên đang cùng Thiên Trúc liên thủ đối kháng Ả Dập, hoàng đế đại đường có thể là muốn cùng thủ hạ các đại thần thương nghị một chút chuyện này. Kỳ Biến ngẩng đầu nhìn đi thông thiên điện cửa hông, mặt lo âu. Ở nội lĩnh phủ lúc, nàng vẫn chú ý Thiên Trúc tình huống, chỉ tiếc đi bách tể về sau, liền đoạn mất tin tức, cũng không biết Thiên Trúc tình huống như thế nào. Nếu như Ả Dập người thật đánh vào Thiên Trúc thủ phủ, chỉ sợ hoàng đế bệ hạ sẽ không bỏ qua một bên. Điện Thừa Khánh, thiên điện. Lý Trị ngồi cao ở trên ghế rồng, quân đội thành viên trọng yếu Lý Tích, Trình Chi Tiết, Vất Chỉ Cùng, Tiết Nhân Quý, Bùi Hành Kiệm tất cả đều ngồi ở ra tay. Tất cả mọi người hết sức chăm chú, nghe Vương Huyền Sách giảng thuật Thiên Trúc tình huống. Chỉ nghe Vương Huyền Sách nói, năm ngoái tháng 8, Ả Dập người hướng tin nước Đức phát khởi qua một lần công kích mãnh liệt, đường thủy đồng tiến. Nam Thiên Trúc hiệp trợ tin quân Đức thủ đường thủy, người thổ phiên thì trợ giúp tin Đức người trấn thủ đường bộ tấn công. Ở người thổ phiên trợ giúp hạ, Ả Dập người đường bộ tiến quân rất không thuận lợi, tấn công một tòa thành trì lúc, đánh lâu không xong. Thổ phiên Khâm Lăng lợi dụng đúng cơ hội, tự mình xuất lĩnh 20.000 thổ phiên quân, ra khỏi thành phản kích, đại bại Ả Dập người. Sau đó một đường truy kích, liên tiếp giành thắng lợi. Vậy mà bên kia, Ả Dập người thủy quân lại đánh bại Nam Thiên Trúc cùng tin quân Đức. Một đường chạy thẳng tới tin nước Đức đô thành. Tin quân Đức tại không có thông báo người thổ phiên dưới tình huống, trực tiếp rút về đô thành, đưa đến Ả Dập người thủy quân chặt đứt người thổ phiên đường lui. Bị Khâm Lăng đánh bại Ả Dập quân, lại quay lại đến, giáp công Khâm Lăng thổ phiên quân đội. Hai bên huyết chiến hai ngày, Khâm Lăng phái người hướng tin Đức cùng Nam Thiên Trúc cầu cứu, hai quân lại co đầu rút cổ không ra, không có tham chiến. Cuối cùng Khâm Lăng thổ phiên quân thương vong thảm trọng, Khâm Lăng tử chiến phải lấy phá vòng đây, chỉ còn dư lại 3.000 tàn quân, rút về đến tin Đức đô thành. Lý Trị nghe được nơi này, sờ một cái cằm, nói cách khác, người thổ phiên để cho người Thiên Trúc cấp hố. Vương Huyền Sách sửng sốt một chút, nói, vậy hạ thánh minh, đơn giản mà nói, chính là như vậy. Vất Chỉ cũng mắng, mẹ nó, người Thiên Trúc như vậy đánh trận, coi như chúng ta đường quân đi, chỉ sợ cũng phải thua. Lý Tích Vê Dâu nói, như vậy có thể thấy được, bệ hạ ban đầu không có phái binh đi Thiên Trúc, là lựa chọn chính xác. Tiết Nhân Quý trầm thấp thanh âm, nói, người thổ phiên dù sao cũng là bị chúng ta cấp thuyết phục, mới viện trợ người Thiên Trúc, cũng khó trách bọn họ tới đòi hỏi cách nói. Trình Chi Tiết hiếp mắt nói, Tiết tướng quân quá cũng đàng hoàng, người thổ phiên tinh lắm, bọn họ xuất binh là sợ Ả Dập diệt tin nước, mục tiêu kế tiếp là bọn họ, lúc này mới xuất binh. Vất Chỉ Cung cười nói, không sai, bọn họ cố ý nói là chúng ta hại bọn họ hao binh tổ tướng, để cho chúng ta thả Lộc Đông Tán làm bồi thường, muốn lấy được đẹp. Lý Trị ánh mắt nhìn về phía Lý Tích. Lý Công nghĩ như thế nào? Lý Tích Vê Dâu cười nói, vậy hạ, ý theo thần đến xem, người thổ phiên thật ra là cố ý mở một cao điều kiện, chờ chúng ta cự tuyệt, nhắc lại cái đơn giản điều kiện, chúng ta cũng sẽ không cự tuyệt. Lý Trị mắt sáng lên, nói như thế nào? Lý Tích nói, Thiên Trúc chiến sự, vô luận là trách nhiệm của ai, đều đã không quan trọng. Cục diện dưới mắt là, người thổ phiên nguyên khí thương nặng, ta đại đường muốn tiêu diệt nó, dễ như trở bàn tay. Lý Trị sau khi nghe, giật mình. Hay là những thứ này lao tướng tim đen tay rắn, đầu độc người thổ phiên đi theo Ả Dập người đánh trận, kết quả đánh thua sau, còn nghĩ diệt người ta. Vương Huyền Sách trầm giọng nói, dưới mắt bỏ đá xuống giếng, tấn công thổ phiên, có hại ta đại đường danh dự, cũng dễ dàng đưa tới côn tàng người phản kháng. Lý Tích liếc hắn một cái, nói, Vương phó đô hộ bình tĩnh đừng nội, lao phu chẳng qua là đem dưới mắt tình huống nói rõ, để cho bệ hạ rõ ràng, cũng không nói muốn tấn công thổ phiên. Vương Huyền Sách không lên tiếng. Lý Tích nói tiếp, người thổ phiên sợ chúng ta nhân cơ hội thôn tính bọn họ, cho nên phái sứ tiếp tới, cố gắng để chúng ta sinh ra cảm giác cái nấy, lại thuận thế để chúng ta phóng ra Lộc Đông Tán. Nếu như chúng ta không đáp ứng, bọn họ sẽ còn nói lên một dễ dàng điều kiện. Kể từ đó, ta đại đường bị bọn họ dắt lỗ mũi, sẽ không lại cân nhắc tấn công thổ phiên. Lý Trị gật đầu một cái. Quốc gia giữa, không tồn tại nhân nghĩa đạo đức, hết thể ứng lấy bản quốc lợi ích làm trọng, mới là đối bản quốc chăm họ lớn nhất phụ trách. Cho nên đang đối mặt người thổ phiên lúc, hắn xác thực không cần thiết sinh lòng ấy nấy tâm lý. Lý Trị trầm giọng nói, Lý Công cho là, bọn họ kế tiếp sẽ nhắc tới điều kiện gì? Lý Tích nói, dưới mắt Ả Dập quân đội đã bao vây tin nước đô thành, người thổ phiên chắc chắn nói lên, để cho ta đại đường xuất binh tương trợ, nếu chúng ta không xuất binh, bọn họ cũng sẽ rút lui, đem tin nước chắp tay nhường cho Ả Dập người. Lý Trị ánh mắt từ trên người mọi người quét một vòng. Chư Khanh cho là, có hay không muốn xuất binh Thiên Trúc? Thần không ủng hộ xuất binh. Thần cũng giống vậy. Thần tán thành. Thần cũng tán thành. Lý Tích, Vất Chỉ Cung, Trình Chi Tiết cùng Tiết Nhân Quý nhất trí phản đối. Vương Huyền Sách đôi môi chấn động một cái, cuối cùng vẫn nói, thần tán thành. Hắn ở Thiên Trúc đợi nhiều năm, nhiều lần chết ở Thiên Trúc, đối mảnh đất này có nhất định tình cảm, vốn là hy vọng đại đường xuất binh, thuận thế chiếm cứ Thiên Trúc. Vậy mà, mắt nhìn cái khác tướng lãnh nhất trí phản đối, hắn cũng không tốt nhắc lại ra dị nghị. Lý Trị ánh mắt nhìn về phía Bùi Hành Kiệm, nói: "Bùi Khanh, ngươi nói thế nào?" Bùi Hành Kiệm mỉm cười nói: "Y đi theo thần ý kiến, Ả Dập người đánh tới Thiên Trúc càng tốt hơn. Chúng ta trước yên lặng quan sát, để cho Ả Dập người kéo dài chiến tuyến, cũng có thể."